ngươi có biết hay không ngươi tuyển không thượng căn bản không phải ngươi điều kiện không đủ. Thẩm Huyện lệnh khí quả thực phát điên. Ca, vì cái gì? Nếu không phải này đó ngoại tại, vì cái gì ta không thể tham tuyển? Thẩm Huyện lệnh nói cái này liền có chút sinh khí, cảm thấy chính mình cái này muội tử tân mệnh không có tuyển thượng, nếu là thật tuyển thượng, không ra nửa năm hắn cái này huyện lệnh đều không cần làm. Ngươi còn hỏi vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Ngươi một cái nho nhỏ huyện lệnh muội tử, ngươi đi cùng người đồng chi ra thiên kim tranh cái gì dài ngắn? Nhân gia tuy không phải chi phủ, nhưng kia cũng so với ta chức vị cao. Còn có ngươi cho rằng nhân gia liền một cái đồng chi liền tính. Ngươi biết kia đồng chi phu nhân là ai sao? Đó là kinh thành thế gia khuê nữ. Thẩm Thu nghe như thế, cũng nghĩ đến đây là chuyện gì xảy ra, kỳ thật việc này cũng nói không rõ ai đúng ai sai. Ban đầu thời điểm là cái kia đồng chi thiên kim cười nhạo nàng là nghèo địa phương tới, còn cười nhạo nàng làn da bảo dưỡng không tốt. Thẩm Thu buồn không muốn gây chuyện, nhưng một lần hai lần xuống dưới nàng nhịn không được, liền bắt đầu phản phúng trở về, không phải nàng phúng nàng trang sức chính là nàng phúng nàng tiểu tóc. Thường xuyên qua lại sống núi liền kết hạ, lại đến Thẩm Thu lại so với kia đồng chi thiên kim lớn lên hào chút, đồng chi thiên kim liền sợ, vạn nhất Thẩm Thu về sau so nàng bỏ cao, không chừng như thế nào sửa trị nàng đâu, cùng với như vậy không bằng từ căn tử thượng tướng nàng cấp chặt đức. Vì thế Thẩm Thu liền như vậy là tuyển. 772 chương 772 về. Thẩm Thu vốn đang không biết, cũng là Thẩm Huyện lệnh cảm thấy nhà mình muội tử không nên sẽ lạc tuyển mới là, liền đi tìm người hỏi thăm một phen, lúc này mới minh bạch tiền căn hậu quả. Cái này có thể làm sao bây giờ? Hắn có thể làm sao bây giờ? Chính là chính mình nhân sư cũng đối kháng không được kinh thành thế gia a. Chính là ca ca, chúng ta không thể so qua đồng chi, chính là mục thần y có thể a. Ngài vì cái gì làm ta trở về? Nói cái này Thẩm Huyện lệnh liền càng khí, hắn này muội tử còn có thể có điểm tự biết sao? Ngươi có thể hay không dùng điểm đầu óc? Mục thần y gì muốn thật sự sẽ giúp ngươi còn sẽ chờ tới bây giờ một chút tin tức chưa cho ngươi. Lại đến mục thần y gì nhận thức ngươi sao cùng ngươi thuộc sao? Nhân ra dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Thẩm Huyện lệnh khí ở trong thư phòng đi tới đi lui. Cuối cùng lại nói, ngươi có biết hay không? Mục thần y gì muốn thật tính toán giúp ngươi, mục thiện quan người liền sẽ không làm ta đi đem ngươi cấp lánh trở về. Tóm lại tuyển tú chuyện này dừng ở đây, không cần nhắc lại. Phía trước ngươi muốn cùng kia Dương Đại Dũng từ hôn, ta cũng từ ngươi, người nọ xác thật cùng ngươi hiện tại không quá xứng. Mấy ngày nay ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi một lần nữa định một môn việc hôn nhân. Thẩm Thu nghe vậy vưu có chút không vui, không khỏi lẩm bẩm, ca ca chỉ nói ta, chính mình không phải cũng là không nhỏ. Thẩm Huyện lệnh lại không có trả lời nàng, mà là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ra ngoài. Thẩm Thu từ đây là bị Thẩm Huyện lệnh giam cầm ở nhà, ngẫu nhiên sẽ cách Bình Phong Tương xem một chút người tới, dù sao có lao trưởng một đoạn thời gian nàng là không thể ra cửa. Bất quá này không đại biểu nàng leo lên tâm liền sẽ nghỉ ngơi xuống dưới. Mà thân ở Dương Thụ thôn Dương Sơ Hạ, cũng là cả ngày ngốc tại trong nhà nhìn xem trong nhà phòng ở cái tiến độ. Thuận tiện sửa chữa một phen phòng ở bên trong cách cục. Mỗi một ngày quá còn tính phong phú, nhưng chính là cảm thấy nhật tử quá cực chậm, đương nàng tái kiến Diệp Tử An thời điểm, đã là một tháng sau, tại đây một tháng thời gian, không sai biệt lắm thi đậu cử nhân nên yến khách đều yến khách, nên biết đến cũng đều đã biết. Hạ hạ! Sáng sớm mới vừa đẩy ra cửa phòng, liền thấy Diệp Tử An đầy mặt phong sương đứng ở ngoài phòng, một thân bạch y đã có chút nếp ốn. Trước mắt Âu Thanh, vừa thấy chính là không ngủ hảo, đáy mắt mệt mỏi liền che giấu đều không lấn át được. Thướng công! Người đã trở lại. Sáng sớm đã bị như thế đại kinh hỉ cấp vây quanh, Dương Sơ Hạ mắt đến tâm, kia đều là vui mừng, theo sau chính là một cái hùng ôm. Ấm áp hương ngọc đầy cõi lòng, Diệp Tử An mấy ngày này mỏi mệt cũng trở thành hư không. Rốt cuộc lại gặp được nương tử nhiều thế này thiên quá còn hảo. Không tốt, một chút đều không tốt. Dương Sơ Hạ trả lời rất là tùy hứng lại trực tiếp. Làm Diệp Tử An hơi hơi sửng sốt. Thấy trong lòng ngực người còn chôn đầu, có chút bật cười, theo sau liền ôm lấy Dương Sơ Hạ vào phòng. Nương tử có phải hay không mấy ngày nay vẫn luôn đều suy nghĩ vi phu. Cho nên quá không hảo. Đem Dương Sơ Hạ từ trong lòng hơi hơi kéo ra một chút, lúc này mới cẩn thận đánh giá một phen, còn phụng Dương Sơ Hạ mặt cô ý nói, nương tử sắc mặt hồng nhuận, da thịt trắng nõn. Liền cái nếp gấp đều không có, vi phu thật sự nhìn không ra nương tử quá có gì không hảo á, nhưng thật ra vi phu xanh sao vàng vọt, thật sự là tưởng niệm nương tử đến cực điểm. Hừ, ngươi biết cái gì, ta đây là hóa tưởng niệm vì lực lượng, ăn ngủ nhiều hảo, cho nên mới sẽ như thế nộn ra kiều nhan. Ha ha, nguyên lai nương tử tưởng niệm như thế không giống người thường, kia vi phu hy vọng nương tử tương lai mỗi lần đều có thể đem tưởng niệm hóa thành lực lượng. Sai, ngươi phải nói không bao giờ muốn như vậy hoặc là tận lực không như vậy. Diệp Tử An ngẩn ra, đúng vậy, hạ hạ nói rất đúng, chúng ta muốn tận khả năng ở hữu hạn thời gian đều ở một khối lợi, như vậy nương tử liền không cần hóa tưởng niệm vì lực lượng. 773 chương 773 cùng nhau tẩy. Các ngươi như thế nào ở phủ thành đãi lâu như vậy? Kia chuyện cha thế nào? Đối với điểm này Dương Sơ Hạ thực quan tâm, này một tháng thời gian nàng cũng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Sự tình dăm ba câu cũng nói không xong, bất quá có một chút làm nương tử cấp đoán chúng. Ngươi thật sự bị người cấp thế thân. Dương Sơ Hạ nói tiếp nói. Diệp Tử An gật gật đầu, ân, là như thế này. Cái nào đáng chết hỗn đản thế thân ngươi? Vừa nghe nói quả thực có người thế thân Diệp Tử An, Dương Sơ Hạ không khỏi tức giận để bụng đầu. Ở nàng xem ra loại người này chính là vô đức không có phẩm trật, chính mình không có bản lĩnh đạt tới mục đích, liền đi đoạt lấy người khác lao động thành quả, này cùng cường đạo có cái gì khác nhau. Hào nương tử, chuyện này vãn chút lại nói được không, vi phu suốt đêm lên đường hiện tại mệt mỏi quá đâu. Thấy nàng rất là sinh khí, Diệp Tử An liền suy nghĩ chuyện này nên sao đối nàng nói. Nói lúc sau có thể hay không ảnh hưởng trong nhà những cái đó sinh ý. Chỉ là hắn nghĩ tới nghĩ lui còn không biết như thế nào mở miệng hảo, liền nghĩ trước kéo một chút, làm hắn nghĩ lại. Thấy hắn rất là mỏi mệt, nàng cũng phỏng trừng Diệp Tử An là suốt đêm trở về, vội nói, vậy ngươi trước chờ hạ, ta đi xuống làm cho bọn họ đưa chút thủy đi lên, ngươi trước tẩy tẩy, chờ ăn cơm sáng lại nghỉ ngơi. Nương tử tại đây bồi ta, những việc này làm bọn hạ nhân đi làm tốt. Diệp Tử An ôm nàng lại là không muốn buông tay. Đầu cũng đáp ở nàng trên vai, người nhàn nhạt thanh hương. Ngươi đợi lát nữa lại nị vai à, liền tính làm hạ nhân lộng này đó không được đi ra ngoài phân phó à. Dương Sơ Hạ tức giận đẩy ra đầu của hắn, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài đâu, phiết thấy hắn tràn đầy ủy khuất khuôn mặt tuấn tú, liền cười, liền nhón mũi chân nhẹ mổ môi mỏng, thấy hắn sắc mặt ra hắn ra, lúc này mới buông ra lẫn nhau. Liền nghe mô còn đâu kia lẩm bẩm. Nương tử thật là quá xấu, mỗi lần đều chỉ cấp nửa phần no. Dương Sơ Hạ làm bộ không nghe thấy, đi ra ngoài trước làm Tú Nhi đi nhà bếp muốn chút nước gấm đi lên, lại làm Minh Liếu đi nói cho tiểu lý mẹ mẹ chuẩn bị chút thanh đạm đồ ăn bưng lên. 15 phút sau, Tú Nhi tới bẩm báo thủy đã chuẩn bị tốt. Dương Sơ Hạ thấy Diệp Tử An dựa vào ghế trên, tựa hồ đã ngủ rồi. Đi lên trước hai bước, tinh tế quan sát, mới phát hiện hắn so đi thời điểm nhưng gầy nhiều. Không khỏi đau lòng, thầm nghĩ này đi tranh phủ thành như thế nào như là đi đánh giặc đâu. Bất quá hắn đây là làm cái gì mộng đẹp, thế nhưng còn nở nụ cười, theo hắn khỏe miệng càng xả càng lớn, Dương Sơ Hạ mới phát hiện ra hỏa này kỳ thật đã tỉnh. Tỉnh ngươi còn giả bộ ngủ cái gì, thủy đã cho ngươi chuẩn bị tốt, mau đi tẩy tẩy, nhìn ngươi này quần áo đều dơ hề hề. Diệp Tử An tránh ra mắt, lại không có đứng dậy. Mà là ở Dương Sơ Hạ xoay người thời điểm đem người cấp ôm vào trong lòng ngực, còn nói, nương tử thật là, vi phu mới trở về, liền đối vi phu các loại ghét bỏ. Ta mặc kệ, nếu đã dơ hề hề, nương tử muốn cùng vi phu cùng nhau dơ hề hề mới là. Nói chuyện, còn cố ý đem quần áo của mình ở Dương Sơ Hạ trên người xoa xoa, một đôi tay cũng là ở Dương Sơ Hạ trên mặt sờ soạn một chút lại một chút. Theo sau liền nghe hắn nói, hừ hừ. Cái này nương tử cùng ta giống nhau ố hế. Ta đi. Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa bạo khởi, đây là trượng phu vẫn là nhi tử à, mẹ nó còn có thể lại ấu trí một chút sao. Diệp Tử An, ngươi có đi hay là không tẩy a? Đi tẩy, bất quá nương tử ngươi hung ta. Nhìn một cái kia bị khuất, lã chả trực khóc ca. Dương Sơ Hạ đỡ chán, một tay chỉ vào, hồi lâu mới nói, ngươi còn có thể lại ấu trí một chút sao. Vừa dứt lời, Diệp Tử An đồng hài biến sắc mặt, cười hì hì, không thể, nương tử cùng vi phu cùng nhau tẩy a, dù sao nương tử quần áo cũng ô uế. 774 chương 774 nữ lang. Ô uế ta sẽ không thay quần áo a. Tắm cái gì đâu? Nói chuyện nàng thật đúng là đi tủ quần áo tìm quần áo, đương nhiên nàng là ở tìm Diệp Tử An quần áo, nàng còn không có như vậy khoa trương chạm vào hạ liền phải thay quần áo. Bất quá phía sau lại truyền đến Diệp Tử An trầm thấp thanh âm, nương tử. Dương Sơ Hạ quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn còn rất nghiêm túc, lại muốn nói lại thôi. Nói, muốn nói cái gì? Ta đây nói. Nương tử nhưng không cho tấu ta. Vừa nghe lời này, Dương Sơ Hạ liền muốn cười, người này thật đúng là càng thêm ấu trĩ ái làm ở Mỹ. Nói đi. Giống nhau đại gia tộc biên soạn nữ vấn, hầu hạ trượng phu thay quần áo rửa mặt trải đầu chính là làm vợ giả ứng tận nghĩa vụ, cho nên nương tử, hầu hạ vi phu tắm gội là nương tử thuộc bổn phận việc. Thấy hắn nói nghiêm trang, Dương Sơ Hạ thật dài nga một tiếng, sau đó liền nói, cũng không biết là cái nào ra mặt dày, thành thân thời điểm nói này mặc quần áo trải đầu đều là việc nặng, như thế nào có thể lao động nương tử đâu. Này nam nhân à, chính là không đáng tin cậy. Nam nhân nói lời nói nếu có thể tin, lợn rừng đều bò lên trên thụ. Ha ha, nghe vậy Diệp Tử An không chỉ có không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại cười to ra tiếng, sau đó đi đến Dương Sơ Hạ trước mặt, khom lưng đem người chặn ngang bế lên, mới cười hì hì nói, cho nên vẫn là vi phu tới hầu hạ nương tử rửa mặt trải đầu đi. Hôn đàn, ngươi cố ý. Đúng vậy, ta chính là cố ý dụ dỗ nương tử nói ra lời này nha. Vi phu ở bên ngoài thời điểm chính là mỗi ngày nghĩ hầu hạ nương tử tắm gội đâu. Lưu manh. Ân, nhìn xem, ta liền biết nương tử sẽ nói ta là lưu manh. Nương tử yên tâm, vi phu nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, nhất định sẽ làm này lưu manh danh hào vẫn luôn đi theo vi phu, mỗi ngày đối nương tử chơi lưu manh. Ha ha. Ngươi cái chết phúc hắc. Chờ tới rồi tắm phòng, một cái đại thùng gỗ đặt ở trung gian, thủy đã đổ đi vào. 10 tháng hạ tuần thiên độ ấm vừa vạn, không lạnh cũng không tính quá nhiệt, cho nên thùng thủy cũng không phải cái loại này thực nhiệt thủy, tản mát ra nhiệt khí không có như vậy nồng đậm. Nương tử đi vào trước chờ vi phu. Nói chuyện, hôn đả này thế nhưng ôm nàng liền đem nàng quần áo cấp xé rách. Bị nước gấm phun vẻ mặt, Dương Sơ Hạ sờ soạn một phen, lại thấy kia tuấn tiếu nam nhân đứng ở thùng gỗ bên ngoài nhìn chằm chằm nàng hì hì cười. Ngay sau đó liền ở nàng giận chứng chung. Thông thả ung dung một kiện rút đi chính mình quần áo, lộ ra tinh trắng ngực, rõ ràng nhìn như vậy gầy nam nhân, khởi quần áo lại có vẻ có chút cường tráng. Bất quá này nam nhân chính là trời sinh trắng nõn, có lẽ là trên người không thấy ánh mặt trời, càng là trắng non quá mức. Mắt nhìn so với chính mình đều bạch, vuốt cũng hoạt hoạt. Trong lòng như thế nghĩ tay nàng cũng rôi đi ra ngoài, ở nam nhân trên người sờ tới sờ lui. Nguyên lai nương tử là như vậy gấp không chờ nổi. Bắt lấy tay nàng, Mộ An Tử cũng đã bước vào thao tắm, động tác gian, kia nho nhỏ An đều bị mang một trên một dưới, làm Dương Sơ Hạ đốn giác khẩu xá khô nóng. Không đợi Diệp Tử An ở thao tắm trên ghế ngồi xong, mộ nữ liền phát tới, thật thật nữ lang một cái. Tức khắc trong phòng tắm độ ấm cấp tốc bay lên, bọt nước tiện đầy đất. Đương nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là buổi trưa, nghiêng đầu thấy Diệp Tử An còn ở ngủ, túi người hôn một cái. Mới tay chân nhẹ nhàng đứng lên. Mở ra gian ngoài môn, Thú Nhi mới từ dưới lầu tới. Phu nhân. Ân, lộng chút thủy tới, ta hơi chút rửa mặt trải đầu phiên, động tác nhẹ điểm, đừng xảo công tử. Hắn suốt đêm trở về phòng trừng một đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon, làm hắn ngủ nhiều một hồi. Là phu nhân. 775 chương 775 huynh đệ chi tranh. Đại Dương Sơ Hạ sau khi tỉnh lại, Diệp Tử An cũng không ngủ bao lâu liền nổi lên. Chờ ăn chút cơm canh, uống lên một ít Lý mẹ mẹ hầm chút cẩu kỷ canh gà, mới cùng Dương Sơ Hạ cùng đi thư phòng. Lạc tiên sinh không có cùng người cùng nhau trở về. Ân, hắn ở phủ thành vui đến quên cả trời đất, cả ngày cùng kia mấy cái bạn tốt ngắm hoa làm thơ, lại không phải đi đăng cao du ngoạn. Nghĩ đến Lạc tiên sinh ở phủ thành như vậy thích ý, làm hắn đều có chút hâm mộ, thật thật là gì sự không cần nhọc lòng. Mỗi ngày đều quá nhàn tản lại có ý tứ. Đương nhiên, nếu là làm Dương Sơ Hạ tới biểu đạt như vậy nhật tử nói, vậy thuần túy là ăn no chờ chết nhật tử sao? Vậy ngươi chuyện này đâu? Sao lại thế này? Người kia lại là ai? Hạ hạ, ngươi hiểu biết Mục Gia sao? Mục Gia, cùng Mục Gia có quan hệ. Mục Gia ai? Mục Thiếu Lăng, Mục Thiếu Phong đều không thể. Kinh thành Mục Gia càng không thể, vậy chỉ có thể là phủ thành Mục Gia. Phủ thành Mục Gia là Mục Gia Tam Phòng, ta biết này Tam Phòng là cắm rễ ở Phúc Nam Phủ, bọn họ khoa khảo ở Phúc Nam liền có thể, liền không biết là Mục Gia Tam Phòng cái nào con cháu. Diệp Tử An cảm thán, không thể không nói Hạ Hạ luôn là quá nhạy bén, hắn chỉ là nhắc tới Mục gia, Hạ Hạ là có thể suy đoán ra cụ thể chỉ từ trước đến nay. Mục Thiếu Phong đệ đệ. Mục Thiếu Phong đệ đệ. Dương Sơ Hạ thanh âm đột nhiên liền biến đại. Này Mục gia sao lại thế này? Như thế nào sẽ là Mục Thiếu Phong đệ đệ? Mục Thiếu Phong người nọ nhìn nhưng không giống như là sẽ gian dối thủ đoạn người, như thế nào hắn đệ đệ liền như thế? Hạ Hạ bình tĩnh. Diệp Tử An bưng một ly trà cho nàng, sau đó mới chậm rãi nói tới, Mục Thiếu Phong cái này đệ đệ, danh Thiếu Vĩ, năm nay cũng là 18 tuổi cùng ta giống nhau đại, nguyên bản là Mục gia tam phòng con vợ lẽ, sau lại mẹ đẻ bị phụ chính, liền thành con vợ cả. Cái này Mục Thiếu Vĩ tuy rằng không phải ăn chơi chắc táng, nhưng học thức cũng không có đặc biệt hảo, năm đó khảo tú tài từ 11 tuổi bắt đầu kết cục, liền khảo 7 năm mới rốt cuộc ở năm nay xuân được tú tài tên tuổi. Nhưng không từng tưởng ở kế tiếp thu vây chung nhất cử thi đậu cử nhân. Thấy Dương Sơ Hạ nghiêng thai nghe cẩn thận, trong tay trà lại một ngụm chưa uống, hắn cười cười tiếp tục nói, ngươi biết đến hắn nếu là năm đó nhất cử liền thi đậu tú tài, có lẽ cũng không như vậy đục lỗ, nhưng cố tình một cái tú tài hắn lại khảo 7 năm, hiện giờ lại đột nhiên liền thi đậu cử nhân thấy thế nào liền như thế nào có chút không thể tưởng tượng. Nay đây chuyện này ra tới lúc sau, Mục Thiếu Lăng cái thứ nhất liền tra xét hắn. An ca, Mục Thiếu Lăng cùng Mục Thiếu Vĩ theo lý thuyết là đường huynh đệ đi. Hắn vì cái gì sẽ vì ngươi đi trà chính mình đệ đệ? Hạ hạ, tuy rằng là huynh đệ, nhưng huynh đệ gian còn có cái thân sơ đâu. Ngươi cảm thấy hắn cùng Mục Thiếu Phong càng thân cận vẫn là cùng Mục Thiếu Vĩ càng thân cận. Này Mục gia tam phòng là phân ra tới, chính mình này một phòng đầu cũng có sản nghiệp của chính mình. Có sản nghiệp liền phải đề cập đến người thừa kế. Mục Thiếu Phong tuy rằng là danh chính ngôn thuận người thừa kế, nhưng có Mục Thiếu Vĩ còn có cái kế phu nhân, Mục Thiếu Phong liền xấu hổ, hắn cái này người thừa kế thân phận cũng không như vậy vững chắc. Không thể không nói gia đình giàu có sự tình chính là như vậy phức tạp, rõ ràng đều là huynh đệ, còn có thể phân cái 3-7 loại tới. Rõ ràng chỉ là vật ngoài thân lại muốn tranh tới tranh đi. Cho nên Mục Thiếu Lăng cùng Mục Thiếu Phong càng thân cận một chút, vừa vặn Mục Thiếu Vĩ lần này lại có sơ hở. Bọn họ liền mượn cơ hội này tra hắn, nếu là có thể đem hắn chèn ép đi xuống, như vậy tam phòng bên này gia nghiệp liền đều là Mục Thiếu Phong kế thừa. Đúng vậy, Mục Thiếu Vĩ quá nóng lòng chèn ép Mục Thiếu Phong, cho nên mượn hắn nhà ngoại tay đoạt ta công danh. Mục Thiếu Phong là cái bạch thân, Mục Thiếu Vĩ nếu là lại thi đậu cử nhân khẳng định gắt gao đè nặng Mục Thiếu Phong. 776 chương 776 đệ mấy danh. Tướng công, ta tưởng đánh người làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ nghe này đó, méo chén trà tay nắm chặt gắt gao, đều lộ ra gân xanh. An ca vất vả nhiều năm, trả giá nhiều như vậy, cuối cùng thế nhưng thành này hai huynh đệ tranh quyền đoạt lợi vật hy sinh, thực sự đáng giận, đặc biệt cái kia Mục Thiếu Vĩ, nói rõ là tâm thuật bất chính người, muốn tranh đoạt gia sản vậy bằng thật bản lĩnh cướp lấy a, đoạt người khác đổ vật tính cái gì. Ha ha, nương tử bất giận, kia hôn đản giờ phút này nếu là ở ngươi trước mặt, ta còn có thể cho ngươi đệ thanh đao, hoặc là đệ cái cây chổi, đáng tiếc người nọ lại không hề, nương tử phẫn nộ bất quá là bị thương chính mình thôi. Bắt lấy nàng trong tay cái ly, còn nhân tiện cho nàng xoa xoa tay khớp xương. Kìa sau lại đâu? Hắn nhà ngoại lại là ai? Hắn nhà ngoại là phủ thành sử gia, Phúc Nam cái kia học chính lão nhân đã từng đến quá sử gia ân huệ. Sau lại chuyện này tự nhiên là theo lẽ công bằng xử lý. Mục Thiếu Vĩ cử nhân bị thu trở về, hơn nữa đăng báo triều đình. Triều đình hạ lệnh, hắn 10 năm nội không được khoa khảo, tú tài công danh cũng bị tước đoạt, 10 năm thời gian, chờ hắn một lần nữa khoa khảo lại đến công thành danh thoại, rau kim châm đều lạnh. Bất quá chuyện này nháo ra tới nhưng thật ra có chỗ tốt. Diệp Tử An hồi tưởng ở phủ thành nhìn đến kia Mục Thiếu Vĩ hợp với tú tài công danh cùng nhau bị cướp đoạt khi, trong nháy mắt kia cô đơn. Làm hắn nghĩ đến chính mình năm đó chân hư bị đoạt công danh là lúc. Bất quá hắn nhưng một chút đều bất đồng tình kia Mục Thiếu Vĩ. Thấy hắn nói lại ngừng lại, đáy mắt còn mang chút thê lương cảm giác, Dương Sơ Hạ đoán hắn có thể là nghĩ đến năm đó cũng từng bị đoạt đi công danh đi. Hưu mà liền ôm chặt hắn, muốn nói cho hắn, mặc kệ khi nào, nàng đều sẽ cùng hắn ở bên nhau, đối mặt sở hữu không biết. Cái gì chỗ tốt? Đối với nàng đột nhiên ôm, Diệp Tử An hơi có chút kinh ngạc. Đương nhiên chỉ trong nháy mắt cũng liền minh bạch nàng ý tứ, đem nàng kéo ra ngồi ở chính mình trên đùi, lúc này mới tiếp tục nói tới. có người cấp hoàng thượng kiến nghị, tra rõ năm nay toàn bộ Đại Chu thu vây. Này, động tác có phải hay không quá lớn điểm? Dương Sơ Hạ ngạc nhiên nói, có người sợ đều đã ở trên đường đi tham gia kỳ thi mùa xuân. Đối này Diệp Tử An lại không cho là đúng, hạ hạ, ngươi phải biết rằng có thể làm như vậy thế thân người khác công danh việc nhân gia, phi phú tức quý, nhân gia như vậy liền tính ở trên đường thì thế nào đâu, cùng lắm thì trở về, cùng lắm thì vào không được trường thi, dù sao bọn họ lại không phải tổn thất không dậy nổi về điểm này lộ phí. Ân, tướng công nói cũng là. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, xác thật như thế, những cái đó không có năng lực, tự nhiên cũng sẽ không chịu chuyện này ảnh hưởng, cũng không sợ cái gì. Bất quá tướng công, ngươi còn không có cùng ta nói kết quả đâu, ngươi công danh làm sao bây giờ? Ta a. Diệp Tử An lược tạm dừng một chút, vi phu công danh tự nhiên là khôi phục. Thật ác. Quá tuyệt vời. Dương Sơ Hạ một cao hứng ôm Diệp Tử An khuôn mặt tuấn tú liền manh thân. Đối với nương tử nhiệt tình, Diệp Tử An là vui vẻ hưởng thụ. Vậy ngươi khảo đệ mấy danh? Ngươi đoán. Diệp Tử An cố ý bán cái nút. Đệ nhất. Diệp Tử An kinh ngạc nhìn nàng một cái, mới hơi hơi nói, ngươi là thần tiên không thành. Thế nhưng một lời chung. Ta đi, ta lung tung đoán. Nàng thật đúng là thuận miệng đoán A. Bất quá nương tử chính là lợi hại, lung tung đoán cũng có thể đoán chúng. Diệp Tử An hồi hôn hôn nàng, mới lại cười, nghe nói tiền tam danh còn có tiền thưởng, hơn nữa đi kinh thành tất cả lộ phí đều là phúc nam phủ gia. Chờ tiền thưởng lấy về tới liền cấp nương tử mua châu hoa mang. Vèo! Nhân gia cho ngươi tiền thưởng, là làm ngươi hảo hảo đọc sách tương lai hảo chung cái tiến sĩ, ngươi khen ngược lại bắt đầu nhắc mai ta, nếu là làm lạc tiên sinh nghe thấy được, lại đến răn dạy ngươi. 777 chương 777 ta nếu là hắn liền tuyển cái đếm ngược đệ nhất. Không sợ hắn, hắn hiện tại nhưng không có thời gian tới răn dạy ta đâu, cả ngày du sơn ngoạn thủy. Diệp Tử An cười ha hả, thưởng thức Dương Sơ Hạ rũ xuống tới một lọn tóc, một chút cuốn lên, dần dần tay liền rỗi tới rồi Dương Sơ Hạ nhị gãy chỗ, mắt nhìn kia tay liền phải hướng người cổ áo phía dưới đi, lại bị Dương Sơ Hạ cấp bắt được. Thấy vậy Diệp Tử An không khỏi than thở. Mất đi một cái cơ hội tốt. Hảo hảo nói chuyện. Nga Diệp Tử An lên tiếng, lại ngồi thẳng. Thấy hắn như vậy, Dương Sơ Hạ cười khẽ, theo sau nghĩ lại tới thế thân chuyện này, Dương Sơ Hạ liền nói, xem ra lần này vẫn là muốn cảm tạ Mục Thiếu Lăng đâu, bất quá hắn liền như vậy đĩnh đạc đem sự tình cấp thọc ra tới, cũng không sợ kinh thành những người đó mượn này công kích hắn. Này có cái gì nhưng công kích? Mục gia tam phòng hiện giờ là phân ra tới. Chính là có điểm chuyện gì, kinh thành bên kia cũng sẽ trước hết đem chính mình trích đi ra ngoài, hơn nữa xong việc chuyện này đều bị xử ra đẩy đến cái kia học chính trên đầu, sự tình liền biến thành cái kia học chính khách còn xử ra ân tình chủ động đề nghị, tấm tắc. Nói còn chưa dứt lời chỉnh, Dương Sơ Hạ cũng biết hắn đối chuyện này đối xử ra khinh thường, loại này hành vi quả thực là quá đáng xấu hổ, cầu nhân ra hỗ trợ, nhân ra giúp người. Xảy ra chuyện ngươi không nghĩ bang nhân cấp bãi bình còn một tổ ong hướng đầu người thượng đảo chậu phân, cũng đều đủ có thể. Bất quá này học chính cũng là tự làm tự chịu, xử ra rõ ràng không phải cái gì người trong sạch, học chính năm đó lại có thể chịu như vậy gia tộc trợ giúp, phòng trừng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dừng một chút, nghĩ đến kia Mục Thiếu Vĩ, Dương Sơ Hạ lại nói, ta cảm thấy cái kia Mục Thiếu Vĩ mới cấm khảo 10 năm có chút đoạn A người như vậy rõ ràng chính là nhân phẩm bại hoại, vạn nhất này 10 năm nội hắn quá độ cu ly, 10 năm sau nhất cử chung, cuối cùng vẫn là làm quan kia không phải vì hại một phương sao. Ngươi ngẫm lại 10 năm sau hắn mới 28 tuổi, hiện tại 28 tuổi khảo tú tài chính là ông đồn, 28 tuổi khảo cử nhân đều xem như tuổi trẻ. Ngươi A, suy nghĩ nhiều quá. 10 năm sau còn không biết là cái gì quang cảnh đâu, tưởng những cái đó làm cái gì. Diệp Tử An nghĩ thầm, hạ hạ có chút thời điểm vẫn là quá thuần lương, sợ là không biết những cái đó đại gia tộc hắc ám. Lần này xong việc Mục Thiếu Vĩ đừng nói người thừa kế thân phận, không bị trừ tộc liền tính là chuyện may mắn, Mục gia đổi thành Mục Thiếu Phong đương gia, sao có thể sẽ cho cái này đệ đệ cái gì cơ hội, còn làm hắn thuận lợi thi khoa cử. Nam mơ đâu? Đến nỗi kia xử ra, lần này đồng dạng chịu liên lụy, thả kia xử ra lại không phải quan lại nhà, chỉ là thương gia, cùng quan phủ nhắc lên sinh ý lần này đều bị thu hồi, dư lại những cái đó Mục Thiếu Phong phỏng trừng cũng sẽ không dễ dàng buông tha. nói, này Mục Thiếu Vi có điểm buồn à, hắn như thế nào sẽ tuyển ngươi cái này đệ nhất tới thế thân đâu. Ta nếu là hắn liền tuyển cái đếm ngược đệ nhất ta, cuối cùng một người ở mọi người xem tới còn sẽ cảm thấy hắn là vận khí nghịch thiên đâu. Có lẽ là hắn cảm thấy đệ nhất áp quá Mục Thiếu Phong khả năng tính lớn hơn nữa một chút đi. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền nói. Bất quá trong lòng lại ở nói thầm, nếu là thật giống Hạ Hạ nói như vậy, Mục Thiếu Lăng khả năng thật sẽ không đi tra Mục Thiếu Vĩ. Mà lúc này Dương Sơ Hạ còn không biết, ở Đại Chu thật là có như vậy một hai cái cùng nàng giống nhau ý tưởng, hoa bạc thế thân kia cuối cùng một người, tuy rằng kia thế thân người ngày thường thành tích chẳng ra gì, song việc đại gia cũng chỉ cảm thấy hắn là trường thi phát huy hảo, lại đến chính là ông trời chiếu cố. Đương nhiên, nếu là ở năm rồi không có xuất hiện Diệp Tử An chuyện này, bọn họ khả năng liền như vậy thần không biết quỷ không hay thế thân người khác, hiện tại xuất hiện Diệp Tử An chuyện này, không bao lâu đã bị tra xét ra tới, kia hai cái bị thế thân người biết được tin tức sau chính là khóc lóc thảm thiết ta. 778 chương 778 sao hồi sự. Trong đó một cái ban đầu đều sinh bệnh nằm trên giường, sau lại biết được tin tức sau, lập tức sinh long hoạt hổ A kỳ thật cũng không trách hắn như thế. Nhà bọn họ vì làm hắn có thể đi khảo cử nhân chính là liền cuối cùng mấy tháng lương thực dư đều bán, lại không thi đậu, tự giác thực xin lỗi trong nhà, cuối cùng không biết như thế nào liền bị bệnh, hiện giờ Đại Chu cha rõ khoa cử với hắn mà nói cũng coi như là một cọc tân sự. Hảo, không nói này đó, đi nương bên kia đi xem một chút, cha cùng nương vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu, lại làm cho bọn họ lo lắng. Nói lên Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên, Diệp Tử An liền có chút áy náy. Nhạc phụ nhạc mẫu coi hắn như con ruột, mỗi lần ra ngoài tất là lo lắng không thôi. Đúng rồi, dưới lầu có Từ Phủ Thành mang về tới đồ vật, bên trong có cấp gia yên cùng chút đồ bổ, còn có cha thích rượu, cấp nương làm quần áo vải dệt, nghe nói kia vải dệt mới từ kinh thành vận lại đây, còn có chút là từ Hàng Châu bên kia vận lại đây, ta coi không tồi, mua không ít trở về. Ngươi đi làm chính sự, còn có tâm tư mua này đó, nương nên lại nhảy ngươi. Ha ha không sợ. Nương sẽ thích. Chờ tới rồi dưới lầu, Diệp Tử An đại cái dương đã bị kéo tiến vào, mở ra vừa thấy thật đúng là tắc tràn đầy, đây chính là lớn nhất hảo cái dương. Trước kia hắn ra ngoài thích dùng tay nải cảm thấy không đục lỗ, vẫn là lần trước đi phủ thành mới bắt đầu dùng cái dương. Còn có một ít, giống như ở một cái khác trong dương. Người rốt cuộc mua nhiều ít. Cũng không nhiều ít ta, thấy ngươi khả năng sẽ thích liền mua chút. Diệp Tử An không cảm thấy chính mình lời này có cái gì vấn đề, cũng không cảm thấy lãng phí rất nhiều tiền bạc. Chỉ là nghe vào Dương Sơ Hạ lỗ thai liền không giống nhau. Ngọt ngào, so mật ong còn ngọt. Vui tươi hớn hở sắp sửa mang theo đồ vật thu thập ra tới, liền cùng đi Dương ra bên kia. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên tự nhiên là biết Diệp Tử An đã trở lại, chỉ là ở thì thầm đứa nhỏ này như thế nào còn không qua tới. Chờ thấy Dương Sơ Hạ cùng hắn cùng nhau tới thời điểm mới bỗng nhiên ngộ đạo cái gì. Vừa thấy Vương Thị, Dương Sơ Hạ liền tiến lên hai bước, lôi kéo Vương Thị cánh tay thấp giọng nói, Nương, An ca thi đậu cử nhân. A, đây là có chuyện gì? Không phải nói không thi đậu sao? Vương Thị nghe vậy rất là kinh ngạc. Mặt sau Diệp Tử An cũng ở cùng Dương Đại Xuyên nói chuyện này, Dương Đại Xuyên cũng như Vương Thị giống nhau kinh ngạc không thôi. Này sao lại thế này a? Ta và ngươi cha còn nói nếu là phủ thành học đường không tốt, dứt khoát làm An ca hắn cứu cứu ở kinh thành giúp tìm cái học đường hảo. Này sao liền lại thi đậu a? Mấy ngày nay Vương Thị Dương Đại Xuyên ở nhà cũng không có việc gì liền ở cân nhắc chuyện này, nghị kinh đô kia địa phương khẳng định học viện càng tốt, huống chi cái kia lão mục vẫn là An ca hắn cứu cứu, nghe nói vẫn là cái gì quan đâu, tìm cái học đường khẳng định không thành vấn đề. Dương Sơ Hạ nghe xong, tắc không thể tưởng tượng nhìn về phía Vương Thị, thầm nghĩ ngài này nhị lao thật đúng là đủ tâm đại, cũng không sợ ngài con rể đi kinh thành mê mắt đâu. Nương, việc này chúng ta trong phòng nói đi. Nga nga trong phòng nói, chạy nhanh. Chờ tới rồi trong phòng, Vương Thị liền gấp không chờ nổi, rốt cuộc sao hồi sự a? An ca công danh nguyên lai bị người cấp thế thân. Tiếp theo Dương Sơ Hạ liền đem sự tình ngọn nguồn nói cho nhị lao nghe, Nga. Còn có nghe tin mà đến lao Dương đầu. Cái này xử ra thật là quá xấu rồi, còn có cái này Mục Thiếu Vĩ, thật là quá xấu rồi, tân mệnh điều tra ra, bằng không chúng ta An ca nhiều ủy khuất ta. Vương Thị nói liền tiến lên lôi kéo An ca, nhìn một cái, hảo hài tử đều bị một vòng, nếu không phải bởi vì việc này như thế nào sẽ. Cái này xử ra cái này Mục Thiếu Vĩ thật không phải cái thứ tốt. 779 chương 779 muốn hâm mộ ghen ghét chết ai a. Nương, ngài cũng đừng sinh khí, ta công danh hiện tại đã bị còn đã trở lại. Diệp Tử An vội an ủi nói. Dương Đại Xuyên cũng nói, đúng vậy, ngươi cũng đừng tức giận, cũng may hải tử công danh còn có, này so cái gì đều cường. Đúng rồi, nếu ngươi đã trúng cử nhân, sang năm nên còn muốn khảo đi, ta mấy ngày nay nghe người ta nói, thi đậu cử nhân lại hướng lên trên khảo liền phải đi kinh thành khảo, chúng ta nơi này ly kinh thành xa, ngươi tính toán khi nào đi. Vấn đề này nhưng thật ra làm Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ sửng sốt, bởi vì hai người cũng chưa tưởng vấn đề này. Cha, kỳ thi mùa xuân là ở 3 tháng trung tuần, nếu là khảo chúng, còn có thi đình, nghe nói thi đình là ở tháng tư sơ, như vậy ta qua năm đi kinh thành cũng là tới kịp. Vương Thị ở một bên nghe xong liền nghi hoặc nói, qua năm đi tới kịp sao? Không bằng sớm chút đi thôi, ta nghe nói có chút người đi kinh thành tham khảo, kia chính là được tin tức liền xuất phát. Còn nghe người ta nói có trước tiên nửa năm liền xuất phát đâu, liền sợ không kịp. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền có chút dở khóc dở cười. Nương, ngài nghe nói những cái đó, hoặc là chính là trong nhà đặc biệt xa, ngươi tỷ như có kia ra ở phía tây hoặc là nhất phía nam biên cảnh thượng, kia đến kinh thành đích sắc muốn vài tháng. Nếu không nữa thì chính là trong nhà không có tiền, phải đi đi kinh thành, nhưng không được trước tiên nửa năm xuất phát sao. Nhà chúng ta có xe ngựa, tự nhiên không cần đi như vậy sớm. Ngươi nói cũng đúng vậy. Như vậy vừa nói Vương Thị lại cao hứng lên, này con rể lại có thể ở nhà hảo chút thời gian đâu, nói không chừng sang năm là có thể ôm tôn tử. Càng nghĩ càng mỹ, Vương Thị liền ha hả cười nói, An ca thi đậu cử nhân là cái đại hỷ sự, đêm nay đều ở nương bên này ăn, mẫu thân tự xuống bếp cho ngươi làm ăn ngon. Cảm ơn nương. Nói Vương Thị liền đi nhà bếp, Dương Sơ Hạ bên này liền bồi Dương Đại Xuyên láo Dương đầu nói chuyện. Lại qua 2-3 thiên. Huyện Nha bên kia báo tin vui người rốt cuộc tới Dương Thụ Thôn, đây chính là đã muộn hơn một tháng báo tin vui. Thấy hai cái nha dịch dẫn theo đồng la ở trong thôn vừa đi vừa gõ, Dương Thụ Thôn người còn không biết sao lại thế này đâu, cẩn thận nghe mới biết được Diệp gia An ca thi đậu cử nhân. Có kia thận trọng người liền kỳ quái, này cử nhân không còn sớm liền đi qua sao, như thế nào đến bây giờ mới đến báo tin vui à, còn cố ý hỏi kia nha dịch một câu. Phía dưới tiểu nha dịch nào biết là chuyện như thế nào a, liền thuận miệng lẩm bẩm nói, phía trước là đem Diệp Tử An cấp rơi rớt. Nay thuận miệng tìm lấy cớ cũng không tệ lắm, người trong thôn nghe xong thật đúng là tựa như vậy hồi sự. Chính là truyền tới chấn trên những cái đó người đọc sách lỗ thai cũng là như thế, một đám nghĩ thầm, này Diệp Tử An rất có tài học, liền nói như thế nào sẽ thi không đậu đâu, cái này cũng coi như là giải thích nghi hoặc. Diệp cử nhân, đây là chúng ta Phúc Nam cho ngài tiền thưởng, 100 lượng bạc trắng, này mặt khác 50 lượng là vào kinh lộ phí. Đa tạ nhị vị, còn thỉnh phòng trong uống chén nước trà. Diệp Tử An tiếp nhận hai cái hồng bao, biết bên trong là ngân phiếu, theo sau liền đưa cho Dương Sơ Hạ, nương tử ngươi thu mua hoa mang. Hắn này nhất cử động nhưng thật ra náo loạn cái Dương Sơ Hạ đỏ thấp mặt, nhìn một cái người bên cạnh đều nhìn nàng cười đâu. Thấy Dương Sơ Hạ không tiếp, hắn còn lại nói một câu. Nương tử cầm nha. Dương Sơ Hạ lúc này mới nhận lấy, giận hắn liếc mắt một cái, người này thật đúng là, trước công chúng khiến cho nàng cầm đi mua hoa mang, đây là muốn hâm mộ ghen ghét chết ai à. Hạ hạ chính là cái có phúc khí, nhìn một cái An ca thời khắc đều không quên đâu. Dương Nhược Thu lôi kéo nhi tử liền ở một bên treo gẹo. Ai biết Trần Sinh lại ở phía sau nói, tức phụ, ta cũng vẫn luôn niệm ngươi đâu, nhà ta bạc ngươi đều thu. 780 chương 780 đi đen đuổi. Làm ngươi tại đây tranh cãi. Dương Sơ Hạ liền cười, tỷ phu có chuyện nói đi. Cái này Dương Nhược Thu cũng ngượng ngùng. Trần Nhã Trúc liền dưới mặt đất đều, nương xấu hổ xấu hổ, nương xấu hổ xấu hổ. Ngươi biết cái gì nha, liền ở kia loạn đều. Dương Nhược Thu ninh hạ hắn khuôn mặt nhỏ. Hắn còn tưởng rằng Dương Nhược Thu cùng hắn chơi đâu, vỗ tay nhỏ ha hả cười. Dương Sơ Hạ nhân cơ hội này liền cùng Trần Sinh nói, tỷ phu, An ca lần này thi đậu cử nhân là cái đại sự, ta cần phải thỉnh các ngươi mây trắng ban tới sướng mấy ngày diễn, không biết các ngươi rỗi danh không được không? Vừa nghe là như thế này, Trần Sinh đôi mắt liền sáng, có rảnh à, như thế nào có thể không rảnh? Mấy ngày nay nên sướng đều sướng xong rồi, bầu gánh còn nghĩ đi mặt khác huyện nhìn xem đâu, hiện giờ ngươi mời đến, kia tự nhiên càng tốt. Kia thành, việc này còn phiền thoái tỷ phu cùng Trần bầu gánh đi nói, liền sướng 5 ngày, bạc phiên bội, an túc đều không cần các ngươi nhọc lòng, cái này ta an bài người đi cho các ngươi làm. Dương Sơ Hạ nghĩ này đó hát tuần cũng không dễ dàng, kiếm tiền gian nan, không khỏi đem này tiền bạc cũng nhắc lên. Này ta cần phải thay thế trong ban người cảm tạ đại muội tử, gấp đôi tiền bạc này nhưng tương đương 2 phân sống đâu. Đại gia đã biết chỉ định cao hứng. Trần Sinh đi theo mây trắng ban thật nhiều năm, cảm tình tự nhiên không bình thường. Bên trong sướng các nhân vật người tình huống hắn cũng rất rõ ràng, làm bọn họ này một hàng, cũng không phải là cái lâu dài việc, hiện giờ thừa dịp tuổi trẻ có thể nhiều tránh điểm tiền tự nhiên là tốt. Kia việc này liền giao cho tỷ phu. Nói chuyện Dương Sơ Hạ liền tiếp đón người tiến trong nhà ngồi đi, bất quá ngại với Dương Sơ Hạ trong nhà còn có 2 cái nha dịch không đi, liền đều ở trong sân nói chuyện. Hạ hạ, ngươi này tuồng đều thỉnh, đó có phải hay không muốn làm thiệp cơ động a? Hỏi cái này lời nói chính là Lạc Thị, từ bị lao Dương đầu hấn sau thành thật không ít, bất quá nàng cũng quá làm, bụng nhỏ mới lồi một chút, đi đường liền bắt đầu tay chống eo, động bất động còn trước mặt người khác sờ sờ bụng, cũng quá khoa trương điểm. Nay sẽ nàng hỏi cái này lời nói đảo không phải vì chính mình, mà là nghĩ chính mình nhà mẹ đẻ, giống nhau tiệc cơ động là không cần tặng lễ, thả bàn tiệc còn hảo, một khai tịch chính là cả ngày, đến lúc đó nàng có thể đem cháu trai còn có nàng nương đều kế đó hảo hảo ăn thượng một đốn. Chỉ là Dương Sơ Hạ đã cùng An Ca thương lượng qua, yến hội liền không làm, nếu là năm sau thi đậu tiến sĩ đến lúc đó lại cùng nhau làm, cho nên Lạc Thị ý tưởng là chú định không thành. Trước không làm, An Ca nếu có thể thi đậu tiến sĩ lại cùng nhau làm. Lạc Thị liền nói, rốt cuộc là kẻ có tiền ý tưởng chính là không giống nhau, không phải thím ta nói ngươi, ngươi đều như vậy có tiền, còn luyến tiếp kia mấy cái bạc. Này An Ca thi đậu cử nhân bao lớn sự tình a, có thể so cưới vợ còn quan trọng đâu, ngươi lại không làm cái tịch. Nói nữa An Ca lần này bị báo tin vui người cấp lậu, nhưng còn không phải là có chút đen đuổi sao, ngươi cũng nên làm cái tịch. Hảo hảo náo nhiệt một hồi, đi đi đen đuổi mới là. Chiếu tứ thẩm này cách nói, muốn đi đen đuổi kia còn không bằng đi nhân ra trong chùa đâu. Theo sau Dương Sơ Hạ phiết trong viện mọi người liếc mắt một cái mới lại chậm rãi nói tới, nay cử nhân nghe là quái dễ nghe, nhưng rốt cuộc không phải quan, nửa vời, hiện tại liền bốn phía chúc mừng nếu bị người đã biết, còn nói An Ca khinh cùng đâu. Chúng ta thương lượng hảo, chờ năm sau nếu là liền tiến sĩ đều thi đậu. Khi đó lại làm cái 3 ngày tiệc cơ động, từ sớm đến tối hảo hảo chúc mừng. Cái này hảo, vẫn là hạ hạ tưởng chu toàn. Lý chính bà nương ở một bên liền nói, An Ca sang năm còn muốn khảo đâu, mấy ngày nay khiến cho An Ca hảo hảo đọc sách, kế tiếp còn muốn lên đường đi kinh thành, như vậy nhiều chuyện tình đâu, sao có thể đem tâm tư tiêu phí ở này đó thượng. 781 chương 781 tới thượng 10 cái. Chính là... Muốn ta nói này tuồng đều không cần thỉnh. Từ trong phòng ra tới Dương Lý Chính liền nói tiếp nói. Tuồng vẫn là thỉnh, ta đều nói thỉnh, tự nhiên không thể không giữ lời. Dương Sơ Hạ liền cười tiếp lời, đến lúc đó tuồng bãi ta nương bọn họ cửa, nhà ta bên này hiện tại còn ở lộng phòng ở, không địa phương bãi đài đâu. Ân, các ngươi tưởng hảo liền thành. Tiện đi 2 cái nha dịch, một người lại cấp tắc cái đại túi tiền. Diệp Tử An xoay người trở về liền nghe thấy bọn họ đang nói chuyện này. Liên nhan nhặt nói, đường ra ra, chúng ta tiệc cơ động không làm, bất quá người trong nhà vẫn là muốn cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng một chút. Tục ngữ nói chọn ngày chi bằng nhằm ngày, buổi trưa sợ là không còn kịp rồi, đãi buổi tối liền thỉnh đại gia hỏa lại đây náo nhiệt một phen. Dương Lý Chính nghe xong liền gật gật đầu, rất là vừa lòng, cảm thấy này tiểu tử trước sau đều không tồi. Nghèo túng thời điểm không cả ngày quái thiên quái mà. Hiện giờ xuất đầu, cũng không mắt cao hơn đỉnh, đem ai đều không bỏ ở trong mắt. Dương Lý Chính đối cái này đường tôn nữ tế rất là vừa lòng. Muốn ta nói, chờ buổi tối thời điểm, nên đem kia mấy cái tộc lao cũng mời đến, về sau lộ còn trường đâu. Dương Lý Chính lại đề điểm nói, hắn nghĩ thầm tuy rằng hắn là Lý Chính, nhưng rất nhiều đại sự cũng là muốn tộc lao nhóm duy trì. Về sau sự tình ai biết được. Nếu là tính toán ở Dương Thụ thôn lâu dài cư trú đi xuống, vẫn là đến cùng tộc lao nhóm đều đánh hảo quan hệ mới là. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đều là thông minh người, Dương Lý Chính chỉ hơi chút nhắc tới, bọn họ là có thể cảm thấy vài phân ra tới. Diệp Tử An liền lại nói, tự nhiên là muốn đi thỉnh, đại vãn chút thời điểm, ta liền tự mình đi thỉnh, ta còn nhớ rõ Tư Gia Gia thích vọng tuyển thiêu gà đâu. Hảo hảo hảo, này liền không tồi. Đợi cho buổi tối, quả nhiên Diệp Tử An đem mấy cái tộc lao cùng với bọn họ người nhà đều thỉnh tới, chính sảnh nam khách bày hai bàn, thiên đại sảnh, nữ khách cũng bày hai bàn. Lao căn thím một bên ăn đại đùi gà, một bên liền cười to, từ nhà các ngươi nhật tử hảo quá, ta đây là lâu lâu liền đi theo nhà các ngươi ăn uống thả cửa. Lúc này mới mấy tháng A, ta liền ăn các ngươi hai nhà tam hồi đại cơm. Hiện giờ này thịt cá gà ta đều không hiếm lạ, nếu là năm rồi ta vừa nghe đã có thịt liền thèm thực. Thím, ngươi nhưng đừng số lẩu, chờ ta ra này hai đống tiểu lâu cái hảo, còn có một đốn đâu. Ta nói hạ hạ, nhà các ngươi cái này đó phòng ở làm cái gì? Ngươi cùng An ca đã có thể hai người, chẳng lẽ mùng một trụ phía trước, sơ nhị trụ trung gian, sơ tam trụ mặt sau a? Lao căn thím thấy Dương Sơ hạ tiểu lâu cái rất là xinh đẹp, thả lại nổi lên hai đống, quang từ bên ngoài nhìn liền có thật nhiều gian nhà ở, thầm nghĩ như vậy nhiều nhà ở sao có thể trụ xong a? Giáng Mầu thím nghe vậy liền phun nàng một ngụm, nói ngươi người này sẽ không nói đâu, này nào còn có thể vẫn luôn hai người. Nói không chừng sang năm là có thể nhìn thấy tiểu nhân. Lao căn thím liền nói, hắc, này ta sao có thể không biết đâu. Nhưng cho dù có tiểu nhân, tới thượng 10 cái đi, này phía trước phía sau tam đống lâu, kia cũng trụ không xong a. Mà Dương Sơ Hạ nghe thấy hai cái thím nói chuyện, đó là một ngụm thủy liền phun tới, ta thiên, còn tới thượng 10 cái. Đây là heo hơi đâu. Một toa là có thể 10 cái. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ nàng vẫn là đi ra ngoài hít thở không khí đi, lời này thật sự quá lớn, nàng nghẹn không dưới a. Chỉ chờ đi bên ngoài lại thấy Diệp Tử An cũng ở bên ngoài đâu. Ngươi như thế nào cũng ra tới. Bên trong đều uống hảo. Cha bồi đâu, ta ra tới tỉnh tỉnh rượu. Diệp Tử An thấy nàng ra tới, mắt sáng rực lên. 782 chương 782 vi phu mới không có say. Dương Sơ Hạ đi vào hai bước. Quả nhiên ngửi được hắn đầy người mùi rượu. Ngươi đây là uống lên nhiều ít ta? Uống lên có vài ly. Diệp Tử An nói liền thuận thế đem đầu đáp ở nàng trên vai. Nghe một cổ mùi rượu, Dương Sơ Hạ liền méo cái mũi, đem hắn cấp đẩy ra. Diệp Tử An liền bất mãn lẩm bẩm, nương tử thật đúng là kiểu khí, mùi rượu làm sao vậy, lại không phải mùi hôi. Rượu cũng xú, là rượu mùi hôi. Nói bậy. Diệp Tử An liền trừng mắt nhìn đôi mắt. Trừng xong rồi lại tiến đến Dương Sơ Hạ trước mặt, hắc hắc cười, nương tử, làm ta thân một chút. Ngươi một bên đi, một cổ rượu xú vị mới không cho ngươi thân. Nương tử, hảo nương tử, liền thân một chút, liền thân một chút. Thấy nàng muốn xoay người về phòng, Diệp Tử An vội vàng kéo nàng. Dương Sơ Hạ thấy hắn kiểu thanh liên tục, không cấm nhướng mày, uống say. Không có, vi phu mới không có say. Nói xong lại muốn ôm Dương Sơ Hạ, nương tử. Khiến cho ta thân một chút sao? Xong rồi, nghe thấy những lời này, Dương Sơ Hạ liền cảm thấy hắn hẳn là say, bằng không cũng sẽ không ở bên ngoài liền lộ ra loại này ở trên giường bộ dạng a. Chỉ là lúc ban đầu hắn câu nói kia nghe rất bình thường a. Dương Sơ Hạ nghi hoặc lại nhìn hắn một cái, liền thấy hắn khỏe miệng xả ra cười, hảo gia hỏa này ở trang say đâu. Hảo đừng trang, chạy nhanh vào nhà đi, một hồi cha nên tới tìm ngươi, chờ hạ cũng đừng uống rượu. Làm Lý Văn bọn họ cho người đổi khác. Ha ha, nương tử nhãn lực chính là hảo. Trang không nổi nữa, Diệp Tử An liền đứng thẳng thân thể, bất quá ở xoay người vào nhà thời điểm, rốt cuộc trộm hôn một cái, còn hắc hắc cười, nương tử thật hương. Vi phu một chút đều không xú. Như vậy thật đúng là một con trộm tanh miêu, làm nàng dở khóc dở cười. Bất quá lúc này Diệp Tử An là thật không có say, nhưng chờ tiễn đi các khách nhân. Nàng liền phát hiện nhà nàng Tiểu An Tử là thật sự say. Chỉ là Tiểu An Tử rượu phẩm khá tốt, say liền ngủ, không phun cũng không náo. Dương Sơ Hạ khiến cho người đem hắn đỡ vào phòng, lại cho hắn lau một phen mới tính xong việc. Lại qua một ngày, Dương Sơ Hạ thỉnh mây trắng ban tới rồi Dương Thụ Thôn, ở Dương ra cửa lại bắt đầu đáp nổi lên sân khấu, kia vô cùng náo nhiệt không biết còn tưởng rằng ăn tết đâu. Còn nghe nói này mây trắng ban hiện giờ lại ra hai gia phim mới. Thôn dân càng vui vẻ. Hiện giờ này Dương Thụ Thôn thôn dân nhưng không giống trước kia như vậy không kiến thức. Mấy năm nay Dương gia mỗi lần ăn Tết đều sẽ thỉnh gánh hát tới hát tuồng. Một đám đều là nghe xong không ít trò hay người. Hiện giờ nghe có phim mới, càng là vui sướng. Chỉ là đối mặt tình cảnh này, Lão Dương đầu trong lòng liền có chút hụt hẫng. Tự hỏi luôn mãi vẫn là đi tìm Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ này sẽ đảo không đi ra ngoài nghe diễn, mà là ở nhà nhìn Phú Quý mang về tới quyển sách nhỏ. Ra, ngài như vậy tới. Nhìn thấy Lão Dương đầu chính mình lại đây, Dương Sơ Hạ không khỏi có chút nghi hoặc. Đãi Lão Dương đầu ngồi xuống liền nói, ra ra ta tới là muốn hỏi ngươi sự kiện. Chuyện gì? Nghe An Ca nói, thế thân hắn công danh chính là Mục Gia, Mục Thần Y ở đường đệ Mục Thiếu Vĩ, có phải hay không? Ân, là hắn. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu. Lão Dương đầu chịu khẩu thuốc lá sợi lại nói, Mục Thiếu Vĩ nhà ngoại sử gia, chính là kinh thương. Đúng vậy, phủ thành nổi danh kinh thương nhà giàu, nghe nói cùng triều đình cũng có sinh ý làm đâu, bất quá kinh này một chuyện sinh ý giống như đều bị thu trở về, làm không được. Lão Dương đầu nghe xong trầm tư nửa ngày, mới lại nói, nha đầu, ngươi nhưng nhớ rõ ra ra từng đã nói với ngươi, ta và ngươi mãi năm đó ở phủ thành gia đình giàu có làm việc. Nhớ rõ. Việc này nàng sao có thể sẽ quên. 783 chương 783 năm đó ngải thủ công kia ra. Dây lát gian Dương Sơ Hạ linh quang chớp động, không thể tưởng tượng nói, ra, ngài sẽ không nói cái này xử ra, chính là năm đó ngải thủ công kia ra đi. Nếu phủ thành không có cái thứ hai xử ra, như vậy chính là nhà hắn. Lão Dương đầu lại nói một câu. Ra, chuyện này ta hiểu được, ta mãi sự tình ta sẽ nghĩ cách. Xem ra việc này còn phải kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu một phen mới hảo. Lão Dương đầu nghe thấy nàng lời này rồi lại lắc đầu. Nha đầu, ra cùng ngươi nói chuyện này, không phải làm ngươi hiện tại liền đi tìm xử ra hiện tại thế nào ra là không rõ ràng lắm. Bất quá liền tính không có cùng triều đình sinh ý, ra cũng biết một câu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ta chỉ là làm ngươi biết có như vậy một nhà, về sau gặp lưu tâm hai phân. Đến nỗi ngươi nãi sự, không phải phi cha không thể, các ngươi hiện giờ đều quá hảo, ngươi nãi chính là đã chết cũng có thể an tâm, nếu là bởi vì nàng đem các ngươi đều dắt đi vào, nàng đã chết đều an tâm không được. Lão Dương đầu dừng một chút còn nói, ta vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi chuyện này. Nhưng ra tuổi lớn, ngày nào đó không biết như thế nào liền xuống mộ, chuyện này không nói ra trong lòng cũng nghẹn khó chịu. Nay xử ra cùng mục ra rốt cuộc là quan hệ thông gia, muốn cha xử ra mục ra không nói được sẽ hỗ trợ. Ngươi cùng mục ra lại có sinh ý lại làm, chuyện này không thiếu được muốn cân nhắc mấy phen. Ân, ra chuyện này lòng ta hiểu rõ, ngài cứ yên tâm đi. Chuyện này mục ra có thể hay không hỗ trợ nàng không biết, nhưng là mục thiếu phong khẳng định sẽ không hỗ trợ. Hơn nữa hắn cũng sẽ không nhìn Sử gia cường đại lên. Sử gia duy trì chính là Mục Thiếu Vĩ lại không phải hắn. Đại Lão Dương đầu rời đi không nhiều một hồi, Diệp Tử An từ bên ngoài đã trở lại, trong tay còn để ra cái tiểu thùng gỗ. Ra tới tìm ngươi. Ngươi ở bên ngoài gặp phải. Ân, hắn còn hỏi ta đi đâu, làm ta buổi tối đi nương nơi đó ăn cơm đi. Thấy Dương Sơ Hạ còn ở túi đầu xem đồ vật hắn liền dối đầu nhìn thoáng qua. Phú Quý đã trở lại. Đã trở lại, sao một phần sổ sách trở về, ta nhìn xem. Diệp Tử An thấy nàng cùng chính mình nói chuyện đầu đều không nâng, liền rút ra nàng trong tay quyển sách. Ngươi làm gì nha? Cùng nương tử nói chuyện. Đem quyển sách nhỏ phóng tới một bên, mới lại hỏi, ngươi cùng ra đều nói chút cái gì, ta coi ra sắc mặt không tốt lắm sao. Ngươi nhưng thật ra quan sát cẩn thận, ra cùng ta nói cái kia xử ra. Còn có năm đó ta nãi sự tình. Năm đó sự tình Lão Dương đầu chỉ nói cho Dương Sơ Hạ, này đây Dương Sơ Hạ đành phải đem Lão Dương đầu giấu giếm sự tình cùng với cùng Sử gia sâu xa lại nói một lần. Nguyên lai là như thế này. Diệp Tử An liền cười nói, chuyện này ngươi nên cùng Mục Thiếu Phong nói một câu. Hắn khẳng định vui với nghe thấy tin tức này, nghe nói Mục Thiếu Phong cùng hắn kia mẹ kế quan hệ nhưng kém tới cực điểm. Thả chiếu ngươi nói như vậy Mục Thiếu Phong mẹ kế mẹ đẻ hẳn là chính là Sử gia sau thượng vị vị kia thái phu nhân, cũng chính là có khả năng hại ta nại hung thủ, Mục Thiếu Phong vui với cha như vậy mật hạnh. Lần đó đầu đi tìm Lý Trường Quầy, làm hắn cấp Mục Thiếu Phong mang cái tin, thuận tiện hỏi một chút hắn tìm chế đường sư phó tìm thế nào. Chuyện này ta tới làm, đãi ngày mai ta liền đi chấn trên một chuyến. Hồng bộ đầu cùng liễu người môi giới nơi đó cũng muốn nói một tiếng mới hảo. Diệp Tử An nói như thế, thấy nàng còn ở trầm tư, trong mắt cũng bất động một chút, liền dùng sức méo méo nàng khuôn mặt. Dương Sơ Hạ ăn đau, huy khai hắn tay. Ngươi làm gì nha? Ngươi tưởng cái gì như vậy nhập thần, liền vi phu ở ngươi trước mặt, đều bỏ qua. Tiểu An Tử giả vờ không vui nói. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ ánh mắt lóe lóe, mới nhẹ nhàng nói, suy nghĩ ngươi nha. Nga, đúng không? Nương tử suy nghĩ ta cái gì? 784 chương 784 nho nhỏ trong nhà lại cũng tình cảm mãnh liệt mênh ngông. Thấy hắn lược có hứng thú cười liếc chính mình, Dương Sơ Hạ liền vui vẻ, túi người tiến lên ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói, ta suy nghĩ, nhà ta nho nhỏ An Nha xong rồi còn ý xấu thổi mấy khẩu nhiệt khí. Hồng tức khắc nàng liền phát hiện Tiểu An Tử gương mặt bắt đầu đỏ. Tâm tắc, có chút nhật tử không gặp này đầy mặt đào hoa mỹ nhan nha. Câu lấy Mô An cằm, thẳng chật lưỡi. Nương tử, người cũng thật hư. Mô An nói còn hướng Dương Sơ Hạ chớp chớp mắt, tuy rằng chỉ là như vậy tùy ý nháy mắt, nhưng ở Dương Sơ Hạ xem ra đó chính là mỹ nhan a. Còn có tệ hơn, ngươi muốn hay không thử xem a. Nói chuyện một tay đã tập vào y hề nội. Mô An tử bắt lấy tác loạn tay, tức khắc phản kích trở về, xem ra tối hôm qua không hầu hạ hảo nương tử, thật sự là vi phu sai, vi phu hiện tại nhất định tự thể nghiệm, làm nương tử thể sắc và tinh thần thỏa mãn. Ha ha, Tiểu An tử, nương tử, trên ghế nằm, hai người ngươi hôn ta tới ta sờ ngươi, quần áo tán loạn tóc cũng có chút hỗn độn tự không cần phải nói, hai người gương mặt cũng là đỏ rực, thậm chí Diệp Tử An trên cằm còn có cái rõ ràng dấu răng tử. Khu khu, khu khu, khu khu liên tiếp nghe được vài thanh ho khan thanh âm, hơn nữa một tiếng so một tiếng đại, Dương Sơ Hạ từ Diệp Tử An trong lòng ngực bò dậy, cùng chi liếc nhau, thấy hắn trong mắt cũng lóe hoàng hốt, Dương Sơ Hạ không cấm hướng cửa nhìn lại. Nay vừa thấy đến không được, cửa đang đứng cá nhân, Nga không phải, còn không phải một người, mà là ba người. Ngoa tào, cái này chính là khiếu lớn. Diệp Tử An còn bị nàng đè ở dưới thân. Thấy nàng quay đầu lại bất động liền phỏng chừng có chút không tốt, đứng dậy vừa thấy là mấy người này, vội đem Dương Sơ Hạ ôm vào trong lòng ngực, nhân tiện đem nàng có chút nghiêng lệch quần áo cấp xả hảo. Vèo trong đó một người nhịn không được, bên ngoài là chiêng trống rung trời, không nghĩ tới này nho nhỏ trong nhà lại cũng tình cảm mãnh liệt mênh mông a. Nói lời này chính là Mục Thiếu Phong. Mà Mục Thiếu Lăng tắc hắc một khuôn mặt, gắt gao chừng mắt Diệp Tử An. Đồng dạng mặt đen còn có Lạc Tiên Sinh. Xem ra chúng ta tới không phải thời điểm A. Ngươi mới biết được A. Nghe vậy Diệp Tử An không nói chuyện, túi đầu có chút ngượng ngùng, Dương Sơ Hạ lại siêu cấp chấn định nhàn nhạt tiếp một câu. Hảo đi ra mặt dày hạ hạ, qua lúc ban đầu kinh ngạc sau đã khôi phục chấn định. Lạc Tiên Sinh bị nàng một nghẹn, lại khó mà nói nàng cái gì, vì thế liền quay đầu răn dạy Diệp Tử An. Ngươi nói ngươi thật là tiên đồ, cho rằng khảo cử nhân ghê gớm A, còn không hảo hảo đi đọc sách. Sang năm còn có kỳ thi mùa xuân đâu, ngươi có phải hay không không nhớ rõ. Lần này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, có biết hay không bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi xem đâu. Ngươi nếu là thi đậu tiến sĩ lời này còn hảo thuyết, ngươi nếu là thi không đậu tiến sĩ, lúc này đầu rốt cuộc là ai thế thân ai công danh đã có thể có xé rách, cũng không phải là sở hữu văn nhân mặc khách đều là chính nhân quân tử, cũng không phải sở hữu ngự sử đều là trung can nghĩa đảm, ngươi cũng đừng quên. Ngươi phía sau còn có trăm dặm còn có Lạc gia còn có Mục gia, một cái không hào đây. Là bọn họ công kích này mấy nhà lấy cớ hiểu không? Thiên sinh, học sinh biết sai rồi. Tiên sinh gian dạy, làm học sinh lý nên thụ giáo, tôn sư trọng đạo thượng Diệp Tử An vẫn là làm không tồi. Hừ, thấy hắn nhanh như vậy liền nhận sai, Lạc tiên sinh ngược lại không biết như thế nào tiếp tục mở miệng, Dương Sơ Hạ thấy vậy vội bưng ly trà tiến lên. Lạc tiên sinh. Ngài uống trà, thả bất giận, tướng công từ phủ thành trở về vẫn luôn có hảo hảo đọc sách, thật sự, không tin ngài có thể đi thư phòng xem xét, mỗi đêm không đến giờ tí không ngủ. 785 chương 785 lời hay. Thấy Lạc tiên sinh biểu tình hơi có hòa hoãn, Dương Sơ Hạ ngay sau đó lại nói, tiên sinh ngài biết đến, này đọc sách chú ý cũng không phải là một lần là xong, đó là tuần tự tiệm tiến sao, ngài nói có phải hay không? Đêm nay thượng đọc sách mệt mỏi đầu óc, kia ban ngày liền phải hảo hảo nghỉ ngơi, đúng không? Hư Lạc tiên sinh nghe nàng nói còn rất có đạo lý cái mũi liền hừ một tiếng. Trong lòng lại tán thưởng nói, một cái ở nông thôn nữ tử có thể có này phiên kiến thức rất là không dễ, chính là những cái đó thế gia tiểu thư còn không nhất định hiểu được đạo lý này đâu. Thầm nghĩ tân mệnh chính mình lúc trước không có nghe theo trăm dặm viêm ý tứ, kia cũng không phải là chính mình làm tiên sinh chuyện nên làm. Lạc tiên sinh, kỳ thật tướng công nhưng đánh tâm nhãn tôn kính ngài đâu, này không, biết ngài thích ăn cá, ngài nhìn một cái này thùng chính là tướng công tự mình lộng trở về cá. Lạc tiên sinh nghe vậy, mới vừa uống nhập khẩu chung trà liền thiếu chút nữa phun ra tới. Chính là Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng mấy cái cũng là dở khóc dở cười. Đều thầm nghĩ, ngươi này mông ngựa còn có thể chụp càng xả một chút sao, bọn họ mấy cái căn bản chính là lâm thời nảy lòng tham, lại là trên đường đụng vào mới cùng đi đến, ngươi còn có thể có thiên lý nhăn à, trước tiên liền biết Lạc tiên sinh hôm nay trở về, còn đi lộng mới mẻ cá. Thành Thành, ngươi cũng đừng nói nữa, ta không nói hắn. Lạc tiên sinh bất đắc dĩ xua xua tay, lại nói, ngươi đã nhiều ngày cho hắn dọn dẹp một chút đồ vật, nửa tháng sau khiến cho hắn cùng ta một khối đi kinh thành. A, như vậy sớm a? Tướng công không phải nói hắn qua năm lại đi cũng tới kịp sao? Diệp Tử An nghe vậy cũng nhìn về phía Lạc tiên sinh, Lạc tiên sinh thấy hắn thật đúng là tính toán quá xong năm lại đi. Không khỏi lại không có gì tức giận. Ngươi có phải hay không đốc? Đi sớm một chút cũng hảo hỏi thăm chủ khảo chính là nào vài vị, những người này yêu thích như thế nào. Lại vô dụng còn có thể đi cùng các nơi khảo tử kết giao một phen, tham thảo từng người học thức, mở rộng tầm mắt. Còn có trong kinh danh sĩ dữ dội nhiều. Sớm chút đi, còn có thể tùy thời đi bái phòng một phen, nếu là có thể được bọn họ chỉ điểm, kia cũng là ngươi tạo hóa. Vừa nghe lời này, Dương Sơ Hạ nháy mắt đã hiểu. Nghe Lạc tiên sinh khẩu khí những cái đó kinh thành danh sĩ sợ hắn cũng biết hiểu vài phần, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ dẫn tiến. Vì thế Dương Sơ Hạ vội lấy lòng nói, vẫn là Lạc tiên sinh ngài nhìn xa trông rộng, rốt cuộc tướng công hắn không có khảo quá, biết chi bất tưởng, còn may mà có Lạc tiên sinh ngài ở một bên chỉ đạo, làm tướng công thiếu đi rồi đường vòng. Ngài trước tiên ở này ngồi nghỉ sẽ, ta đây liền làm người đi chuẩn bị ngài thích ăn cá kho, còn có ngài thích rượu. Dương Sơ Hạ lời hay một câu tiếp theo một câu, làm Lạc tiên sinh có nghĩ thầm nói vài câu đều cũng không nói ra được. Chờ Dương Sơ Hạ đi ra ngoài, lúc này mới đối với Diệp Tử An trừng mắt nhìn vài lần. Mục Thiếu Phong liền cười trêu chọc, Diệp lão đệ này tức phụ cưới hảo a. Mục Thiếu Lăng lại lẩm bẩm nói, cũng không biết từ đâu ra hảo mệnh. Mô An liền a nói, ha ha, trời cao cấp hảo mệnh bái. Mục Thiếu Lăng thấy hắn kia vẻ mặt khoe khoang, liền cảm thấy tay ngứa. Quả nhiên gần mực thì đen, cùng Dương Sơ Hạ tiếp xúc lâu người, đều là như vậy thiếu tấu. Mục Thiếu Lăng cùng Mục Thiếu Phong lần này tới cũng không có đi vội vã, buổi tối cũng nghỉ ở Diệp Tử An ra nơi này. Đương ra khách nhân nhiều thời điểm, liền sẽ phát hiện hiện tại này tiểu lâu tệ đoan. Chủ nhân khách nhân đều ở một đống trong lâu, hơn nữa cổ đại phòng ở cách âm hiệu quả lại không phải như vậy hảo, đêm nay thượng tưởng nháo điểm động tĩnh gì đều không thành. Còn có chính là ban ngày Dương Sơ Hạ nói kia phiên lời nói Diệp Tử An mỗi ngày đọc sách đến nửa đêm, kia quả thực là cho Diệp Tử An chôn cái hố, thế cho nên Lạc tiên sinh tới rồi buổi tối liền nhìn chằm chằm hắn, làm hắn liên tiếp mấy ngày đều không thể cùng hắn thân thân nương tử hảo hảo thân thiết một phen. 786 chương 786 tìm chính là tổ tông A. Tấm tắc, ngươi xem hắn kia vẻ mặt hắc, rõ ràng dục cầu bất mãn A. Ngày nay sáng sớm, Diệp Tử An xuống dưới khi còn lại mấy người đều nổi lên. Hắn bởi vì trước một đêm đọc sách trở về phòng chậm chút, này đây khởi cũng đã chậm, chờ hắn tỉnh thời điểm, Dương Sơ Hạ đã sớm rời giường. Mục Thiếu Phong thấy hắn sắc mặt không phải như vậy hảo, lại biết hắn đã nhiều ngày ở thư phòng đều đợi cho đã khuya mới về phòng nghỉ tạm, người trẻ tuổi sao hỏa khí đại, hắn vẫn là thân có thể hội, lúc này thấy hắn không khỏi cùng Mục Thiếu Lăng trêu chọc lên. Mục Thiếu Lăng phiết Diệp Tử An liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt sắc thật không được tốt, liền cười. Có cần hay không ta cho ngươi khai điểm hàng hỏa dược a? Ngươi lưu trữ chính mình dùng đi. Diệp Tử An uống lên khẩu cháo loãng, nhàn nhạt nói, ta cảm thấy ngươi so với ta càng cần nữa, người cô đơn sao nhất yêu cầu dùng. Mục Thiếu Lăng vừa nghe đôi mắt là có thể phun phát hỏa, hắn hiện tại bên người là không có nữ nhân, làm sao vậy? Hắn còn không thể giữ mình trong sạch. Nhưng này xem ở Diệp Tử An trong mắt, liền lại lắc đầu, tấm tắc, hỏa khí như vậy đại, tiểu tâm thiêu mắt bị mù. Nhớ rõ uống nhiều 2 phút hàng hỏa dược. Thấy Dương Sơ Hạ từ bên ngoài tiến vào, còn nói, nương tử, buổi trưa làm tiểu lý mẹ mẹ cấp mục thần y thì hầm cái hạt sen tuyết lê. A, Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhìn Mục Thiếu Lăng liếc mắt một cái, chờ nhìn thấy Mục Thiếu Lăng trên cằm một cái tiểu điểm đỏ khi, rất là nghiêm túc gật gật đầu, nga, hiểu được thượng hỏa, mùa thu chính là không tốt dễ dàng thượng hỏa, đợi lát nữa ta làm tiểu Lý mẹ mẹ nhiều nấu điểm, mọi người đều ăn thượng một chén. Mục Thiếu Phong nghe vậy liền ha hả cười. Ngươi nói tìm chế đường sư phó tìm đi đâu vậy? Liên tiếp mấy ngày Dương Sơ Hạ muốn hỏi hắn chuyện này, lại đều vội quên mất. Nhắc tới chính sự Mục Thiếu Phong liền thu hồi ý cười, nhanh, đã có mặt mày, chờ hắn bên kia giao tiếp xong, là có thể lại đây. Ngươi tìm vài người. Dương Sơ Hạ nghĩ đám người tới còn phải cho người an bài chỗ ở mới là. Còn có chế đường một ít công cụ linh tinh, cũng muốn trước tiên chuẩn bị đi. Ngươi còn muốn vài người. Ngươi biết chế đường sư phó có bao nhiêu khó tìm sao? Ngươi tưởng khất cái A, mãn đường cái tùy tay một phen. Có thể tìm một cái liền tính không tồi. Mục Thiếu Phong bất mãn kêu lên, nga đúng rồi, người nọ tính tình nhưng không thế nào hảo, cũng có chút cổ quái. Đến lúc đó ngươi cấp an bài một cái an tĩnh điểm chỗ ở, bình thường đừng làm cho người đi quấy rầy. Đến nỗi chế đường ra hỏa chính hắn sẽ mang đến. Nga nhân tiện tìm hai cái hầu hạ người. Không cần cái loại này nha đầu, tốt nhất là gã sai vặt, tuổi đại điểm, có thể giúp đỡ làm việc. Người rốt cuộc tìm chính là chế đường sư phó vẫn là chế đường tổ tông tới A. Ta nơi này miếu không vừa hầu hạ không được quá cao cấp bậc người. Vừa nghe người tới yêu cầu nhiều như vậy, Dương Sơ Hạ liền có chút khó xử. Ha ha còn có, này cái gì phá so sánh, mãn đường cái khất cái, này nếu là ở trăm dặm viêm trước mặt nói lời này, khẳng định sẽ bị chụp chết đi. Này không phải nói bách lý gia trị quốc không nghiêm sao. Chế đường tổ tông cũng không sai biệt lắm, nhân ra chính là nghe nói ngươi này có tân chế đường nguyên liệu mới đến. Mục Thiếu Phong đắc ý nói, ta nếu không dùng cái này đi cùng hắn nói, hắn còn sẽ không tới đâu. Này liên hảo, đối nguyên liệu cảm thấy hứng thú thuyết minh là cái thích chế đường người, hoặc là nói là cái thích sáng tạo người, người như vậy chỉ cần thỏa mãn hắn cơ bản nhu cầu liên hảo. Liên sợ cái loại này rõ ràng không có gì mới có thể, lại ngại này ngại kia người. Chế đường sư phó có mặt mày, Dương Sơ Hạ sắp tới tính toán liền tính hoàn thành một ít, nghĩ lại nghĩ đến Lao Dương đầu cùng nàng nói sự tình, nghĩ vẫn là cùng Mục Thiếu Phong nói. 787 chương 787 cả ngày ăn vạ nhà ta làm gì? Mục Thiếu Lăng cùng Mục Thiếu Phong toàn ra, nói chút tự nhiên cũng không kiêng rẻ. Mục Thiếu Phong nghe xong nhưng thật ra hứng thú rất lớn. Ha ha, ta liền nói kia nữ nhân thủ đoạn như thế nào như vậy độc các đâu, nguyên lai là nữ thừa mẫu. Nữ nhân này chỉ chính là Mục Thiếu Vĩ Nương. Nghe Dương Sơ Hạ ý tứ, năm đó xử ra nguyên lai thái phu nhân rất có khả năng bị hiện tại kế thái phu nhân cấp hại, này đây mới ương cập đến Dương Sơ Hạ nãi nãi. Mà Mục Thiếu Phong cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình nương năm đó chết kỳ quặc, hơn nữa vẫn luôn hoài nghi hắn mẹ kế. Mấy năm nay hắn ở trong phủ không lưng cúi đầu nhưng không đại biểu hắn khiến cho bước. Bằng không cũng sẽ không trong lén lút khai tụ đến lâu. Hạ hạ, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, ta đều có biện pháp. Sử gia vị kia đại lao ra chính là nguyên lai thái phu nhân ra, hiện giờ quá nhưng không thế nào hảo. Sớm đã bị hiện tại kế thái phu nhân cấp đuổi ra phủ, gia sản cũng không phân đến nhiều ít, tổng cộng mới 2-3 cái cửa hàng. Sinh ý không hảo không nói. Nếu là một khi có chuyển biến tốt đẹp còn sẽ có người đi quấy rối. Ta tin tưởng hắn trong lòng tất nhiên hận ý không dứt, làm sử gia đảo rất còn muốn hao chút sự, nhưng đổi cái đương gia làm chủ người liền đơn giản. Dương Sơ Hạ nghe xong liền cảm thán, chính mình thật đúng là vận may không ngừng a. Như vậy hơi chút vừa nói, lại không cần chính mình xuất lực, nàng mãi sự tình cũng có người giúp đỡ giải quyết. Trước kia cảm thấy nhận thức mục gia còn rất nguy hiểm, hiện tại nhìn nhưng thật ra chỗ tốt nhiều hơn. Thật là sự tình đều có tính hai mặt, ta thẩm nghĩ chính mình muốn hay không làm điểm lợi ra tới đâu. Chỉ là mới vừa như vậy tưởng tượng nàng liền lắc đầu, đều nói thương nhân buồn gian, nàng vẫn là làm bộ thương nhân bản sắc hảo. Kia đại lao ra cửa hàng có phải hay không kế thái phu nhân phái người đi quấy rối? Trước kia chỉ nghe nói đồng hành cạnh tranh sẽ như vậy làm, xem nhân gia sinh ý so với chính mình hảo liền phái người đi quấy rối, không nghĩ tới toàn gia cũng sẽ như thế. Diệp Tử An lại hỏi. Mục Thiếu Phong nhìn hắn một cái, thầm nghĩ này nam nhân còn rất mẹ bén. Không phải kế thái phu nhân phái, bất quá cũng không sai biệt lắm. Mục Thiếu Phong rất có đồng cảm dường như nói, là đại lao gia đệ đệ, nhị lao gia phái đi. Cho nên a, ta phải hảo hảo đi theo vị này sử gia cứu cứu học học a. Dương Sơ Hạ nghe xong, không khỏi thầm than tân mệnh chính mình mặc ở nông thôn, này nếu là mặc ở đại gia hậu trạch, không phải mỗi ngày trạch đấu sao. Hơn nữa những người này thủ đoạn nghe thấy không có gì, nhưng tùy tùy tiện tiện khiến cho người sống không bằng chết ta. Được tin tức này sau, Mục Thiếu Phong liền vội vàng chạy về phủ thành, cụ thể xử ra như thế nào tạm thời không có gì tin tức, nhưng thật ra không bao lâu có người cho nàng truyền đến tin tức nói, xử ra vị kia kế thái phu nhân bị bệnh, lại tiếp theo lại nghe nói xử ra nhị lao ra sinh ý thượng mệt vài bút, lại tiếp theo lại nghe nói xử ra đại lao ra cửa hàng sinh ý không chỉ có càng ngày càng tốt, hơn nữa không ai dám lại đi quấy rối. Đến nỗi Mục gia vị kia mẹ kế nghe nói cũng là thân thể không tốt lắm, Mục gia tam lão gia bên người lại xuất hiện hai cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thiếp. Từng cái sự truyền đến Dương Sơ Hạ không khỏi thổn thức, làm người vẫn là không cần quá mức, ai ngờ ngày nào đó đã bị báo ứng. Đến nỗi Mục Thiếu Lăng nhưng thật ra không đi, vẫn luôn lưu tại Diệp gia. Diệp Tử An nhìn hắn đó là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải mắt, Dương Sơ Hạ đều kỳ. Đối với người ngoài Diệp Tử An luôn luôn có thể đem chính mình cảm xúc khống chế đến tốt nhất, hiện giờ lại đối Mục Thiếu Lăng như thế ngoại hiện cũng là quái. Càng đừng nói hắn còn nói lời nói như vậy không khách khí. Ngươi chừng nào thì hồi huyện thành. Cả ngày ăn vạ nhà ta làm gì? Diệp Tử An rất là khó chịu nhìn kia nhàn nhã uống trà người. Đáng tiếc nhân gia căn bản không để ý tới hắn a. Lại đối Dương Sơ Hạ nói, hạ hạ. Nhà các ngươi kia Yến Sơn nhà tiêm cho ta tới điểm A, này lòng tĩnh không được tốt ta. 788 chương 788 nam nhân cũng muốn hống. Có cái này uống ngươi liền thấy đủ đi. Trong nhà nha tiêm liền thừa một chút, Lạc tiên sinh ái uống đâu. Từ thư phòng ra tới Lạc tiên sinh nghe thấy lời này tỏ vẻ thử cốt rán. Thật là keo kiệt, một chút nha tiêm mà thôi. Xong rồi lại đối với phía sau gã sai vặt nói, đi. Các bản thiếu chủ lộng hai cân nhà tiêm trở về. Gã sai vật rất biết điều, lập tức tiến lên khom lưng, là thiếu chủ, không biết thiếu chủ còn yêu cầu mặt khác. Mặt khác, Vân Phong muốn một chút, Đại Hồng bảo sao. Tính, nhớ rõ vọng tuyển thiêu gà tới hai chỉ, mặt khác tạm thời không có. Là thiếu chủ, tiểu đến này liền đi. Xong rồi kia gã sai vật còn phiết liếc mắt một cái Dương Sơ Hạ, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Tựa hồ lại nói ai hiếm lạ ngươi về điểm này nha tiêm, chúng ta thiếu chủ muốn cái gì không có. Dương Sơ Hạ cười trộm, Diệp Tử An cũng là đầy mặt ý cười. Mục Thiếu Lăng liền, này vốn dĩ sao chính là khoe khoang một sự kiện, nhưng này gã sai vật lại tới như vậy một tay, không khỏi có chút rụt rè a. Tấm tắc Diệp Tử An lắc đầu. Mục Thiếu Lăng liền thấy không quen hắn như vậy, hư lạnh nói, ngươi câm miệng, bằng không đi kinh thành nửa đường. Bản thiếu chủ làm người diện ngươi. Nơi này là nhà ta, nói mạnh miệng đi ra ngoài nói. Xong rồi Diệp Tử An lại hừ nói, đúng rồi, ngươi chừng nào thì rời đi nhà ta. Nhưng mà Mục Thiếu Lăng vẫn là không để ý tới hắn. Lại đối với Dương Sơ Hạ nói, hạ hạ, buổi tối tới điểm du nấu tôm ăn đi. Hảo A. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, trong nhà còn băng mới mẻ tôm đâu, cái này đơn giản. Diệp Tử An thấy Mục Thiếu Lăng như thế. Hừ hừ, liền đối với Dương Sơ Hạ nói, nương tử, vi phu muốn ăn hấp tôm. Chính là liền thừa một mâm lượng làm sao bây giờ. Dương Sơ Hạ hồ nghi nhìn hắn một cái, thầm nghĩ hắn không phải gần đây không thích hấp tôm sao. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền lộ ra một tia ý cười, thầm nghĩ khoe khoang, làm ngươi khoe khoang, còn cố ý một ngụm một cái nương tử một ngụm một cái vi phu. Nương tử ghê gớm à, vi phu ghê gớm à, hắn lại không phải không có. Hắn giống như còn thật không có, Mục Thiếu Lăng. Nương tử, kia chúng ta ăn hấp đi. Thoáng nhìn Mục Thiếu Lăng ý cười, Diệp Tử An nhanh chóng quyết định. Dương Sơ Hạ liền có chút khó xử, An ca, đây là nhà của chúng ta, không phải Mục Thiếu Lăng ra, chúng ta nhưng không hảo như vậy. Kia vẫn là du nấu đi. Một câu nhà của chúng ta An ca nhượng bộ, Dương Sơ Hạ lao đem trên đầu hãn, thầm nghĩ quả nhiên nam nhân cũng là muốn hống. Đặc biệt là ấu trĩ lên nam nhân, thật là không hống là có thể phiên thiên A. Mục Thiếu Lăng liền đặc biệt trướng mắt hắn hình dáng này. Một đại nam nhân, còn trang cùng cái nữ nhân giống nhau làm nũng, thật là không biết xấu hổ. Diệp Tử An nổi giận, ngươi rốt cuộc khi nào đi A. Ăn nhà ta cơm ngủ nhà ta giường ngươi đưa tiền sao. Còn có A quá mấy ngày chúng ta liền phải đi kinh thành, đều không có cái chủ nhân ở, ngươi đãi tại đây làm gì. Nghe vậy. Mục Thiếu Lăng rất là kinh ngạc một phen. Gần mực thì đen A, ngươi có thể hay không có tiền đổ một chút. một đại nam nhân như vậy tính toán chi ly, ngươi cũng không biết xấu hổ. Còn có bản thiếu chủ tốt xấu cũng giúp ngươi nhiều như vậy, ăn ngươi vài bữa cơm làm sao vậy? Qua cầu rút ván sự ngươi nhưng đừng làm a, chuyển ra đi mất mặt. Nhưng thật ra Dương Sơ Hạ chú ý điểm không giống nhau, này nam nhân thật đúng là muốn mang nàng cùng đi kinh thành a. Không khỏi đẩy đẩy hắn. Nương tử, làm sao vậy? Mục Thiếu Lăng liền chật lưỡi, tấm tắc, đây là nhiều ôn nhu thanh ấm a. Nam nhân cũng như vậy thiện biến thật sự được chứ? Ngươi vừa rồi ý tứ là làm ta và ngươi cùng đi kinh thành. Kia đương nhiên. Diệp Tử An cười khẽ lôi kéo nàng, nghe nói kinh thành phong cảnh thực không tồi, nương tử có thể đi theo đi gặp. Ngươi muốn mang nàng đi kinh thành. Mục Thiếu Lăng không thể tin được hỏi hướng Diệp Tử An. Đúng vậy, có cái gì vấn đề? Diệp Tử An cảm thấy người này thật là đại kinh tiểu quái. 789 chương 789 cố ý. Tấm tắc, ngươi cũng là đủ rồi. Mục Thiếu Lăng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không nghĩ nói chuyện. Vẫn luôn ở trong sân lại không có đi ra ngoài Lạc Tiên Sinh, tự nhiên cũng nghe thấy trong phòng nói, chỉ là vừa nghe lập tức chạy vào nhà tới. Hư một tiếng, không được, việc này ta không đồng ý, ngươi phải nghe lời ta. Vì cái gì? Diệp Tử An không chút để ý ngẩng đầu, rất là khó hiểu, hắn chỉ là mang nương tử một khối đi kinh thành mà thôi, làm gì một đám như vậy kích động. Lạc Tiên Sinh tức giận trừng mắt hắn nói, ngươi thấy có mấy cái mang cả gia đình đi khảo thí, này không phải làm người ta nói ngươi lưu luyến ôn nhu hương sao. Ngươi muốn thật mang nàng đi, nếu là ngươi thi đậu tiến sĩ đại gia nhiều nhất sẽ nói ngươi là phong lưu, ngươi nếu là không thi đậu, đây là đại gia truyền cho ngươi nhàn ngôn toái ngữ ngọn nguồn. Ngươi nếu là giống nhau khảo tử ta cũng liền mặc kệ ngươi, nhưng ngươi không giống nhau, bởi vì thế thân một chuyện mọi người đều chú ý đâu, ngươi nhưng minh bạch. Cái kia học chính lão nhân làm quan nhiều năm tự nhiên cũng có vài phần chính mình nhân mạch, nhưng minh bạch. Nói xong Diệp Tử An, lại nói Dương Sơ Hạ, còn có ngươi, ngươi liền không thể khuyên nhủ hắn, đi theo thêm cái gì loạn. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền mở to hai mắt nhìn, quan nàng chuyện gì. Nàng cũng không biết chuyện này được không, liền tính mới vừa biết nhưng nàng cũng chưa tới cập nói cái gì đâu được không. Tiên sinh. Vì cái gì không phải nhân gia cảm thấy nương tử là đi cho ta giặt quần áo nấu cơm đâu. Loại này lại không phải chưa từng có. Ngươi phải đi, còn hầu hạ ngươi giặt quần áo nấu cơm. Mục Thiếu Lăng trợn trắng mắt, nhà ngươi gã sai vặt tàn. Nhà ngươi lão mụ tử phế đi. Đương người khác đều là ngốc tử không biết ta. Dương Sơ Hạ không nói gì, hảo đi không đi liền không đi sao, một đám đến nội sao, lại nói trong nhà nàng cũng không bỏ xuống được a. Phòng ở còn không có lộng xong đâu, năm trước trướng còn muốn lại tính một lần, thôn trang thượng địa tô còn muốn thu đâu, không phải nói cái kia chế đường sư phó quá mấy ngày cũng muốn tới sao, nhiều ít sự tình nhiều vội a. Vì thế vội cùng Lạc Tiên Sinh nói, Lạc Tiên Sinh, ngài đừng kích động ta chưa nói ta muốn đi à, ngài đừng nghe tướng công, ta không đi. Lạc Tiên Sinh nghe vậy, liền một bộ này còn kém không nhiều lắm bộ dáng hử một tiếng ra ngoài. Sau đó liền thấy Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Tử An mắt to trừng mắt nhỏ. Mục Thiếu Lăng còn cố ý trêu chọc Diệp Tử An, đối với Dương Sơ Hạ nói, hạ hạ, nghe nói ngươi mỗi từng năm trước muốn đi thanh trướng. Đúng vậy. Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Ta đây cùng ngươi cùng đi đi, bản thiếu chủ xem trướng thực mau. Dương Sơ Hạ hăn hãn, lắc đầu, không cần, ta không cần ra cửa, đến lúc đó các nơi trưởng quầy sẽ ở ăn tiết trước nửa tháng xuất phát tới cùng ta hội báo. Nga là như thế này. Mục Thiếu Lăng liền gật gật đầu, theo sau lại hỏi, vậy ngươi có phải hay không muốn đi thu điệu tô à? Nghe nói nhà các ngươi có vài cái thôn trang đâu. Dương Sơ Hạ không nói gì, đành phải nói, cũng không cần, đến lúc đó trang đầu sẽ đem điệu tô thu hảo đưa tới. Nghe vậy Mục Thiếu Lăng tỏ vẻ hảo tiếc nuối, nhưng mà lại tiếp tục hỏi, vậy các ngươi ra phòng ở có cần hay không hảo một chút ngói à? Nhà các ngươi này tiểu lâu cái rất xinh đẹp. Ta cảm thấy dùng cái loại này vẩy cá ngói khẳng định so bình thường ngói xinh đẹp, muốn hay không ta giúp ngươi lộng điểm tới. Dương Sơ Hạ trộm nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt càng ngày càng đen, thầm nghĩ này hai nam nhân thật là có thể. Còn có An ca, hướng này lý trí người như thế nào liền nhìn không ra tới Mục Thiếu Lăng ở cố ý trêu chọc đâu. Ngươi thôi đi, ngói ta đều đã định hảo, tuy rằng so ra kém vẩy cá ngói, khá vậy không lầm. Mắt thấy Mục Thiếu Lăng lại muốn mở miệng nói chuyện, Dương Sơ Hạ vội nói, ta cảm thấy ngươi đưa ta điểm giấm tương đối hảo, thật là toan đã chết. 790 chương 790 bản thiếu chủ đều bị hắn khí hôn mê. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền vèo cười lên tiếng, hướng Dương Sơ Hạ giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ cô nương này thật là quá phối hợp. Nhưng mà Diệp Tử An liền không như vậy cao hứng. Dương Sơ Hạ đột nhiên thấy một cổ rất là ưu oán ánh mắt nhìn về phía chính mình, quay đầu vừa thấy cũng không phải là Diệp Tử An sao. Ha ha, An ca. Dương Sơ Hạ cười hô một tiếng, nhưng mà hắn vẫn là kia phó biểu tình, tướng công. Theo sau liền thấy Diệp Tử An sắc mặt đẹp một ít, vì thế Dương Sơ Hạ không ngừng cố gắng lại nhiều hô vài tiếng, liền thấy Diệp Tử An trên mặt đã khôi phục văn tích, bình tĩnh như nước, bình tĩnh không gợn sóng. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền suy một tiếng, thật là ngốc không được, thành, bản thiếu chủ cũng không đùa ngươi, ngày sau bản thiếu chủ liền hồi huyện thành. Diệp Tử An nghe vậy lại nhàn nhạt hỏi lại, vì sao không phải ngày mai? Một câu làm Mục Thiếu Lăng nhảy lên, Dương Sơ Hạ ngươi có thể hay không quản quản này nam nhân, thật mẹ nó ấu trí làm bản thiếu chủ đều lười đãi để ý đến hắn. Ha ha, ha ha, Dương Sơ Hạ rất là xấu hổ cười lại cười, Mục Thiếu Chủ. Mục đại thần y y đứa nhỏ này gần nhất không ngủ hảo, ngài nhiều đảm đương. Ta phi. Ta xem hắn chính là điều lao dưa chuột, thiếu chủ. Mục Thiếu Lăng giọng căm hận nói. Bình tĩnh bình tĩnh, Mục Thiếu Chủ chú ý ngài thần y hình tượng A, này nữ tử miệng lưỡi động tác vẫn là không cần học hảo. Dương Sơ Hạ tuyển chuyển nhắc nhở, phần lớn thời điểm nhưng đều là nữ nhân ra mới có thể phun thanh có được không. Dương Sơ Hạ như vậy vừa nhắc nhở. Mục Thiếu Lăng rốt cuộc cảm thấy chính mình vừa rồi kia lời nói không đúng chỗ nào. Tức giận một lần nữa ngồi xuống, lúc này mới nói, bản thiếu chủ đều bị hắn khí hôn mê. Tấm tắc, chính mình định lực không đủ, liền không nên trách này quái kia. Diệp Tử An khinh thường nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái thiếu chút nữa làm Mục Thiếu Lăng lại nhảy dựng lên, bất quá nghĩ đến hắn câu kia định lực rốt cuộc vẫn là ngồi xuống. Hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới cùng Dương Sơ Hạ bình thường nói chuyện. Ta nhớ rõ nhà ngươi nguyên lai còn có viên sinh thảo ô có phải hay không? Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đúng vậy. Cho ta đi. Có thể a, một hồi ta đưa cho ngươi. Bất quá ngươi muốn cái kia làm gì? Nói lên cái này Mục Thiếu Lăng hơi chút trầm mặc một hồi, mới nói, cấp Lâm Hạo trị đôi mắt dùng. Ân, hắn khi nào bắt đầu trị liệu? Chuyện này mặc kệ là Mục Thiếu Lăng vẫn là Diệp Tử An Dương Sơ Hạ đều tương đối chú ý. Như vậy đáng yêu bĩ khí tiểu tử nhưng nhất định không thể làm hắn cả đời hạt con mắt, kia hài tử nên trương dương tồn tại mới là. Mười ngày sau, Diệp Tử An liền quay đầu nói, nương tử đến lúc đó liền làm phiền ngươi nhiều hơn chăm sóc một phen. Yên tâm đi, nếu không mấy liền phải đi kinh thành, bởi vậy mới có này một phen lời nói. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền bĩu môi, vừa vặn bị Diệp Tử An cấp nhìn vừa vặn, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi muốn nói cái gì? Hừ hừ, tân mệ sinh thảo ấu không phải ngươi dùng, bằng không đến lấy tiền. Nháy mắt há to miệng đã có thể không ngừng Mục Thiếu Lăng, còn có Dương Sơ Hạ. Mục Thiếu Lăng ngón tay hắn run lên nửa ngày, chưa chí một từ chạy lấy người. Chờ hắn đi rồi, Dương Sơ Hạ lúc này mới nhìn về phía An Ca, ngươi làm gì như vậy nhằm vào hắn. Mơ ước ta nương tử người, ta không đem hắn rút ra nhà ta liền tính là đối hắn khách khí. Diệp Tử An hừ lạnh một tiếng. Dương Sơ Hạ chỉ nghĩ nói, kia ngài lão còn làm nhân ra giúp ngươi vội, ngươi hiện tại không phải qua cầu rút ván sao. Phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì dường như, Diệp Tử An liền nói, hắn trước kia mơ ước không rõ ràng, hiện tại mơ ước đặc biệt rõ ràng. Dương Sơ Hạ đã không biết nói cái gì cho phải, an giống nam nhân lại là làm người không lời gì để nói. 791 chương 791 dặn dò. Lại nói biết Diệp Tử An muốn trước tiên đi kinh thành. Nhưng đem Vương thị cấp đáng tiếc hỏng rồi, cảm thấy chính mình muốn ôm cháu ngoại nguyện vọng lại xa một chút. Liên tiếp hảo chút thiên đều ở đáng tiếc chuyện này. Bất quá nàng lại đáng tiếc thời gian cũng sẽ không quá chậm một chút, nên đi thời điểm vẫn là phải đi. Vào kinh đêm trước, Dương Sơ Hạ chỉ huy mọi người cấp Diệp Tử An thu thập quần áo, còn có ngày thường xem một ít thư tịch từ từ. Suốt thu thập hai cái đại cái dương. Lúc sau lại làm người đem Lạc tiên sinh đồ vật thu thập một phen. Lạc tiên sinh này vừa đi sợ là sẽ không lại hồi Dương thụ thôn, rốt cuộc cùng người nhà phân biệt lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn xem người nhà. Cuối cùng còn có mang cho lão mục đồ vật, lão mục mấy năm nay đều đại ở kinh thành, hiện giờ không có chiến sự hắn còn xem như thanh nhàn, Diệp Tử An đi hắn cũng có thể chiếu cố thượng một phen, đến nỗi kia trăm giảm viêm, Diệp Tử An lần này đi không thiếu được muốn gặp một phen. Đối với cấp trăm giảm viêm đồ vật, bình thường đồ vật hắn sợ là trướng mắt, rốt cuộc thân là hoàng tử, liền tính lại không hảo quá thân là chi vật cũng không phải ít. Hung chi nghe nói hắn mấy năm nay nhật tử nhưng hảo quá không ít, như thế Dương Sơ Hạ liền cân nhắc đưa chút khác, đối với vài thứ kia nàng quay đầu lại giao cho Diệp Tử An liền hảo. Tú Nhi đi đem tiểu Lý Ca phu thê còn có Lý Văn Lý Võ đều gọi tới. Là phu nhân. Một hồi người tới, Dương Sơ Hạ liền nhìn mấy người liếc mắt một cái, trước lấy ra một cái túi tiền giao cho tiểu Lý Ca. Đây là cho các ngươi trên đường còn có đến kinh đô hàng ngày tiêu phí bạc, từ Phúc Nam đến kinh đô có chút xa, dọc theo đường đi còn phiền toái các vị hảo hảo chiếu cố công tử còn có Lạc tiên sinh, càng đi bắc đi, trời càng ngày càng lạnh. Ta ở trong dương thả vài món áo đông, bất quá chúng ta nơi này áo đông tất nhiên không bằng phương Bắc áo đông làm khẩn trí ấm áp. Tiểu Lý Tẩu nhớ rõ tiến vào Bắc địa liền đi cấp công tử thêm chút quần áo còn có lò sưởi tay linh tinh. Đến nỗi phô đệm chăn cái gì chúng ta đều chính mình mang theo, bên ngoài khó tránh khỏi không sạch sẽ, có người che lại những cái đó chăn khả năng còn có bệnh truyền nhiễm, không an toàn. Phu nhân, nô tỳ đều hiểu được. Tiểu Lý Tẩu liền cười nói. Nói đến Bắc địa nô tỳ cũng quen thuộc, biết như thế nào làm. Ân, ngươi biết liền hảo, ta cũng là biết các ngươi ban đầu đánh kinh thành lại đây, lúc này mới phái các ngươi đi theo công tử. Dương Sơ Hạ hơi hơi gật gật đầu, chờ tới rồi kinh thành, các ngươi nếu là có bạn cũ bái phỏng cũng không phải không thể, bất quá không được đối ngoại nói công tử sự tình, không được chậm trễ công tử sự tình, hết thể lấy công tử sự tình vì mấu chốt. Ai, nô tỳ nhớ kỹ. Dương Sơ Hạ khép hờ con mắt nghĩ nghĩ lại nói, kinh đô quý mà, nghe nói quải cái cong đều có thể đụng vào tam phẩm quan viên ra mua đồ ăn bà tử, lời này nhưng một chút không khoa trương, nhớ kỹ tới rồi kinh thành sau cảnh ngôn thận hành, có thể nhẫn tắc nhẫn, không thể cấp công tử chọc phiền thoái. Nói xong lại cầm ba cái túi tiền cấp Lý Văn huynh đệ cùng với tiểu Lý Tẩu một người một cái, đương nhiên phân lượng bất đồng. Trứng gà không thể đặt ở cùng nhau đánh, các ngươi một người mang điểm bạc để người vạn nhất. Chờ tới rồi kinh thành vạn nhất bạc không đủ, nhớ rõ làm công tử viết thư trở về ta lại cho các ngươi mang đi, nhưng minh bạch. Đã biết phu nhân. Liên tiếp công đạo thật nhiều, Dương Sơ Hạ mới vây vây tay làm người đi xuống. Chờ rửa mặt xong lên lầu, Dương Sơ Hạ liền cảm thấy có chút vắng vẻ, vừa rồi ở phân phó sự tình thời điểm còn không cảm thấy đâu. Thầm nghĩ xong rồi, nàng thật là cùng An Ca dính càng ngày càng gấp, này còn không có tách ra nàng thế nhưng liền bắt đầu tưởng niệm. Nương tử nhưng có chuyện giao cho vi phu. Thấy nàng có chút hề hoài, Diệp Tử An lại hỏi. 792 chương 792 điểm mặt rỗ. Dương Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, thấy trên mặt hắn có chút lo lắng có chút không tha còn có chút đau lòng, không khỏi trong lòng càng khó chịu. An ca không phải không có rời nhà quá, trước kia du lịch thời điểm cũng thường xuyên không ở nhà, thậm chí lần này đi phủ thành cũng là vừa đi liền một tháng. Nhưng cho tới bây giờ không có nào thứ làm nàng như vậy buồn bã quá đâu. Đãi lại nhìn nhìn Diệp Tử An kia tinh xảo như ngọc dung nhan, đầy người thanh quý chi khí, nàng đỗng nhiên có chút bừng tỉnh. Như vậy nam tử chú định như Minh Châu, sớm muộn gì sẽ phát quang phát lượng, đến lúc đó ai cũng che giấu không được hắn quang hoa, còn không chừng có bao nhiêu người xua như xua vị đâu. Lại đến kinh đô quý mà mỹ nhân nhiều hơn a, dung nhan tuyệt sắc giả thật nhiều, tài tình cũng mậu giả có chi. Tiểu diễm giả có chi, dịu dàng giả có chi, gia thế tốt càng là số không lắm số. Nàng đảo không sợ Diệp Tử An thay lòng đổi dạ, liền sợ có người chủ động tìm tới môn tới, mà người nọ lại là người vô pháp kháng cự. Tỷ như những cái đó sướng tuồng kịch nam thượng, không phải thường có công chúa quận chúa chiêu hôn phu. Đây là hoàng quyền xã hội bi ai. Hạ hạ, ngươi làm sao vậy? Tựa hồ là cảm nhận được nàng bi thương, Diệp Tử An có chút kinh tâm. Ta suy nghĩ có thể hay không ở ngươi trên mặt điểm mấy cái mặt rỗ, như vậy ngươi liền không như vậy đục lỗ, đến lúc đó liền tính ngươi thi đậu tiến sĩ cũng sẽ không có vài người chú ý ngươi. Kịch Nam Thượng không đều nói, ở nông thôn tiểu tử một thi đậu tiến sĩ liền sẽ bị những cái đó đại gia tiểu thư nhìn chúng sao. Dương Sơ Hạ có chút nói dơ nói. Diệp Tử An lại nghiêm túc ở suy tư chuyện này tính khả thi, liền nghe hắn nói, ngươi còn đừng nói. Mặc kệ là chúng ta khảo tú tài thời điểm vẫn là khảo cử nhân thời điểm, đã có cái nào người kêu khảo chúng, liền có không ít người theo dõi, theo sau sẽ có người chủ động tới cửa đi cho hắn làm mai sự. Ta nghe nói khảo tiến sĩ thời điểm càng là như thế, thế gia đại tộc khả năng không quá sẽ đi, công khanh huân quý nhà cũng sẽ không đi, ái đi chính là những cái đó quan lại nhà, đặc biệt là những cái đó nhị tam phẩm. Yêu nhất ở nơi đó cho chính mình khuê nữ tìm con rể. Nga, vì sao ngươi nói không có nhất phẩm? Dương Sơ Hạ liền có chút khó hiểu hỏi. Nhất phẩm A, kia không phải bám lấy trong cung chính là bám lấy những cái đó công khanh huân quý đâu, còn không nữa thì là những cái đó thế gia. Đến nỗi những cái đó phẩm giai lại thấp một chút, lại đổi thành những cái đó tiến sĩ trướng mắt. Lời này lại nói như thế nào? Nhân gia chính là phẩm cấp thấp kia cũng là cái quan A. Liền nghe Diệp Tử An nói tiếp, ở kinh đô 5-6 phẩm 4 ngũ phẩm quan viên đều mau mãn đường cái, người như vậy tưởng bay lên nhiều kho A, nhưng tiến sĩ liền không giống nhau, bọn họ còn có càng nhiều bay lên cơ hội đâu, lúc này có cơ hội ai không nghĩ cho chính mình tìm cái lợi hại hơn nhạc phụ A. Xong rồi Diệp Tử An lại sờ sờ chính mình mặt nói, ta cảm thấy ta nếu là cứ như vậy đi tham khảo, rất có khả năng cũng sẽ trở thành những người đó mục tiêu chi nhất. Nói cái gì có thê tử những người đó mới sẽ không đem cái này để vào mắt. Làm không hảo còn sẽ nghĩ biện pháp làm ta biếm thê làm thiếp, nếu không nữa thì làm ta bỏ vợ cưới người khác gì đó. Những người đó ra nhưng đều là tự đại lại tự phụ thực, cảm thấy chính mình là nhị tam phẩm quan thả lại là trong kinh quan to. Chúng ta như vậy nông hộ nhân ra hắn nhưng không bỏ ở trong mắt, cảm thấy chính mình làm ngươi làm sao bây giờ ngươi nên làm sao bây giờ. Thả hắn làm ngươi như vậy làm vẫn là cho ngươi mặt mũi đâu. Dương Sơ Hạ bị hắn nói sửng sốt. Kia làm sao bây giờ? Diệp Tử An hắc hắc cười nói, nương tử không phải nghĩ ra biện pháp sao? Ta có cái gì biện pháp? Nàng cái gì cũng chưa nói nha. Diệp Tử An liền cười, ở ta trên mặt điểm mặt dỗ nha. Nói Diệp Tử An liền chạy tới thư phòng tìm tới mấy chỉ bút vẽ, lại từ Dương Sơ Hạ gương lược trùng tìm chút mi bút cùng với tán phấn ra tới. Đối với gương chính là loạn buôn bán một hồi. 793 chương 793 hoa xấu. Chờ hắn lại chuyển qua tới thời điểm, Dương Sơ Hạ liền ngây ngốc, theo sau cười ha ha. Này hóa đều là cái gì? Liền hắn như vậy tiến trường thi phỏng trừng cái kia chủ khảo đều phải đem hắn đuổi ra đi. Ta thiên, đầy mặt đại hắc mặt rỗ, nồng đậm đại thô mi, sắc mặt cũng là vàng như nến vàng như nến. Nhất không nói gì chính là... Hắn thế nhưng còn ở khỏe mắt điểm viên lệ trí. Dương Sơ Hạ thật sâu cảm thấy chính mình bị lôi ở. Người bình thường ra xem tức phụ là không thích có lệ trí, nhưng chẳng lẽ nhân ra xem hôn phu cũng không thích tìm có lệ trí sao? Diệp Tử An thấy nàng ha ha cười rộ lên, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít, thầm nghĩ nương tử nếu là không cao hứng lên hắn còn không đi tham khảo đâu. Có cái gì cùng lắm thì, thi đậu lại quan trọng cũng không có nương tử quan trọng a. Ngươi vẫn là thôi đi. Hảo hảo một khuôn mặt đều bị tạo bại hoại. Dương Sơ Hạ nói liền cầm khăn mặt cho hắn lau trên mặt đồ vật. Nhưng thật ra Diệp Tử An tựa hồ thật sự đối cái này đề nghị để bụng, lôi kéo Dương Sơ Hạ liền nói, nếu không nương tử giúp ta hóa hóa đi. Nhìn hắn một cái, Dương Sơ Hạ lại hỏi, ngươi thật đúng là muốn hóa mặt dô a? Đương nhiên, đảo không phải nương tử đối ta không yên tâm, mà là vi phu đối những người đó không yên tâm đâu. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền nói, nương tử cũng không nên nói ta tự luyến, mà là sự thật bại ở kia đâu. Lần này vào kinh, không thiếu được muốn gặp cứu cứu cùng biểu, biểu ca, nhìn bọn hắn chằm chằm người nhưng nhiều, có thể phòng một lần lần thứ hai, có thể sau đâu. Vạn nhất làm những người đó biết ta cùng bọn họ quan hệ, còn thật có khả năng thượng cổ tới đâu. Cho nên nương tử vẫn là cho ta hóa hóa, ta an tâm. Nhìn hắn nói đáng thương hề hề, Dương Sơ Hạ cảm thấy chính mình không cho hắn hóa đều băn khoăn. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, chính mình trước kia là đặc công, chấp hành nhiệm vụ thời điểm khó tránh khỏi muốn che giấu chính mình chân thật bộ mặt, giúp hắn hóa một hóa che giấu một phen vẫn là không thành vấn đề. Vì thế liền tiếp nhận Diệp Tử An trong tay đồ vật, lại đem gương lược đều cấp dọn lại đây. Đối với Diệp Tử An mặt chính là đồ đồ hóa hóa, chỉ chốc lát một cái hoàn toàn bất đồng Diệp Tử An liền xuất hiện. Đảo không phải nói diện mạo hoàn toàn bất đồng, người vẫn là người kia, khí chất lại một chút không giống nhau. Mùi chỗ nhiều một mảnh thật nhỏ ma điểm, còn có chính là da thịt không như vậy ánh sáng, cả người đều ảm đạm thất sắc rất nhiều. Diệp Tử An đối với gương nhìn nhìn, cảm thấy thực không tồi, đặc biệt khỏe mắt phía dưới thêm kia viên lệ trí có thể so chính mình hóa khá hơn nhiều. Nương tử kỹ thuật chính là hảo, vi phu sẽ chỉ ở nương tử trên mặt hóa xinh đẹp trang dung, hóa xấu lại một chút không thành thạo đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy, liền cười lên tiếng, kia vừa rồi ta hóa bước đi ngươi nhưng nhớ rõ, quay đầu lại chính ngươi được không? Ta hóa một lần cấp nương tử nhìn xem. Diệp Tử An nhưng thật ra rất có hứng thú. Hảo A, vậy ngươi tới thử xem. Xong rồi Diệp Tử An rửa mặt, lại chính mình tới thử thử, so không được Dương Sơ Hạ hóa đảo cũng không kém. Ân này không tồi, chờ quay đầu lại ngươi đem này đó cũng cấp mang lên đi. Dương Sơ Hạ nhìn trong gương hắn liền cười nói. Tay mơn trớn tóc của hắn, mới phát hiện An ca đầu tóc lại hắc lại thẳng. Dương Sơ Hạ lúc này mới kinh giác chính mình giống như chưa từng có cấp Diệp Tử An sơ quá phát đâu. Phía trước đều là tướng công cho ta trải đầu đâu, ta cấp tướng công cũng sơ một lần đi. Hảo A. Diệp Tử An mãn nhãn kinh hỉ, hắn cũng hảo muốn thử xem nương tử cho chính mình sơ phát đâu. Ngươi nhưng không cho ghét bỏ ta sơ không tốt. Như thế nào sẽ, nương tử như thế nào sơ đều là tốt. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền lấy quá một bên lược, lại tán hạ hắn phát. Một chút vô cùng nghiêm túc, cuối cùng thúc khởi, lại cắm thượng một con ngọc trâm. Túi người hôn hôn hắn nhĩ tấn, tướng công. 794 chương 794 vi phu thật sự có chút đói a. Nương tử luyến tiếc vi phu đúng không? Diệp Tử An xoay người lập tức hồi ôm lấy nàng, phản thân trở về cũng không đoạn nỉ non, vi phu cũng luyến tiếc nương tử đâu. Ngươi nói ta không đi được không? Dương Sơ Hạ một phen đẩy ra hắn, nghiêm khắc nói. Nói bậy gì đó đâu. Nương tử, ngươi đừng nóng giận. Thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, vội nói, ta chính là luyến tiếc nương tử đâu. Nếu không nương tử cùng ta một khối đi thôi. Chúng ta không cho Lạc tiên sinh biết chính là, ngươi có thể trước lên xe ngựa, dù sao chúng ta xe ngựa tách ra ngồi, chờ Lạc tiên sinh phát hiện cũng đã trưởng. Ngươi vẫn là đừng nghĩ này đó vai chủ ý, hảo hảo đi kinh thành, đến lúc đó sớm chút trở về. Dương Sơ Hạ cười cười. Lẫn nhau rửa sát vào nhau lại nói, nhớ kỹ A kinh thành mỹ nữ là rất nhiều, bất quá ngươi nhưng không chuẩn nhìn lén. Nương tử ngươi phải đối vi phu có tin tưởng mới là. Diệp Tử An giả vờ không vui sờ sờ chính mình mặt lại nói, vi phu vì nương tử đều tự hủy dung nhan, nương tử như thế nào còn có thể nói như thế đâu. Hừ hừ núi cao sông dài, ta sợ ngươi nhịn không được dụ hoặc. Diệp Tử An nghe vậy, trong mắt liền có dị sắc hiện lên, theo sau nghiêm mặt nói. Nương tử, ngươi có hay không nghe qua một câu? Nói cái gì? Người ta nói ăn no mới không đói bụng, ăn nhiều thịt gặp được móng heo mới sẽ không thèm. Nói xong hắn còn không có hảo ý sờ sờ cằm, ngay sau đó lại nói, cho nên nương tử, ngươi muốn hay không nhân cơ hội làm vi phu ăn no một chút, vi phu chính là đồng tràng thiết cốt, thần tiên thể chất, ăn no nê ít nhất để đói nửa năm. Đãi nửa năm sau vi phu liền từ kinh thành kia nhà giam đã trở lại. Vèo Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa cởi cong eo, một tay chỉ vào hắn, ngươi cái phúc hắc, chính là ngụy biện nhiều. Ngụy biện cũng là Lý A. Diệp Tử An tiến lên một bước đem nàng một lần nữa ôm lấy, tiếp tục cười nói, cho nên nương tử ngươi muốn giảng đạo lý. Này đôn luân chi nhạc chính là phu thê tình thú, cỡ nào thú tao nhã một sự kiện, chúng ta vẫn là không cần ngoại lệ hảo. Còn có nương tử, vi phu thật sự có chút đói A. Ngươi lại không phải không biết mấy ngày nay Lạc tiên sinh xem ta có bao nhiêu khẩn, đều gần không được nương tử thân. Bị hắn nói, Dương Sơ Hạ đều cảm thấy chính mình nếu không cùng hắn đại chiến một hồi, đều là ngược đãi hắn. Vì thế hai tay duỗi ra, Diệp Tử An quần áo bị nàng một xả rốt cuộc. Quần áo như thế hảo xả, Dương Sơ Hạ kinh ngạc. Lại xem Diệp Tử An, cười vẻ mặt nhộn nhạo, ngươi đem đai lưng cắt khẩu. Diệp Tử An tới gần nàng, dán nàng bên tai nói. Nương tử tưởng quá nhiều, vi phu là căn bản không có hệ đai lưng được không? Ai, nương tử tâm tư đều không có đặt ở vi phu trên người, liền cái này đều không có chú ý tới, thật là thương vi phu tâm. Mệt vi phu còn chính mình xả đai lưng chờ nương tử tới bái đâu. Vèo Dương Sơ Hạ lại phun, xong rồi này hùng hài tử nói chuyện như thế nào liền như vậy buồn cười đâu. Xem ra làm loại sự tình này tưởng động tĩnh điểm nhỏ đều không được a, vậy kinh thiên động địa đi. Một ngụm cắn thượng mỗi tiểu an tử cổ, hôn môi mút vào, tiếp theo lại là vành hai, lại đến môi mong, Diệp Tử An cảm thấy chính mình đã tô. Nương tử, thật thoải mái đâu. Thanh âm nghẹn ngào lại rất là gợi cảm, khoe mắt thấy hắn mãn nhãn mị hoặc, Dương Sơ Hạ chỉ cảm thấy chính mình đầu góc một hống, thật sâu bị thằng nhãi này cấp dụ hoặc. Nàng chính mình đều không nhớ rõ chính mình cuối cùng làm cái gì, chỉ biết ngày hôm sau lên thời điểm, nàng thân thân tướng công thế nhưng ngồi ở trước bàn trang điểm buôn bán nàng tán phấn, che đậy còn không phải mặt. Thấy nàng từ buồng trong ra tới, kia xem ánh mắt của nàng là nói không nên lời ưu oán. Dương Sơ Hạ cảm thấy chính mình nổi da gà đều có thể rất thành đôi, bất quá ở nhìn đến Diệp Tử An trên cổ mặt mấy viên đáng yêu tiểu dâu tây khi, nàng không chút khách khí ôm bụng cười cười to. 795 chương 795 ly biệt. Diệp Tử An cũng không nói lời nào liền như vậy nhìn nàng cười, chờ nàng cười xong, Mộ An mới lạnh lùng nói, ta cảm thấy ta vãn đi một ngày cũng là có thể, nương tử còn có thể có sức lực như vậy cười to, thuyết minh vi phu tối hôm qua nhất định không có hầu hạ hảo. Vi phu cảm thấy chính mình thân là nam nhân tôn nghiêm thật sâu bị khiêu khích. Nghe thấy hắn này không gì độ âm nói, Dương Sơ Hạ không cười, chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, tự hỏi hắn những lời này chân thật tính. Ngươi xác định. Ta cảm thấy ta xác định. Một ngày thời gian đủ để cho nương tử không có sức lực lại đến chê cười ta. Nói chuyện còn đứng lên. Đừng, ngươi nhưng đừng. Thấy Diệp Tử An bước chân càng ngày càng gần, Dương Sơ Hạ vội sau này lui còn biên xua tay. Ngươi như vậy Lạc tiên sinh sẽ tức giận. Không có việc gì, Lạc tiên sinh trước xuất phát đến phủ thành chờ ta liền hảo. Dù sao hắn còn muốn đi cùng phủ thành bằng hữu cáo từ một phen. Nói như thế nào cũng muốn chỉ hoãn hai ngày thời gian. Nói nơi này Diệp Tử An khỏe miệng cầm thượng một tiếc cười, tựa hồ cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thực không tồi. Đừng đừng, tướng công ta sai rồi, thật sự, ta không nên chê cười tướng công. Thấy Diệp Tử An tựa hồ thật sự tính toán lại lưu một ngày, Dương Sơ Hạ nóng nảy, bắt đầu nhận sai. Diệp Tử An hảo tâm tình, cũng không vội mà đi rồi, một tay để ở Dương Sơ Hạ dựa vào trên vách tường. Một bên thấp giọng hỏi nói, thật sự biết sai rồi. Biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, tướng công chính là chúng ta một nhà chi chủ, làm vợ cần thiết thời khắc giữ gìn tướng công thân là một nhà chi chủ tôn nghiêm, thật sự. Nói xong còn rất là tán thành lại nghiêm túc thật mạnh gật đầu. Thấy nàng khó được như thế ngoan ngoãn, cũng không mạnh miệng, Diệp Tử An vừa lòng. Túi đầu ở môi nàng cắn một ngụm, lúc này mới nói tới, hừ, này còn kém không nhiều lắm. Nương tử quả nhiên là cái thiếu thu thập tiểu yêu tinh. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền mở to hai mắt nhìn, trong lòng kích động a, vì bao nàng cảm thấy giờ phút này Diệp Tử An thật mẹ nó là có hương vị a, hảo tưởng phát cục a, đáng tiếc thời gian không đúng. Muốn nói không mệt là phu thê, tâm hữu linh tê, Diệp Tử An giờ phút này cũng là cảm thấy hôm nay như vậy ngoan ngoãn nương tử phá lệ bất đồng, hảo tưởng lại ăn một miệng, đáng tiếc hắn một hồi phải xuất phát. Vừa rồi những cái đó nhưng đều là nói chơi, hắn muốn thật vãn đi một ngày, phỏng chừng Lạc tiên sinh là có thể cầm cành mận gai trừ hắn. Nghĩ đến đây hơi bất mãn, lại cúi đầu ở mộ hạ hạ trên môi cắn một ngụm, sau đó mới thở hổn hển nói, chờ vi phu trở về, xem vi phu như thế nào thu thập ngươi này tiểu yêu tinh. Nói xong lại lần nữa ngồi trở lại trang đài trước, xuyên thấu qua gương đồng thấy Dương Sơ Hạ còn sắc mặt ửng đỏ sưng sờ ở tại chỗ, không khỏi nhướng mày. Còn không qua tới hầu hạ vi phu trải đầu. Dương Sơ Hạ sửng sốt, ngay sau đó cười khẽ, phối hợp nói, là, tiểu nhân này liền tới. Một câu Diệp Tử An cũng khí phách không nổi nữa, tức khắc cười đùa thành một đoàn, thẳng đến Lạc tiên sinh làm người đi lên thúc giục, mới tay trong tay xuống lầu. Chờ ăn đồ ăn sáng, Lý Văn đám người đã đem xe ngựa chuẩn bị tốt, hành lễ chờ vật cũng đều để vào xe ngựa bên trong. Lúc này Dương Đại Xuyên đám người cũng lại đây tiễn đưa. Còn có nhà cũ Dương Đại An đám người cũng đều lại đây. Một phen đưa tiễn lúc sau, Diệp Tử An cáo biệt mọi người lên xe ngựa, chỉ là xoay người trước Dương Nhược Thu thoáng nhìn Diệp Tử An trong cổ mấy cái dấu vết, khỏe mắt chịu chịu, sắc mặt cũng có chút hồng, thầm nghĩ hạ hạ thật đúng là lớn mật. Tháng 11-16, Phúc Nam Thiên có chút lạnh, nhưng đây là cái cắt lợi nhật tử. Diệp Tử An ở trong xe ngựa hướng đoàn người phất tay, đôi mắt lại không xê dịch nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ. Thầm nghĩ trong lòng nương tử, vi phu nhất định sớm ngày trở về. 796 chương 796 thương đôi mắt. Bên trong xe ngựa, Lạc tiên sinh thiết thấy Diệp Tử An trên cổ che đậy đều có chút khó che đậy ấn ký, chịu chịu khoe miệng. Hư một tiếng, thật là tiền đồ. Chờ tới rồi huyền thành, gặp được tới đưa hắn Mục Thiếu Lăng. Mục Thiếu Lăng vừa thấy hắn, tức khắc thần sắc tối sầm, bất quá chỉ là giây lát công phu. Liền có vây vây tay làm hắn chạy nhanh chạy lấy người, thật sự không nỡ nhìn thẳng hắn như vậy được không? Bất quá đối này, Diệp Tử An nhưng thật ra tương đương chấn định, tựa hồ rời đi Dương Thụ Thôn, hắn liền không quá cười quá, lễ nghi mười phần, lại mang theo làm người vô pháp bỏ qua nhàn nhạt xa cách. Tựa hồ lại về tới kia một năm cùng Dương Sơ Hạ sơ ngộ khi cái kia tiểu người quẹ thời điểm, xa cách đạm mạc. Bất quá như vậy chuyển biến Lạc tiên sinh còn có thể tiếp thu, bởi vì hắn cái này học sinh ở bên ngoài không sai biệt lắm đều là cái này chết bộ dáng. Chỉ là chờ tới rồi phủ thành, đặc biệt là rời đi phủ thành kia một ngày, Lạc tiên sinh cách một đêm tái kiến Diệp Tử An thời điểm thiếu chút nữa không ổn định nhảy dựng lên. Hắn có chút khó tiếp thu a, xin trả hắn ngọc thụ lâm phong, thanh quý như ngọc đệ tử a, cái này vàng như nến cùng cái trúc điều dường như là ai a. Ngươi như thế nào thành cái này quỷ bộ dáng? Lúc này Diệp Tử An đúng như Dương Sơ Hạ theo như lời như vậy, bắt đầu làm che giấu, làn da không hề trắng nón mà là vàng như nến, trên mặt không hề bóng loáng mà là mũi phân bố chỗ nhiều chút mặt rỗ, đương nhiên cũng không thiếu kia một viên ở mọi người xem ra đều không tốt lắm lệ trí. Người vẫn là người kia, thật đúng là tử nạn xem, cả người đều phiếm một cổ nặng nề tử khí. Nếu không phải hắn nói chuyện vẫn là cái kia làn điệu, Lạc tiên sinh đều phải cho rằng ai cho hắn thay đổi cái đệ tử. Nương tử lo lắng ta ở bên ngoài sẽ trêu chọc con bướm, ta vì làm nương tử yên tâm, cho nên đối chính mình dung mạo che lấp một phen. Ngươi thật là... Lạc tiên sinh ngón tay hắn, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, cuối cùng mới quát, chạy nhanh đi cho ta tẩy rớt, thành bộ răng gì. Trong lòng không khỏi nghi hoặc Dương Sơ Hạ cái kia ở nông thôn nha đầu rốt cuộc cho hắn này đắc ý đệ tử rót cái gì mê hồn canh. Làm hắn khăng khăng một mực thành như vậy. Tiên sinh, ta cứ như vậy. Không thể. Ngươi thấy hắn thật sự bất động, Lạc tiên sinh cũng không nói cái gì, trực tiếp lên xe ngựa, thật sự không nghĩ nhìn đến kia Phó Tuân Dung, quả thực thương đôi mắt. Mà chờ Mục Thiếu Phong tới rồi thời điểm, thấy Diệp Tử An như vậy, cũng là sửng sốt sau một lúc lâu, cuối cùng không nhịn xuống cười ha ha ra tới. Ta nói ngươi, ngươi đến nỗi sao? Kinh đô có rất nhiều mỹ nhân lại không phải xấu nữ. Làm gì đem chính mình che giấu lên, ngươi yên tâm hảo, kinh đô mỹ nhân nhiều đều có thể vòng quanh kinh thành lập vài vòng, tùy tiện một cái nhằm phía ngươi kia đều là cực phẩm. Nghe Mục Thiếu Phong nói, Lạc tiên sinh không nhịn xuống, xốc lên màn xe tức giận liền nói, hắn phòng chính là những cái đó mỹ nhân. Đây là cái ngoan cố không hóa, vì Dương Sơ Hạ kia nha đầu thúi thủ thân như ngọc giữ mình trong sạch đâu. Tiên sinh, ta đây là từ nguồn cội đoạn tuyệt hết thể khả năng. Diệp Tử An giờ phút này tưởng như thế tốt đẹp, nhưng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến có thiên kinh thành nữ tử thế nhưng lớn mật đến cho hắn đưa khư đốn cao tốt đẹp bạch cao A. Mục Thiếu Phong nghe vậy lại là cười, bất quá lại nghiêm túc nói, Tử An sắc thật dễ dàng dẫn nhân chú mục, giờ phút này che lấp cũng sắc thật có thể giảm bớt chút không cần thiết phiền toái. Bất quá này chỉ là lý tưởng trạng thái, có chút người để ý cũng không phải là bề ngoài mà là địa vị. Ân, ta minh bạch. Ta chỉ là tận khả năng tránh cho mà thôi. Hảo, đừng lời nói không nói nhiều, ngươi sớm chút đi thôi, nhà ngươi không cần lo lắng, có chuyện gì ta sẽ chăm sóc. Đa tạ. 797 chương 797 ngươi đến nỗi đem người cổ gặm móng heo sao. Dương Thụ Thôn. Diệp Tử An đã đi rồi 3 ngày, tuy rằng chỉ là 3 ngày mà thôi, nàng thế nhưng cảm thấy như là qua 3 năm giống nhau, có lẽ là biết lần này Diệp Tử An sẽ ở kinh thành đại thật lâu. Bởi vậy mới có thể cảm thấy thời gian quá như vậy chậm. Chỉ không phải không biết vì cái gì, biết rõ An ca lại không phải không trở lại, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không kính, mấy ngày nay luôn là lười biếng không tinh thần. Phu nhân, Trần phu nhân cùng Nhã Trúc tiểu gia tới. Vừa nghe Dương Nhược Thu cùng Trần Nhã Trúc tới, Dương Sơ Hạ cuối cùng là lộ ra điểm ý cười. Có lẽ là Dương Nhược Thu sợ nàng một người ở nhà cô tịch hoang. Liên tiếp 3 ngày đều mang theo nhi tử tới cùng nàng nói chuyện. Đương nhiên trừ bỏ ngày đầu tiên Dương Nhược Thu vẫn luôn lấy Diệp Tử An trong cổ về điểm này sự ở trêu chọc nàng bên ngoài, các nàng vẫn là ở trung thực vui sướng. Còn nhớ rõ ngày đó Diệp Tử An mới vừa đi, đoàn người đều không có vội vã về nhà, Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị Dương Nhược Thu đều đi tiểu lâu cùng nàng nói chuyện. Vương Thị liền nhân cơ hội làm nàng về nhà mẹ đẻ trụ tính. Chờ Diệp Tử An từ kinh thành trở về nàng lại dọn về tới. Dương Đại Xuyên cũng là ý tứ này, nhưng nàng cảm thấy chuyển đến dọn đi rất là phiền toái, lại nói trong nhà còn có mấy cái hạ nhân tổng không thể đều dọn đến bên kia đi, liền không đồng ý. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên thấy nàng quyết định chủ ý, liền cũng không hề khuyên bảo, lược ngồi một hồi, Dương Đại Xuyên liền đi bên ngoài xem xây nhà, Vương Thị tắc về nhà đi. Nhưng thật ra Dương Nhược Thu mang theo Trần Nhã Trúc còn chưa đi, nhìn nàng nửa ngày mới cười, các ngươi hai cũng quá dính, lại không phải về sau cũng không thấy, ngươi đến nỗi đem người cổ gặm thành móng heo sao. Vèo Dương Sơ Hạ cứng họng, ngươi ánh mắt cũng quá hảo. Phấn đều che không được, tưởng không thấy cũng khó a tâm tắc, ngươi thật đúng là lớn mật. Tới cùng tỷ nói nhà các ngươi ăn ca chuyện đó thượng có phải hay không đặc biệt cái kia gì nha, cả đêm cùng ngươi vài lần a. Ngoa tào, Dương Nhược Thu ngươi còn có thể ra mặt lại hậu một chút sao? Ngươi còn có thể hay không rụt rè một chút, ngươi nhi tử còn tại đây đâu, ngươi không biết xấu hổ nói này đó. Dương Nhược Thu nghe vậy sửng sốt một chút, thấy Trần Nhã Trúc nghi hoặc nhìn hai người liền đưa tới Tú Nhi đem người cấp ôm đi. Không có việc gì. Đứa nhỏ này tiểu dù sao lại nghe không hiểu. Xong rồi Dương Nhược Thu tiếp tục dùng hài hước ánh mắt liếc nàng, nói nha, nhìn ngươi lửa nóng, cả đêm vài lần A đem người cổ đều gặm như vậy, là hắn tìm ngươi vẫn là ngươi tìm hắn A. Kia cổ là như thế nào gặm nha? Dương Sơ Hạ nghe vậy trắng nàng liếc mắt một cái, muốn biết chính mình buổi tối trở về thử xem không phải thành. Khanh khách Dương Nhược Thu nghe vậy liền cười, ngươi tỷ phu kia thẹn thùng liền cùng cô nương ra dường như. Ta nếu là lại chủ động một chút, hắn phỏng chừng là có thể dùng chăn mê đầu. Dương Sơ Hạ liền suy nghĩ, năm đó An Ca cũng là dễ dàng thẹn thùng thực, động một chút chính là mặt đỏ thai hồng, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, dần dần chính là mặt đỏ cũng có thể nói ra vài câu lời nói thô tục tới. Nghĩ đến mua An kia mặt đỏ ngượng ngùng tiểu bộ dáng, nàng liền dâng lên một cổ trà đạp tâm tư. Tâm tắc, nhìn ngươi này cười tủm tỉm, vừa thấy liền biết suy nghĩ An Ca. Ở Dương Sơ Hạ hồi tưởng 3 ngày trước sự tình khi, Dương Nhược Thu đã lôi kéo nhi tử tới rồi cửa. Ta là tưởng hắn thế nào đi. Dương Sơ Hạ trắng nàng liếc mắt một cái, liền hướng Trần Nhã Trúc vẫy tay, Nhã Trúc tới. Gì, gì? Vừa thấy nàng vẫy tay, Trần Nhã Trúc liền cười tủm tỉm chạy trước mặt tới, còn thân mật dùng mặt cọ cọ nàng. Gì, ăn đường ăn đường. Liền thấy hắn từ chính mình túi tiền lấy ra 2 cái đường khối ngạnh đưa cho Dương Sơ Hạ. Nhà cho ta. Liền thấy Trần Nhã Trúc cười tủm tỉm gật gật đầu. 798 chương 798 đứa nhỏ này quá nhận người thích. Dương Sơ Hạ liền cười, Nhã Trúc thật ngoan, cảm ơn Nhã Trúc. Ngoan, ta ngoan. Trần Nhã Trúc cũng học nàng nói chuyện, liên tục gật đầu. Nhuyễn manh manh đồng âm nhưng nhận người thích. Người còn nói hắn tay khẩn, nay đều không cần người hỏi hắn muốn, liền chính mình đưa tới. Dương Sơ Hạ nhìn trong lòng bàn tay đường. Liền nói, ngươi nhưng đừng lại nói hắn, đến có cái độ mới là, vạn nhất quay đầu lại dưỡng thành bàn tay to ngươi hối hận cũng không kịp. Dương Nhược Thu lại ở một bên ngốc ngốc nói, này hùng hài tử cũng là cái thế lực. Ngươi biết này đường vẫn là thanh bảo cho hắn, thanh bảo hỏi lại hắn muốn, hắn liền không cho thanh bảo, không nghĩ tới lại đều cho ngươi. Vèo Dương Sơ Hạ nghe vậy liền vui vẻ, xoa bóp Trần Nhã Trúc khuôn mặt, liền hỏi, gì đẹp hay không? Đẹp, gì phiêu phiêu? Dương Sơ Hạ đắc ý nhìn Dương Nhược Thu liếc mắt một cái, liền nói, thấy không, nhà ngươi này hùng hài tử không phải thế lực, đây là hiếm lạ mỹ nữ, thanh bảo nếu là cái đại mỹ nữ, Nhã Trúc khẳng định đem đường cho hắn. Đúng hay không Nhã Trúc? Đúng đúng đúng. Trần Nhã Trúc không biết đang nói cái gì, liền vỗ tay nhỏ vui tươi hớn hở. Ngươi biết cái gì nha, liền ở kia đối. Dương Nhược Thu điểm điểm hắn đầu. Hắn lại cơ linh lệch về một bên đầu. Sau đó ha hả nói, dì Mỹ, dì Mỹ. Ha ha Dương Sơ Hạ không lưng cười không ngừng, đứa nhỏ này quá nhận người thích, nhìn liền cùng ta có duyên sao, ngươi nếu không làm hắn ở ta này đãi 2 ngày. A, không hào đi, tiểu hài tử buổi tối xảo người. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền cười nói, sợ cái gì, nhà này không phải có mụ mụ đâu, còn có đại lý tẩu đều sẽ chiếu cố người, ngươi cứ yên tâm đi. Không phải nghe nói ngươi cùng tỷ phu đã nhiều ngày còn có việc. Các ngươi vội đi hảo, ta biết ngươi là xem An Ca không ở tới bồi ta nói chuyện đâu, bất quá nhà các ngươi cũng là sự tình nhiều thực, không bằng làm ngươi nhi tử tại đây bồi ta hảo, ngươi cùng tỷ phu nên làm gì đi, nhân cơ hội cấp Nhã Trúc sinh cái muội muội cũng là tốt ta. Nói cuối cùng còn chế nhạo nhìn Dương Nhược Thu 2 mắt. Ta phi, sinh cái gì muội muội à? Trần Sinh chuẩn bị ở trấn trên thuê cái cửa hàng làm điểm sinh ý, mấy ngày nay đều vội vàng đi xem cửa hàng đâu. Chủ ý này không tồi, ngày thường tìm cá nhân nhìn cửa hàng, tỷ phu ở thời điểm liền quản quản, không ở thời điểm ngươi cũng có thể nhìn, khá tốt, đây là hạng nhất tiền lời, các ngươi chuẩn bị bán cái gì? Dương Sơ Hạ liền thầm nghĩ cái này Trần còn sống rất có dự tính, cũng là cái tiến tới, thực không tồi. Không khỏi lại nói, nhưng có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Tiền bạc thượng nhưng đủ, không đủ nói chỉ lo mở miệng. Thuê cửa hàng lại không phải mua cửa hàng, một chút tiền thuê tiền vốn chúng ta vẫn phải có, chờ quay đầu lại nếu là không đủ, lại đến tìm ngươi. Cửa hàng Trần Sinh tưởng bán chút tạp hóa. Bán tạp hóa. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, bán tạp hóa ngươi còn không bằng bán chút tiện nghi son phấn, tỷ phu bọn họ hát tuồng bình thường liền phải chọn mua không ít son phấn, bọn họ khẳng định có chính mình nhập hàng con đường. Không bằng làm tỷ phu mượn cái nói, bán chút thứ này, muốn nói kiếm tiền vẫn là nữ nhân tiền tốt nhất kiếm. Cái nào nữ nhi không yêu tiếu. Đồ vật đừng bán quá quý, nếu là chất lượng không quá kém, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý đi mua. Dương Nhược Thu nghe nàng nói như vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Ngươi nói thật đúng là không tồi. Xong rồi lại nói, không mệt là làm đại sinh ý, này đầu góc chuyển chính là mau. Bất quá khai son phấn cửa hàng tiền vốn sẽ nhiều rất nhiều. Cái này trước mặc kệ, ta đi về trước cùng Trần Sinh nói đi, nghe ngươi như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy son phấn cửa hàng càng có mở đầu. Đứa nhỏ này liền ném ở ngươi này a. 799 chương 799 không thoải mái. Nói xong người liền vội vàng đi rồi, hai tử cũng không dặn dò hai tiếng, liền quay đầu lại xem một cái cũng không nhìn. Dương Sơ Hạ trợn tròn mắt, Trần Nhã Trúc còn lại là ngơ ngẩn nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng. Dương Sơ Hạ còn tưởng rằng hắn muốn khóc đâu, ai ngờ hắn chỉ là nhìn một hồi, liền quay đầu cùng Dương Sơ Hạ nói, nương chạy. Phúc Dương Sơ Hạ cười điểm điểm hắn mũi, ngươi thật đúng là bình tĩnh a, buổi tối ở gì ra ngủ ngủ được không? Hảo, hảo, ở gì ra ngủ? Trần Nhã Trúc liên tục cười, còn một bên nhảy, là cái ái động hải tử. Minh Thúy ngươi tới, mang Nhã Trúc đi lấy tốt hơn ăn đồ vật, ta nhớ rõ trong nhà không phải có chút tiểu hải tử xuyên vải dệt sao, có kia đỏ thấm, các ngươi tìm chút ra tới cho hắn làm hai thân quần áo mới, như vậy tiểu nhân hải tử mặc màu đỏ hảo. Nhìn đáng yêu lại vui mừng. Là phu nhân. Minh Thúy liền tiến lên, Nhã Trúc tiểu ra cùng nô tỳ đi thôi. Vèo, ngươi đã kêu hắn Nhã Trúc hảo, như vậy gọi nhỏ cái gì tiểu ra? Là, Nhã Trúc, nô tỳ mang ngài đi ăn ngon đi. Trần Nhã Trúc nghe lại không đi, mà là nhìn nhìn Dương Sơ Hạ, thẳng đến Dương Sơ Hạ gật đầu, hắn mới đi theo đi rồi. Dương Sơ Hạ liền cười nói, đứa nhỏ này cơ linh, dễ dàng sẽ không bị người quải chạy. Nói Dương Sơ Hạ liền từ trên ghế nằm lên, ngồi cả buổi, cũng nên lên hoạt động hoạt động. Không biết nàng có phải hay không ngồi lâu lắm, hay là khởi mãnh, thế nhưng cảm thấy có chút choáng váng, thiếu chút nữa cũng chưa đứng vững. Con Hảo Tú Nhi ở một bên tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, phu nhân ngài không có việc gì đi. Nhưng có chỗ nào không thoải mái? Không có việc gì không có việc gì, khởi mãnh. Tú Nhi lại có chút lo lắng, ngài thật không có nào không thoải mái sao? Nếu không nô tỳ đi tìm thái bá tới cấp ngài xem đi. Không có việc gì, ta thân thể thật tốt, lại không nơi nào không thoải mái. Dương Sơ Hạ xua xua tay, nàng trừ bỏ hai ngày này có chút lười đãi động ngoại thật đúng là không nơi nào không thoải mái. Tiêu thái bá tới không thiếu được muốn uống thượng chút ôn bổ dược, khổ méo mó nàng chính là một chút đều không nghĩ uống. Thấy Dương Sơ Hạ không muốn, Tú Nhi cũng liền không lại kiên trì, chỉ là trong lén lút đi tìm tiểu lý mẹ mẹ. Mụ mụ, ngài buổi trưa nhìn cấp phu nhân làm điểm ăn với cơm có vị thái sắc đi, ta coi phu nhân này hai ngày cũng chưa cái gì tinh thần đâu, cơm canh thượng cũng giống nhau. Ta phỏng chừng là công tử đi rồi, phu nhân trong lòng không thoải mái đâu. Đại lý tẩu liền nói như thế nói, quá hai ngày thì tốt rồi. Tiểu lý mẹ mẹ nghe vậy lại không lên tiếng, tự động đem ban đầu chuẩn bị tốt đồ ăn điều chỉnh một phen, theo sau liền xả Tú Nhi đi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi vài câu. Đại lý tẩu nhìn, liền hư lạnh hai tiếng, cảm thấy tiểu lý mẹ mẹ chính là sẽ gặp may một người, toàn gia đều sẽ gặp may, bằng không lần này đi kinh thành, như thế nào đã kêu nàng nhi tử cùng tức phụ đâu. Đại Tú Nhi cùng tiểu lý mẹ mẹ nói xong lời nói sau, liền đi Dương gia tìm Vương Thị nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau đại hỉ, vội sai người đi trong thôn tìm thái bá, lại cùng đi Diệp gia. Tới rồi Diệp gia thời điểm. Dương Sơ Hạ chính lười biếng đậu Trần Nhã Trúc chơi đâu, thấy Vương Thị cùng Thái Bá một khối tới, hầu nghi nhìn nhìn, lại thấy Tú Nhi đi theo hai người phía sau, có có chút vô ngữ. Này nha đầu chết tiệt kia lá gan càng thêm lớn, còn dám không nghe nàng lời nói, tự mình đi tìm nàng nương, bất quá nàng có phải hay không quá cẩn thận rồi điểm. Nương, ta không có việc gì, làm gì còn muốn lao động thái bá một phen. Vương thị lại không để ý tới nàng, lập tức đối thái bá nói, nàng thái bá, ngươi giúp nàng nhìn xem. Ân thái bá gật gật đầu, lại đối Dương Sơ Hạ cười nói, liền cho ngươi bắt mạch, nếu là thật không có việc gì, khẳng định không cần uống thuốc, ngươi không cần như vậy sợ. Kia cảm tình hảo, vẫn là thái bá biết ta, ta sợ nhất những cái đó chén thuốc hương vị. 800 chương 802 tháng. Đều bao lớn người, còn sợ cái này, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi. Vương thị thấy nàng chỉ nói lời nói cũng không núp nhích, vội tiến lên đem nàng cánh tay cấp loát ra tới. Dương Sơ Hạ đều bị nàng nương thô lỗ cấp ngây ngẩn cả người. Đại thái bá ngón tay đáp thượng nàng mạch đập, Dương Sơ Hạ liền phát hiện Vương thị đặc biệt khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm thái bá. Ân, hai tháng, đầu ba tháng muốn tỉ mỉ một chút, mặt khác đảo không gì, chính là ngày thường muốn yên tâm. Nghe nói nhà ngươi có hiểu chút dược thiện ma ma, ta này đảo có hai phúc thích hợp dựng giả đồ ăn phương thuốc, ta khai cho ngươi làm nhà ngươi ma ma ấn mặt trên làm. Ai ra, thật là cảm ơn trời đất. Dương Sơ Hạ còn ở ngây ngốc thời điểm, Vương thị đã hợp nhau tay tới bái thiên bái mà bái tổ tông, đây chính là cái tin tức tốt, đến chạy nhanh làm người truyền tin tức cấp an ca mới là. Thái bá cũng là cười chúc mừng, Vương thị mừng đến vội cho thái bá một cái đại hồng bao. Thái bá cười nói, đây chính là cọc hỷ sự, khám phí ta liền không khách khí, ha ha. Hẳn là hẳn là. Chờ tiễn đi thái bá, Dương Sơ Hạ còn không có phản ứng lại đây đâu, thẳng đến người trong nhà đi lên chúc mừng nàng, nàng mới không thể tin được chớp chớp mắt, đây là thực sự có. Nàng như thế nào không gì cảm giác các bọn họ phía trước còn diễn nói tạm thời không cần hài từ đâu, không nghĩ tới liền như vậy tới, bất quá tới cũng không tồi, nhìn xem nhã chúc nhiều đáng yêu à. Nàng cung An ca hải tử khẳng định giống nhau đáng yêu. Hai tháng sau, kia nên là An ca khảo xong cử nhân sau khi trở về có. Còn thất thần làm gì? Vương thị liền vội phân phó nói, mau cho các ngươi phu nhân thu thập đồ vật, từ nay cái khởi trụ đến ta kia đi, ta nhìn ngươi. Nương, ngài đến nỗi như vậy sao? Không phải, không phải mang cái thai, ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình, này không phải có tiểu lý mẹ mẹ đâu. Kia không được. Vương thị vung tay lên liền nói, tiểu lý mẹ mẹ đi theo qua đi, ngươi không ở ta trước mặt ta không yên tâm. Ngươi đây chính là đầu một thai, nương ta mong mấy tháng. Dương Sơ Hạ nghe vậy chịu chịu khoe miệng, nương, chúng ta thành thân mới hơn 3 tháng. Ta biết. Vương thị lại xua xua tay, nói đến An ca thật không sai, lợi hại. Dương Sơ Hạ không nói gì nhìn trời, nàng đã không nghĩ nói cái gì. Đúng rồi, nhớ rõ làm người cấp An ca mang tin đi. Nói cho hắn phải làm cha. Nương, vẫn là trước đừng nói cho hắn, miễn cho hắn ở bên ngoài lo lắng, ảnh hưởng hắn khảo thí. Nói lên cái này Dương Sơ Hạ liền nghiêm mặt nói. Vương thị nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, kia cũng đúng, bất quá ngươi đến nghe lời đi ta kia trụ đi, cái này không thể thương lượng. Xong rồi thấy một bên còn thất thần Tú Nhi, liền lại thúc giục, còn không chạy nhanh đi thu thập đồ vật, thất thần làm gì. Nương, thu thập cái gì a? Ly như vậy gần, đi vài bước là có thể lại đây cầm. Vương thị một phách cái chán, đúng đúng đúng, nương đều cao hứng ngây người. Thấy trong nhà bọn hạ nhân cũng đều ở một bên cao hứng thực, theo sau liền nghe Vương thị tài đại khí thô lại nói, tháng này các ngươi toàn bộ nhiều phát 2 tháng tiền tiêu vặt, này tiền ta cấp. Tạ phu nhân thưởng. Bọn hạ nhân tập thể nói lời cảm tạ, lúc này đối với bọn họ này đó hạ nhân tới nói là vui mừng nhất. Bởi vì có tiền thưởng có thể lấy á ở Vương thị lúc sau Dương Sơ Hạ cũng một người thưởng 2 lượng bạc, mọi người vội nhạc lại lần nữa nói lời cảm tạ. Các ngươi phu nhân hiện tại còn bất mãn 3 tháng, nhưng không cho nói ra đi, chúng ta người trong nhà biết là được hiểu không? Bọn nô tỳ đều hiểu được. Ân, này liền hảo. Vương thị cao hứng đôi mắt đều nheo lại tới, tiếp đón tiểu lý mẹ mẹ liền nói, đi đến ta nơi đó, nhìn buổi trưa cho các ngươi phu nhân chuẩn bị chút cái gì canh. Tú Nhi đỡ nhà các người phu nhân. 801 chương 801 cái này không thể ăn cái kia không thể động. Dương Sơ Hạ mồ hôi lạnh rơi theo ở phía sau, thầm nghĩ nàng hiện tại này rốt cuộc là 2 tháng vẫn là muốn sắp sinh a. Đều phải người đỡ, nương ngươi còn có thể càng khoa trương điểm sao. Mà nàng giờ phút này không biết chính là, đích xác còn có càng khoa trương ở phía sau đâu. Vì thế chờ nàng ở Dương gia ở 2 ngày sau, liền chịu không nổi, kiên trì vẫn là hồi tiểu lâu ngủ đi. Nàng là thật sự chịu không nổi có người từ sớm đến tối ở nàng bên thai nhắc mãi, này cũng không thể động, kia cũng không thể động, một hồi uống cái này canh, một hồi uống cái kia canh. Ăn canh liền ăn canh đi, nhưng uống nhiều quá lại lao muốn đi nhà xí đi Vương thị còn không cho nàng chính mình đi, còn phải làm người đi theo. Nàng đó là hoài hải từ sao? Kia cùng xem phạm nhân giống nhau đi. Muốn thật như vậy đi nàng còn chịu đựng, nhưng nàng nương suốt ngày nhìn chằm chằm nàng bụng xem như sao lại thế này. Chẳng lẽ một ngày nhiều nhìn chằm chằm cái vài lần bụng là có thể cùng thổi khí cầu giống nhau biến đại. Nga thiên, tổng cộng mới ở 5 ngày, liền quá nhiều sốt ruột sự, nàng vẫn là không cần suy nghĩ. Hiện giờ dọn về tới trụ, cần phải khoan khoái chút. Thú nhi, chạy nhanh đem ta kia đồ vật phóng tới trên lầu đi. Là phu nhân. Minh Thúy Minh Liễu, các ngươi chờ Hạ Lãnh Nhã Trúc đi trong nhà nhìn xem có hay không người ở nhà, có lời nói đem hải tử còn trở về, không nói lại mang về tới. Dương Sơ Hạ dựa vào ghế trên, cuối cùng là xuyễn khẩu khí, thấy Nhã Trúc ở bên ngoài chơi vui vẻ, nàng lại nói tiếp, đứa nhỏ này cha mẹ tâm thật đúng là đại, hải tử đều nháo muốn nương, này một cái trong thôn ở lại không tới xem một cái. Đưa trở về đi trong nhà còn không có người. Phu nhân, ngài đường tỷ đó là yên tâm ngài đâu. Thôi đi, cũng không biết kia hai vợ chồng đã nhiều ngày ở vội cái gì đâu. Dương Sơ Hạ lại uống lên ly nước sôi, đốn giác khí cũng sảng, không bao giờ cùng phía trước dường như, nói khát nước đệ đi lên lại là canh, ta đi, tốt quá hóa lốp không biết ta vẫn là chính mình ra thoải mái không ai lại nhải, tuy rằng ly gần, nàng lao nương cũng sẽ không một ngày 12 cái canh giờ lại đây nha. Ngồi một hồi, Dương Sơ Hạ lại nói, Tú Nhi, đi cùng tiểu lý mẹ mẹ nói, buổi trưa lộng điểm thức ăn chay ha ha, cái gì củ cải a rau xanh a tốt nhất, đã nhiều ngày uống nhiều quá xương sườn canh đều chết chìm, canh cũng cho ta đổi thành rau xanh canh. Là phu nhân. Tú Nhi nghe liền cảm thấy buồn cười, kia xương sườn canh không phải đỉnh tốt, như thế nào phu nhân liền không thích đâu, thật nhiều người tưởng uống đều uống không thượng đâu. Đại Tú Nhi đi phòng bếp lúc sau trở về, Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, đi lại cùng đại lý tàu nói tiếng, chờ ngày mai đi trấn trên mua đồ ăn nhớ rõ mua chút trái cây trở về, có cái gì mua cái gì. Là, nô tỳ vội vã. Tú Nhi nghĩ nghĩ lại hỏi, phu nhân muốn ăn mơ chua từ sao? Hoặc là muốn ăn chút khác sao? Không cần, kia đồ vật toàn đã chết ướp cũng không thể ăn. Dương Sơ Hạ sờ sờ cầm liền suy nghĩ, tựa hồ tụ đến lâu kia ớt gà không tồi, quay đầu liền nhìn về phía Tú Nhi nói, ta tương đối muốn ăn tụ đến lâu ớt gà. Còn có chấn bắc kia già cay rất vịt, còn có nó bên cạnh kia già cay củ cải đinh. Cái này, phu nhân ngài vẫn là đổi khác đi. Tú Nhi nghe giống nhau liền lưu lại mấy ném hãn, này nhưng đều là Dương gia lão phu nhân không cho phu nhân ăn đồ vật à, nghe nói ăn cay đối hải tử làn da không tốt. Dương Sơ Hạ vô ngữ, trừng mắt nàng liền nói, không phải ngươi hỏi có muốn ăn hay không điểm khác sao. Ta điểm ngươi lại làm ta đổi khác, ngươi chơi ta à. Phu nhân, cái này không thể ăn à. Tú Nhi nha đầu đều phải khóc, ai có thể nói cho nàng. Vì mau nhà nàng phu nhân đột nhiên biến như thế tính trẻ con. 802 chương 802 ngài cũng không thể lại béo đi xuống. Thật là phiền, cái này cũng không thể ăn cái kia cũng không thể ăn. Dương Sơ Hạ là thật sự có chút bực bội, ngay cả vây vây tay làm Tú Nhi đi xuống. Vì cái gì đều không thể ăn. Người sinh bệnh. Hơi mang quan tâm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, ngẩng đầu lại thấy là Mục Thiếu Lăng. Người như thế nào sẽ đến? Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhìn hắn một cái, không phải nói Lâm Hạo muốn trị đôi mắt sao. Lần trước hắn nói 10 ngày, tính tính nhật tử, giờ phút này hẳn là đúng là bắt đầu trị liệu thời điểm đi. Nàng còn nghĩ chờ thêm đầu 3 tháng liền đi huyện thành nhìn xem Lâm Hạo đâu. Biểu tẩu, ta tại đây đâu? Hai người đang nói chuyện, Lạc Lâm Hạo từ phía sau chạy trốn ra tới. Di, ngươi như thế nào còn không có trị đôi mắt? Lúc này Lạc Lâm Hạo còn mang theo bịt mắt đâu? Lạc Lâm Hạo liền nói thầm nói, ta không nghĩ ở huyện thành, ta tới nhà ngươi, ở nơi đó cũng chưa người cùng ta nói chuyện. Kia hắn tới nơi này sẽ ảnh hưởng đến trị liệu sao? Lời này hỏi chính là Mục Thiếu Lăng. Quay đầu lại thấy Mục Thiếu Lăng rất là chuyên chú nhìn chính mình. Dương Sơ Hạ vừa định nói ngươi xem ta làm gì, chưa thấy qua. Liền nghe Mục Thiếu Lăng nói, như thế nào mới hơn 10 ngày không gặp ngươi liền béo nhiều như vậy? Mặt đều viên. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ nói liền ngạnh ở giọng nói, nàng gần nhất mỗi ngày bị buộc ăn phiên bội đồ ăn không mập mới là lạ. Theo sau Lạc Lâm Hạo cũng cùng phát hiện Tân Đại Lục dường như, chỉ vào nàng một cái kính nói, biểu tẩu, chị vợ, ngài cũng không thể lại béo đi xuống A, bằng không có thể so ta biểu ca còn trọng, ta biểu ca như vậy gầy yếu người đến lúc đó còn có thể ôm động ngươi sao. Ngươi câm miệng cho ta, tiểu thí hải không lớn không nhỏ. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này cùng Dương Hạ Vân tay trong tay lại đây Lạc Mưa Dầm lại tiến đến nàng ca trước mặt, rất nhỏ thanh nói, ca ca, biểu tẩu đó là có tiểu bảo bảo, Dương Bá Mâu nói không thể nói cho người khác, bất quá ngươi không phải người khác. Nay tiểu cô nương còn mang chút thiên chân, lớn lên cùng cái hoa hoa dường như, nói chuyện cũng mềm mại tinh tế. Nàng thanh âm cũng không đặc tiểu, ở ngồi tự nhiên đều nghe rõ ràng. Mục Thiếu Lăng trong mắt hiện lên một ít phức tạp, lại rất mau khôi phục bình thường. Ta cho ngươi bắt mạch đi. Hảo A. Dương Sơ Hạ tự nhiên không có gì do dự, có thể được thần y để bắt mạch, nàng tự nhiên càng yên tâm một ít. Thế nào? Mục Thiếu Lăng ngẩn ra hạ, mới thu hồi tay, không có việc gì, hằng ngày tiểu tâm chút, ngươi này hai ngày có chút thượng hỏa, ăn chút thanh đạm đi. Tấm tắc, ngươi nhưng nói đúng, ta đã liền uống lên mấy ngày đại bổ canh, uống đều phải phun ra, không thượng hỏa mới là lạ. Dương Sơ Hạ lắc đầu. Phòng trưng liền không mấy cái giống nàng dường như, không phải nôn ngén, ngược lại là ăn cái gì ăn tưởng phun. Ngươi cùng Lâm Hạo ở tại tiểu lâu, vẫn là ở tại ta nương bên kia. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ lại hỏi. Trong nhà trước sau hai đống tiểu lâu đều cái không sai biệt lắm, chỉ là bên trong đều còn không có chất phấn, cũng không quét tức tạm thời không thể trụ. Này hai người muốn trụ bên này nói, chỉ có thể ở tại hiện có tiểu lâu. Nhưng Diệp Tử An hiện giờ không ở nhà. Nếu là lại cùng ở một đống tiểu lâu không khỏi không tốt, An ca không ở nhà nàng vẫn là phải chú ý điểm hảo, tuy rằng gì cũng sẽ không có, thật có chút người chính là lắm mồm thực. Mục Thiếu Lăng lại không biết nàng đã suy nghĩ nhiều như vậy, trầm mặc một chút mới nói, ta cùng Lâm Hạo trụ tiểu lâu. Vậy được rồi, tiểu lâu nhường cho các ngươi. Dương Sơ Hạ ai thán một tiếng, Tú Nhi đồ vật trước đừng thả, quay đầu lại lại cầm đi ta nương bên kia. Như thế nào? Ngươi không nghĩ đi ngươi nương nơi đó trụ. Ta nương quá lải nhải, cả ngày không cho làm cái này làm cái kia. Dương Sơ Hạ vô lực xua xua tay, thính không nói cái này. 803 chương 803 biết được tin tức. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền không đáp lời, hắn cũng không nói lên được chính mình rốt cuộc là cái gì trong lòng. Chính là cái loại này có chút thích rồi lại không xác định, kiệt lực khắc chế sau, ngược lại không bằng không khắc chế. Bởi vì không khắc chế phía trước, hắn giống như cảm thấy chính mình không như vậy thích, chính là khắc chế sau, ngược lại cái loại này ý niệm càng sâu một ít. Vì thế hắn cuối cùng quyết định vẫn là không cần khắc chế, cùng với hoàn toàn ngược lại còn không bằng nhìn thẳng vào. Bất quá không nghĩ tới nàng cư nhiên liền hài tử đều có, hắn như thế nào liền cảm thấy chính mình có điểm không sảng khoái đâu. Không tồi hắn thực không sảng khoái, nhưng hắn lại không thể thương tổn, vì thế Mục Thiếu Lăng ý xấu làm một sự kiện. Hắn quyết định lôi kéo Diệp Tử An cùng nhau cùng hắn không sảng khoái. Nay đây hắn ở buổi tối cấp Diệp Tử An viết thư khi liền sửa lại mấy chữ. Chờ Diệp Tử An nhận được tin thời điểm đã xa ở Bắc Địa. Mở ra tin, đập vào mắt chính là mừng như điên, chính là nhìn đến cuối cùng liền buộc chặt nắm tay. Cái này Mục Thiếu Lăng, làm ta thấy đến hắn thời điểm ta không tấu chết hắn, liền quái. Lạc tiên sinh thấy hắn miết nắm tay kéo kẹt vang, liền hồ nghi nhìn nhìn hắn. Mục Thiếu Lăng như thế nào cho ngươi? Bất quá liền tính hắn cho ngươi, ngươi có thể tấu quá hắn sao? Diệp Tử An nghe vậy lại tạm thời không có trả lời vấn đề này, mà là nghiêm túc nhìn về phía Lạc tiên sinh nói, tiên sinh, ta không nghĩ tham gia lần này kỳ thi mùa xuân, ta phải về Phúc Nam. Ngươi nói cái gì? Lạc tiên sinh nháy mắt thanh âm liền lớn lên, trong mắt cũng trừng mắt nhìn lên. Quen thuộc người đều nên biết Lạc tiên sinh sinh khí. Dây tiếp theo rất có khả năng liền sẽ răn dạy người. Ta nương tử có thai, ta phải làm cha. Diệp Tử An thật cao hứng, hoàn toàn bỏ qua Lạc tiên sinh kia phân tức giận. Lạc tiên sinh nghe vậy trinh lăng hạ, cuối cùng lý giải hắn vì cái gì cao hứng như vậy. Chỉ là ngay sau đó Lạc tiên sinh rồi lại không như vậy lý giải, hắn cảm thấy chính mình từ nhận thức Diệp Tử An sau, bạo nộ số lần càng ngày càng nhiều. Không phải mang cái thai, cũng sẽ không chạy. Hơn nữa lại không phải ngươi mang thai, ngươi trở về làm gì? Ngươi trở về là có thể thay thế nàng mang thai, vẫn là có thể thay thế nàng sinh hài tử. Ta trở về chiếu cố ta nương tử. Diệp Tử An tắc vui vẻ nói, Lạc tiên sinh, ta này vừa đi kinh đô liền phải mấy tháng, trở lại Phúc Nam đều phải đến 4-5 tháng phân, kia vẫn là sớm, vãn một chút ta liền nương tử sinh sản đều đuổi không đến. Nương tử như vậy vất vả vì ta sinh nhi dục nữ, lúc này ta lại không hề bên người nàng, này không phải đại trượng phu sở nên vì. Lạc tiên sinh thiếu chút nữa bị hắn khí vui vẻ, đại trượng phu sở nên vì chính là cả ngày vây quanh chính mình nương tử chuyển. Trị quốc tề gia bình thiên hạ, đây mới là đại trượng phu sở nên vì. Vì thê nhi khởi động một mảnh thiên, đây mới là ngươi hiện tại nên vì. Nếu đã đương cha, ngươi liền càng không nên hồ nháo như vậy. Ngươi tưởng cả đời tầm thường vô vi, không có người ngăn đón ngươi, nhưng ngươi thân là phụ thân lại hẳn là cho chính mình nhi nữ chế tạo một cái tốt khởi điểm. Muốn hay không ta lại nhắc nhở ngươi một lần, ngươi lần này công danh sự kiện nháo có bao nhiêu đại. Vì thế toàn đại chu đều ở cha rõ khoa cử. Ngươi có biết hay không bao nhiêu người lại nhìn chằm chằm ngươi. Lần trước ta nói rồi ngươi phía sau có Mục gia, có Lạc gia, còn có vị kia gia, một khi ngươi lần này khảo không tốt, người khác liền sẽ theo thứ tự vì lấy cớ công kích này mấy nhà, này cũng không phải nói chuyện giật gân. Mà là các ngươi quan hệ xác thật đã bị có chút người sở phát hiện, quan lại nhân gia khả năng không biết, nhưng những cái đó thế gia cùng công khanh huân quý tất nhiên có người tra được, ngươi phải biết rằng những cái đó thế gia còn có huân quý, cái nào không phải trăm năm đại gia, ám vệ dữ dội nhiều, tưởng tra nhất định có thể tra được. 804 chương 804 kia ngốc dạng thật là làm người không nỡ nhìn thẳng. Dừng một chút, Lạc tiên sinh lại nói, ngoại giới vẫn luôn biết Mục Thiếu Lăng mấy năm nay trường bảo Tuyền Nha, chính là hắn tới Tuyền Nha sự tình cũng có người điều tra ra, thả bọn họ ở Tuyền Nha làm gì càng là vẫn luôn có người tìm hiểu, đặc biệt mấy năm nay Mục Thiếu Lăng nghĩ cách đem tìm hiểu chặn lại ở Tuyền Nha ở ngoài, càng dẫn người tò mò, lần này công danh một chuyện bị vạch trần. Chính là muốn ngăn cũng ngăn không được những cái đó thế gia công khanh, mà này đó gia tộc mỗi một nhà. Đều có chính mình duy trì hoàng tử, dư lại ta không nói ngươi cũng nên đã hiểu đi. Thiên sinh, học sinh đã biết. Diệp Tử An cảm xúc có chút hạ xuống. Hắn cũng không phải như vậy không màng toàn đại cục, chính là đột nhiên biết nương tử có thai nhất thời quá mức kích động. Lúc này bị Lạc tiên sinh vừa nói hắn liền chấn định. Hảo đi tiểu an tử đồng hài một gặp được hạ hạ sự tình luôn là dễ dàng quá kích động. Thiên sinh, kia những cái đó hoàng tộc đâu? Hoàng tộc hẳn là cũng có chính mình duy trì người đi. Lạc tiên sinh lắc đầu, không, triều đại hoàng tộc cùng đừng triều bất đồng. Hoàng tộc tôn thất không tham dự người thừa kế đại sự, chỉ cần mặt trên vị kia là họ chăm giảm, ai tới ngồi đều giống nhau, mặc kệ là ai đều ảnh hưởng không đến địa vị của bọn họ cùng vinh hoa phú quý. Chỉ cần bọn họ là hoàng tộc bọn họ liền hưởng thụ mọi người tôn sùng. Thì ra là thế. Diệp Tử An liền gật gật đầu. Bất quá tiên sinh, chờ Mục Thiếu Lăng vào kinh thành ta còn là sẽ tấu hắn một đốn. Đãi Diệp Tử An chấn định xuống dưới sau, nghĩ đến vừa rồi tin thượng kia sự kiện, hắn vẫn là cảm thấy tưởng đánh người. Hắn thầm nghĩ khó trách mỗi lần nương tử không cao hứng liền tưởng đánh người, nguyên lai có chút người thật là thiếu tấu, ngươi không tấu hắn, hắn cũng không biết lợi hại. Có chút người ai chính là chỉ có bị tấu mới có thể sợ. Ngươi vì cái gì như vậy chấp nhất muốn tấu hắn? Cái này Lạc tiên sinh có chút tò mò. Đây là Mục Thiếu Lăng cho ta tin. Nói Diệp Tử An liền đem tin cho Lạc tiên sinh. Lạc tiên sinh tiếp nhận vừa thấy, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn a. Tiên sinh, Mục Thiếu Lăng kia hôn đản nói ta nương tử mang thai 1 tháng rưỡi, điểm này hắn khẳng định ở gạt ta. Hắn không phải đem ta nương tử mang thai thời gian nói đoạn chính là nói dài quá. Diệp Tử An liền hừ lạnh nói, 1 tháng rưỡi, hừ hừ kia sẽ ta còn ở phủ thành, sao có thể? Lạc tiên sinh nghe vậy khỏe miệng quất thẳng tới, sắc mặt rất là quỷ dị. Không chú ý Lạc tiên sinh có chút kỳ quái thân sắc, Diệp Tử An lo chính mình nói, ta đoán hắn khẳng định là nói đoạn thời gian, ta nương tử không phải mang thai 2 tháng, kia cũng là 3 tháng mới là... khẳng định không phải là 1 tháng rưỡi. Này lại là nói như thế nào? Lạc tiên sinh bị hắn nói sửng sốt. Ta từ phủ thành trở về, ở nhà cũng bất quá đãi hơn nửa tháng mà thôi. Thời gian quá ngắn hắn chính là thần ý gì cũng tra không ra. Phá hư ta cùng nương tử cảm tình. Hư hắn cũng quá coi thường ta. Nói xong Diệp Tử An lại hắc hắc cười, kia ngốc dạng thật là làm người không nỡ nhìn thẳng, nói tốt đạm mặc đâu. Cũng không biết sẽ là cái nam hải vẫn là nữ hải. Ta nương tử nói nàng không thích nữ hải, sẽ phân ta sủng. Nhưng ta không thích nam hải sẽ phân nương tử sủng. Lạc tiên sinh cảm thấy hắn nghe không nổi nữa. Không khỏi quát lớn, ngươi câm miệng thấy hắn như cũ cười tủm tỉm. Lạc tiên sinh lại ác thú vị hỏi một câu, ngươi như thế nào biết ngươi nương tử liền đối với ngươi như vậy trung trinh? Không nói được. Ha ha. Tiên sinh, ở trên đời này, chỉ có ta nương tử sẽ không phản bội ta, cũng sẽ không ghét bỏ ta. Đãi lạc tiên sinh nói xong, Diệp Tử An liền rất là tự tin nói, mặc kệ ta thành cái dạng gì, ta nương tử đều vĩnh viễn sẽ đãi ta trước sau như một. Tiên sinh ngươi hẳn là biết ta trước kia là cái người què, lúc ấy trong thôn rất nhiều người kỳ thật là xem thường ta, thậm chí cho rằng ta là cái khác người mệnh. Chỉ có ta nương tử lời lẽ chính đáng nói cho nhân gia, tiểu hoa thị mới là khác người. 805 chương 805 hắn nương tử thật sự thực hảo thực hảo. Hơn nữa nàng cũng không cho phép người khác nói ta là người què, kỳ thật ta biết khi đó thật nhiều người đều như vậy trộm kêu ta, đều kêu ta tiểu người què. Nói nơi này lạc tiên sinh thấy Diệp Tử An trên người cũng không suy sụp chi sắc, ngược lại cả người rực rỡ lấp lánh, tản mát ra không giống nhau quang mang tới. Tiên sinh ngươi biết không? Kỳ thật ta cũng không để ý người khác kêu ta tiểu người què, dù sao ta cùng bọn họ lại không có gì quan hệ. Chính là ta nương tử để ý, nàng thực để ý, ở chúng ta còn không có đính hôn thời điểm nàng liền như thế, nàng không cho phép người khác kêu ta tiểu người què. Mặc kệ ai kêu, nàng đều sẽ tấu đối phương một đốn, mặc kệ người kia là ai. Ở ta là cái tàn phế thời điểm ta nương tử nhận việc sự giữ gìn ta chiếu cô ta, nàng để ý chỉ là con người của ta, căn bản không để bụng ta là cái dạng gì. Hơi tạm dừng, hắn lại nói, ở ta tới kinh thành thời điểm, ta nương tử cùng ta nói rồi một câu, công thành danh toại vẫn là hai bàn tay trắng lại hoặc là thân bại danh liệt đều không quan trọng, ta ở nàng trong mắt vẫn là an ca. Cho nên lướt qua những cái đó mặt khác nhân tố, ta dám không tham gia kỳ thi mùa xuân, ta dám cả đời tầm thường vô vi, ta nương tử sẽ không nếu như hắn nữ tử yêu cầu hôn phu nhất định phải trở nên nổi bật, làm nàng quá cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt, nàng sẽ không ghét bỏ ta không bản lĩnh. Nhưng là ta một khi lựa chọn, nàng sẽ tận hết sức lực duy trì ta, nàng sẽ không trở thành ta nỗi lo về sau. Lạc tiên sinh nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn hảo sau một lúc lâu. Này vẫn là lần đầu tiên nghe hắn như vậy nghiêm túc cùng chính mình nói cái kia nha đầu thúi. Chiếu hắn nói như vậy nữ tử làm thê tử xác thật làm nam nhân thực nhẹ nhàng, sống bừa bãi, không hề áp lực. Diệp Tử An thấy lạc tiên sinh cũng không có đáp lại chính mình, chỉ là cười cười, lại một mình suy nghĩ đứa bé kia nên là cái dạng gì, về sau sẽ giống ai càng nhiều một chút. Kỳ thật hắn sẽ nói này đó cấp lạc tiên sinh nghe, cũng là tưởng nói cho lạc tiên sinh. Thậm chí mượn lạc tiên sinh khẩu nói cho người nọ, hắn nương tử thật sự thực hảo, bọn họ phu thê thực hảo, thiếu một thứ cũng không được. Hy vọng đều không cần lại đối hắn nương tử sinh ra chút không cần thiết hiểu lầm cùng không mừng. Mà xa ở Phúc Nam Dương Thụ thôn Dương Sơ Hạ, lại không biết Diệp Tử An từng vì nàng cùng lạc tiên sinh kể ra rất nhiều. Nàng thậm chí sợ Diệp Tử An lo lắng, không nghĩ làm Diệp Tử An biết chính mình mang thai sự đâu. Này đây đãi Mục Thiếu Lăng cùng Lạc Lâm Hạo ở Dương gia trụ hạ ngày hôm sau, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình quên dặn do Mục Thiếu Lăng không cần nói cho Diệp Tử An chuyện này, bởi vậy liền sớm lên làm người đi tìm Mục Thiếu Lăng. Không nghĩ tới chờ nàng xuống lầu thời điểm, Mục Thiếu Lăng đã ở. Đúng rồi ta quên nhắc nhở ngươi, gửi thư thời điểm không cần nói cho An ca ta mang thai sự tình. Vốn dĩ Mục Thiếu Lăng muốn trụ tiểu lâu. Chính là sau lại nghe nàng nói sợ Vương Thị lại nhảy liền mang theo Lạc Lâm Hạo trụ vào Dương gia. Vì sao không nói cho hắn? Mục Thiếu Lăng uống trà, nhàn nhạt nhướng mày hỏi. Hắn không phải muốn chuyên tâm dự thi sao? Ta không nghĩ làm hắn vì chuyện này phân tâm. Nghĩ đến Diệp Tử An đối nàng coi trọng, nản lòng cười, sau đó mới lại nói, thả lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn nếu là biết này tin tức, không nói được sẽ bỏ khảo đâu, khẳng định lại muốn cho Lạc tiên sinh đau đầu chết. Hảo đi không mệt là phu thê, chính là như vậy hiểu biết đối phương, ngàn dặm ở ngoài cũng có thể như thế chấn tướng. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền nhún nhún vai, ngươi nói chậm, ta đã đem tin gửi đi ra ngoài. Không chỉ có gửi đi ra ngoài hắn còn nhân tiện cách hướng người nọ một phen. Hừ hừ, hắn đến không cho rằng liền như vậy nho nhỏ một chút liền sẽ làm hai người sinh ra cọ sát. Hai người có bao nhiêu tín nhiệm đối phương hắn thật sự xem quá rõ ràng, hảo đi, không thể không thừa nhận hắn chính là không nghĩ làm Diệp Tử An rất cao hứng mà thôi. 806 chương 806 án mắt. Ha ha, hắn có thể hay không bỏ khảo ta không biết, nhưng chờ hắn thu được tin thời điểm nhất định tưởng bóp chết ta là thật sự. Mục Thiếu Lăng ngẫm lại Diệp Tử An nhìn đến tin khi kia khó chịu biểu tình hắn liền tâm tình cực hảo. Ngươi làm cái gì? Dương Sơ Hạ hầu nghi nhìn hắn. Mục Đại Thiếu Chủ lười biếng từ ghế trên lên, đại gia dường như vầy vây tay, không có gì, chỉ là nói cho hắn ngươi đã có thai một tháng nửa mà thôi, thuận tiện nói cho hắn đương cha, sớm ngày trở về. Nói xong không đợi Dương Sơ Hạ nói chuyện, người khác liền đi ra ngoài. Chờ Dương Sơ Hạ lấy lại tinh thần thời điểm nào còn có thể nhìn thấy hắn. Cái này Mục Thiếu Lăng, ta đều tưởng bóp chết hắn. Hắn này không phải cố ý làm phá hư sao, thật là ác thú vị thực a. Đương nhiên lấy An Ca thông minh kính cùng đối nàng tín nhiệm, là sẽ không nghĩ nhiều, bất quá nàng cũng xác thật có thể tưởng tượng ra An Ca không vui. Ngươi hiện tại thân thể trạng huống vẫn là không cần nghĩ bóp chết ta, an tĩnh điểm dưỡng đi. Ai ngờ đi ra ngoài Mục Thiếu Lăng lại đã trở lại. Ta cảm thấy ngươi hảo nhảm chán a, An Ca mới sẽ không tin tưởng ngươi. Ta biết ta. Mục Thiếu Lăng đại gia dường như dựa vào trên cửa rất là thành thơi, ngữ điệu cũng là không chút để ý. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền càng bất đắc dĩ, biết ngươi còn như vậy viết. Ta không nghĩ nhìn đến hắn kia cao hứng sắc mặt không được sao. Dương Sơ Hạ ngẩn ra, quán quán đôi tay, hảo đi, Mục Thiếu Chủ ngươi tháng. Chỉ là trong lòng vẫn luôn phung tảo, hiện giờ này nam nhân đều càng ngày càng ấu trĩ, này thật sự được chứ. Nga, đã quên nói cho ngươi ta đêm nay liền bắt đầu giúp Lâm Hạo trị liệu đôi mắt. Đêm nay, Dương Sơ Hạ trong lòng vừa động, ta cũng đi thôi. Ngươi, Mục Thiếu Lăng lắc đầu, thai phụ vẫn là không cần đi nghe những cái đó mùi máu tươi. Hảo, khắc cũng không gì sự, bản thiếu chủ muốn đi chuẩn bị dược liệu. Cái này Mục Thiếu Lăng là hoàn toàn lóe người. Dương Sơ Hạ đôi tay chống nạnh, ở phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là quyết định qua đi nhìn xem. Này lão Mục An Ca đều không ở, Lâm Hạo nói như thế nào cũng là An Ca thân nhân, nàng nên thay thế An Ca đi xem mới là, khắc không thể làm. Nhưng cấp kia tiểu tử thúi một ít cổ vũ luôn là có thể. Này đây đãi nàng ăn cơm sáng, liền đi Dương ra bên kia, Vương Thị vừa thấy nàng tới, không thiếu được lại nhắc mãi vài câu. Nương, Lâm Hạo bọn họ hiện tại ở tại cái nào sân? Phía tây vượt trong viện, Mục Thần Y liền nói nơi đó an tĩnh, không ai đi xảo, một hai phải ở tại nơi đó. Vương Thị liền nói, Mục Thần Y thì thật đúng là kỳ quái, đều không cho người hầu hạ. Nguyên lai kia trong viện hai cái mẹ tử đều làm hắn cấp đuổi ra ngoài. Dương Sơ Hạ nghĩ Mục Thiếu Lăng là không mừng ở trị liệu thời điểm có người quấy rầy đi, đặc biệt hắn kế tiếp phải làm chính là đổi mắt trị liệu, có một chút quấy nhiều sợ đều sẽ ảnh hưởng chỉnh thể. Liên sợ đến lúc đó có cái nào không có mắt hạ nhân xông vào. Vì thế Dương Sơ Hạ lại dặn dò Vương Thị hai câu, Nương, ngươi cùng hạ nhân đều nói một tiếng, đừng tới bên này vượt viện. Mục Thần Y kế tiếp phải cho Lâm Hạo trị đôi mắt, không thể bị người quấy rầy. Muốn trị đôi mắt? Lâm Hạo kia đôi mắt còn có thể trị sao? Vương Thị vừa nghe chính là kinh ngạc đến không được. Nàng nhớ rõ Lâm Hạo kia đôi mắt chính là trong mắt đều không có, nay còn có thể trị đâu? Nương, nếu không như thế nào là Thần Y ở đâu? Thần Y ở luôn có Thần Y ở biện pháp, bất quá chuyện này không cần ngoại chuyện. Ai, việc này ta biết. Ngươi yên tâm đi nương ta thận trọng đâu. Đãi mẹ con hai cùng nhau đi vào bên này vượt viện khi, lại thấy Lạc Lâm Hạo ngồi ở trong viện ghế đá thượng. Lạc Mưa Dầm cùng Dương Hạ Vân ở bên cạnh cùng hắn nói chuyện, hắn lại nhìn không có gì tinh thần. 807 chương 807 nguyên lai là sợ đau. Không sai biệt lắm là Dương Hạ Vân các nàng nói 5 câu, hắn mới có thể trả lời một câu, biểu tình cũng là vẻ vải. Cùng thường lui tới tung tăng nhảy nhót chính là một chút đều không giống nhau. Thấy nàng cùng Vương Thị lại đây, cũng chỉ là nâng ngẩng đầu, nhàn nhạt hô một tiếng, bá mẫu, biểu tẩu. Sau đó đầu lại thấp đi xuống. Này đích sắc khác thường lợi hại, muốn gác thường lui tới, nhìn thấy nàng như thế nào cũng muốn nhảy dựng lên, kêu hai tiếng chị vợ. Còn sẽ thuận tiện hỏi một chút nàng cháu họ hoặc là cháu họ gái hai câu mới là. Ngươi thiếu Lăng ca ca đâu? Ở bên trong chuẩn bị dữ liệu. Huệ Hoài nói một câu, lại ghé vào trên bàn đá. Dương Sơ Hạ thấy hắn như thế không khỏi có chút lo lắng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này An mắt cũng không phải là giống nhau chứng bệnh, chẳng lẽ là này tiểu quỷ khẩn trương. Nghĩ nghĩ liền nói, nương, ngươi cùng Vân Vân mưa dầm đi về trước, ta cùng Lâm Hạo nói mấy câu. Vương thị nhìn nhìn nàng, mới gật gật đầu, bất quá vẫn là dặn dò nói, vậy ngươi chờ lần tới đi thời điểm cẩn thận một chút ta. Đã biết, ở nhà còn có thể có chuyện gì không thành. Nương cũng cẩn thận quá mức, nàng lại không phải cái bút bê sứ. Đại Vương thị cùng Lạc Mưa Dầm Dương Hạ Vân sau khi rời khỏi đây, Dương Sơ Hạ mới ở một bên ghế đá ngồi xuống dưới. Lại nhìn Lạc Lâm Hạo liếc mắt một cái, thấy hắn còn ghé vào trên bàn đá, hữu khí vô lực, liền hỏi, ngươi khẩn trương. Nói bậy, nam tử hán đại trượng phu ta có cái gì hảo khẩn trương. Thiểu ra ta sao có thể sẽ khẩn trương. Vừa nghe Dương Sơ Hạ nói, đứa nhỏ này liền cùng tạc mao giống nhau, từ trên bàn đá đằng một chút làm chính, mở to một con mắt to trừng mắt Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ nhìn hắn như vậy, thầm nghĩ này nếu không phải khẩn trương, kêu cái gì kêu khẩn trương. Cũng là, ngươi Lạc tiểu gia không sợ trời không sợ đất sao có thể sẽ khẩn trương đâu. Dương Sơ Hạ cười như không cười lại nói, vậy ngươi không khẩn trương chính là ở sợ hãi. Bằng không ngươi như thế nào ghé vào này, cũng không có gì tinh thần. Theo lý thuyết biết chính mình muốn trị đôi mắt, không phải hẳn là cao hứng sao. Rốt cuộc có thể cùng người bình thường giống nhau. Biểu tẩu, chị vợ, ngươi cũng không nên nói lung tung a. Lại nghe nàng nói chính mình là sợ hãi, mao tạc căng thẳng, cũng rốt cuộc khôi phục thường lui tới vài phần. Thiểu ra ta sao có thể sẽ sợ hãi? Ta mới không sợ hãi, lại không đau có cái gì đáng sợ. Đúng vậy lại không đau, ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không sợ hãi mới là. Ngươi thiếu lăng ca ca đã sớm hỏi ta muốn sinh thảo ô đi xứng kia có thể làm người không cảm giác được đau dược, cho nên ngươi sao có thể còn sẽ cảm thấy đau đâu. Dương Sơ Hạ nói lời này thời điểm, còn lơ đãng nhìn mắt Lạc Lâm Hạo, liền thấy hắn nghe được chính mình những lời này khi ánh mắt sáng lên. Nhận thấy được chính mình xem hắn, lại thu liễm vài phần thần sắc. Sau đó ra vẻ không thèm để ý dường như, hỏi, quả thực như thế. Thiếu lăng ca ca thật sự xứng kia dược. Đúng vậy. Dương Sơ Hạ xác nhận gật gật đầu. Bất quá ngươi thiếu lăng ca ca không phải đã ở trồng trọt sinh thảo ô sao? Như thế nào còn tìm ta muốn sinh thảo ô đâu? Lúc này đó nghi vấn nghe vào Lạc Lâm Hạo lỗ thai lại theo bản năng bị xem nhẹ. Hắn hiện tại chỉ nghe được một sự kiện, chính là thiếu lăng ca ca phối chế làm người sẽ không cảm thấy đau dược. Lạc Lâm Hạo tức khắc khỏe miệng đều mau liệt đến lỗ thai. Lập tức từ ghế đá thượng đứng lên, theo trong viện nhảy bắn vài hạ. Dương Sơ Hạ hiểu rõ cười cười, liền thẳng chật lưỡi nói, tấm tắc, nguyên lai ngươi là sợ đau a. Ta liền nói ngươi Lạc tiểu gia hôm nay như thế nào ngốc ngốc đâu. Bị nàng một câu chọc thủng, Lạc Lâm Hạo đơn giản cũng không mạnh miệng, hừ lạnh một tiếng liền nói, sợ đau làm sao vậy? Đó là ở ta đôi mắt thượng động đau tử ta có thể không sợ sao? 808 chương 808 ngươi thật là cái nông gia nữ sao? Hơn nữa này còn không phải mấu chốt. Lạc Lâm Hạo dừng một chút, lại lẩm bẩm nói, vạn nhất không thành công làm sao bây giờ? Ta không phải bạch đau. Cũng không thể đi quân doanh, như vậy ta còn như thế nào kiến quân công, như thế nào trở nên nổi bật, chính là khác đều không thể làm. Lâm Hạo, ngươi ý tưởng này là không đúng. Dương Sơ Hạ nghe xong liền quên, sự tình đều có tính hai mặt, hảo vẫn là không hảo đều cắt chiếm một nửa khả năng, ngươi vì cái gì không nghĩ tốt kia một nửa. Nói nữa, này An mắt lại không phải nói lần này chị không hết, về sau liền không thể lại chị. Nếu lần này thất bại, lấy ngươi thiếu lăng ca ca tính tình tất nhiên là từ lần này thất bại sự kiện chung tìm kiếm ra không đủ, sau đó dốc lòng nghiên cứu, chờ tìm cơ hội lại vì ngươi một lần nữa trị liệu, bất quá là thời gian vấn đề. Thấy hắn nghiêng thai lắng nghe, tựa hồ đem chính mình nói nghe xong đi vào, không khỏi tiếp tục nói, lại đến ngươi tuổi còn nhỏ, về sau có rất nhiều cơ hội, thỏng quân cũng không vội với nhất thời. Có chút người là thiếu niên anh hùng, có chút người lại là có tài nhưng thành đạt muộn. Có phải hay không anh hùng, năng lực cá nhân là một phương diện, đồng dạng kỳ ngộ cũng là một phương diện. Bằng không như thế nào sẽ có loạn thế xuất anh hùng loại này cách nói đâu. Hiện giờ chúng ta đại chu triều đình phân tranh thả mặc kệ, liền nói cùng ngoại quốc quan hệ, sợ là 3-4 năm nội sẽ không xuất hiện náo động, không có náo động, liền sẽ không đánh giặc, không đánh giặc tổng quân người liền không có kiến công lập nghiệp cơ hội. Cho nên ngươi hiện tại đi tổng quân vẫn là 5 năm sau đi tổng quân bất quá là một cái tân binh viên cùng một cái lao binh viên khác nhau mà thôi. Lạc Lâm Hạo nghe nàng này một phen lời nói, đầu tiên là trinh lăng đã lâu, theo sau liền vây quanh nàng vòng vài vòng. Dương Sơ Hạ đôi mắt hỏi hướng hắn, ngươi đây là làm gì? Sau đó liền thấy hắn một lần nữa làm hồi ghế đá thượng nói, ta không nghĩ tới biểu tẩu kiến giải là như thế bất đồng. Nói đến biểu tẩu ngươi thật là cái nông gia nữ sao? Không phải nhà ai thế gia lưu lạc bên ngoài thiên kim. Ta phi, ngươi tưởng thật đúng là nhiều, cha mẹ ta nhưng đều là sinh trưởng ở địa phương nông hộ. Tâm tắc, đừng nói Lâm Hạo, bản thiếu chủ cũng rất muốn hỏi cái này vấn đề đâu. Không biết khi nào Mục Thiếu Lăng đã từ trong phòng ra tới, trong mắt có thưởng thức còn có tìm tòi nghiên cứu, này phiên kiến giải chính là những cái đó thế gia thiên kim cũng không tất sẽ có. Nếu là nông gia nữ kiến giải đều cùng ngươi giống nhau dường như, ta đại chu sợ là lại một phen quang cảnh. Còn không phải sao? Lạc Lâm Hạo tay chống cằm liền nói, muốn đều cùng ta biểu tẩu dường như, ai còn nguyện ý cưới những cái đó tiểu thư à, một đám đều cùng đầu gỗ cọc dường như, hoặc là khóc hoặc là tâm nhãn nhiều cùng cái sàng dường như, cả ngày liền biết ngươi âm ta ta âm ngươi. Bị này hai người ngươi tán một câu ta tán một câu, Dương Sơ Hạ đều phải cảm thấy chính mình thật sự thực nhũ bức, bất quá còn hảo có Mục Thiếu Lăng kia thăm dò ánh mắt, làm nàng không có khoe khoang. Mà là thực chấn định nói, các ngươi nha đó là tán sai người, này phiên giải thích cũng không phải là ta, mà là ta đạo văn nhà ta tướng công. Hảo không nói, nên ăn buổi trưa cơm, đãi buổi tối ta lại qua đây. Nàng tuy là như thế giải thích, nhưng Mục Thiếu Lăng vẫn chưa tin tưởng quá nhiều, hắn vẫn luôn biết nàng này có bí mật, hơn nữa vẫn là hắn vẫn luôn tìm tòi nghiên cứu không đến bí mật. Buổi tối, Dương Sơ Hạ quả nhiên như ngôn đi tới bên này vượt viện, Tú Nhi bị nàng phân phó chờ ở ngoài cửa. Bên trong là Mục Thiếu Lăng cùng với hắn gã sai vặt, còn có Lạc Lâm Hạo. Lúc này Lạc Lâm Hạo đã chuẩn bị tốt, dược thùng cũng đã chuẩn bị tốt, từ gã sai vặt bồi ở bồng trong. Hắn chỉ đôi mắt vì cái gì muốn đại ở dược thùng. Đó là gây tê canh, ta yêu cầu hắn thần trí thanh tỉnh, rồi lại không cảm giác được đau, nếu ở trên đầu ghim kim không có phương tiện ta hành sự. 809 chương 809 người ở hiện đại học chính là ngoại khoa A. Mục Thiếu Lăng một bên giải thích, một bên ở chuẩn bị khác công cụ. Đại Dương Sơ Hạ thấy có chút cùng loại với hiện đại những cái đó giao phẫu thuật đồ vật khi, nàng không cấm đối Mục Thiếu Lăng lau mắt mà nhìn, không hổ là thần y gì à. Một cái cổ nhân ở không có bất luận kẻ nào dẫn đường dưới tình huống có thể sờ soạng ra an mắt vốn chính là kỳ tích, lại xem này đó đau. Ta thiên nếu không phải biết Mục Thiếu Lăng sinh trưởng ở địa phương, nàng đều phải hoài nghi đối phương cùng nàng giống nhau là người xuyên Việt. Bất quá nàng vẫn là không nhịn xuống, hỏi một câu, Mục Thiếu Lăng, ngươi ở hiện đại học chính là ngoại khoa A. Hỏi thời điểm đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào Mục Thiếu Lăng, Mục Thiếu Lăng ngẩng đầu thực mờ mịt nhìn nàng một cái, ngươi đang nói cái gì? Dương Sơ Hạ ngẩn ra hạ, thầm mắng chính mình phát chịu, Mục Thiếu Lăng nếu là xuyên qua, như thế nào không biết ma phi tán? Không có gì, ta đang hỏi ngươi có mấy thành năm chắc có thể trị hảo. Mục Thiếu Lăng nghe vậy nhìn trong nhà liếc mắt một cái, mới quay đầu hướng nàng khoa tay múa chân cái ngón tay. Dương Sơ Hạ vừa thấy ánh mắt sáng lên, ngọa tào năm thành, này đã là nghịch thiên được không? Một nửa A thả thông thường tình huống đại phu cùng người khác nói tính toán trước khi đều sẽ có nhất định giữ lại, tỉ như rõ ràng có 6 thành hắn chỉ biết nói 4 thành 5 thành, nếu là có tam thành cơ hội hắn chỉ biết nói 1 thành, có 1 thành tắc sẽ nói tận khả năng. Dương Sơ Hạ không khỏi hướng Mục Thiếu Lăng so cái tán, Mục Thiếu Lăng thực vui vẻ tiếp nhận rồi. Theo sau liền thấy Mục Thiếu Lăng đem này đó đao lại đặt ở nước thuốc ngâm, còn có các loại ngân châm cùng với một ít không biết ra sao tài chất làm thành tuyến, tiêu độc ngâm. Cuối cùng Mục Thiếu Lăng lấy ra tới đồ vật lại thực sự làm nàng chấn động. Nếu không phải nàng tố chất tâm lý hảo, nếu không phải nàng kiếp trước xem nhiều huyết tinh, phỏng chừng giờ phút này đều đến ngất đi rồi. Mục Thiếu Lăng cầm trong tay đồ vật, quay đầu thấy nàng há to miệng rất là kinh ngạc thời điểm, có chút ảo não, đáng chết hắn đều đã quên nàng còn không có đi ra ngoài. Kỳ thật cũng không trách Mục Thiếu Lăng không có chú ý nơi này có thai phụ, mà là hắn chuyên chú hạng nhất sự tình khi rất khó chú ý tới chung quanh. Bất quá hắn thấy Dương Sơ Hạ nhìn chằm chằm hắn trong tay đồ vật chỉ là kinh ngạc, cũng không mặt khác phản ứng cùng không khỏe khi, nhẹ nhàng thở ra. Lại vẫn là hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì a? Dương Sơ Hạ lắc đầu, lại lần nữa nhìn chằm chằm hắn trong tay đồ vật xem, ngươi cái này là 1000 lượng bạc mua tới. Một cái người sắp chết. Mục Thiếu Lăng theo sau lại giải thích nói, bất quá bản thiếu chủ cũng không phải là kia cường thủ hào đoạn. Hừ, ta chính là kinh bọn họ tộc trưởng cùng Lý Chính cùng với nhà bọn họ người đồng ý, còn ký bảo đảm bảo mật trạng thư. Nhưng ngươi cho nhân ra 1.000 lượng bạc, sẽ không sợ Lý Chính tộc lão khởi lòng xấu xa a? Ngươi có phải hay không đốc? Đối ngoại chỉ nói 50 lượng mà thôi. Nga Dương Sơ Hạ gật gật đầu, lại nhìn trong tay hắn đổ vật liếc mắt một cái, kỳ thật vẫn là có điểm thấm người, nghĩ nghĩ liền nói, ngươi chậm rãi chuẩn bị đi, ta trong viện chờ đi, vạn nhất có việc ngươi kêu ta hảo. Mục Thiếu Lăng cho rằng nàng là sợ hãi, liền suy nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, bất quá là cái vật chết. Dương Sơ Hạ khỏe miệng chịu chịu, đen bóng bẩy trong mắt, vây quanh một vòng huyết nhục mơ hồ đồ vật, ở trong suốt khôi băng băng, người bình thường đều sẽ sợ hãi có được không? Nàng tuy rằng không phải người bình thường, khá vậy không nghĩ nhìn chằm chằm vào xem a. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ban đêm có chút lạnh, hiện giờ là 2 người, nhưng không thể so thường lui tới. Mục Thiếu Lăng nghĩ nghĩ liền nói, ta này cũng không cần hỗ trợ, hơn nữa chúng ta sẽ lộng thật lâu, không sai biệt lắm muốn tới ngày mai sáng sớm mới có thể kết thúc, ngươi sợ là chịu không nổi. 810 chương 810 đột biến. Như vậy cũng hảo, ta đây đi về trước. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, tại đây chờ một đêm xác thật là không được, thả gần nhất trời lạnh, nếu là chờ thượng một đêm, ngày mai phỏng trừng sẽ cảm mạo, hiện tại có hài tử vạn nhất cảm mạo còn không thể uống dược, đến lúc đó khó chịu vẫn là nàng. Kia chờ ngày mai ta lại qua đây. Hảo, chờ hảo, ta làm người đi thông chi ngươi. Cùng Mục Thiếu Lăng nói xong Dương Sơ Hạ liền đi về trước nghỉ ngơi, đêm nay nàng liền không có hồi tiểu lâu, mà là ở Dương gia bên này ngủ. Bởi vì lo lắng Lâm Hạo, nàng ngủ cũng không phải thực an ổn, không biết vì cái gì ở sắp ngủ trước nàng tổng cảm thấy trong lòng mau mau. Đợi cho nửa đêm là lúc, trong lòng mau mau cảm rốt cuộc cứng chính. Dương gia thế nhưng đột nhiên xông tới một đám hắc y rẻ nhân, nghe được động tĩnh ra tới hạ nhân không phải bị chém thương chính là bị chém chết. Dương Đại Xuyên đám người tự nhiên cũng đi lên, mà lúc này ở khác cái trong viện Dương Sơ Hạ không khỏi có chút sốt ruột. Không chỉ có lo lắng phía tây vượt trong viện Mục Thiếu Lăng đám người, cũng lo lắng lao Dương đầu đám người. Vì thế cùng Tú Nhi một người cầm trong tay một tiểu nỏ, vội vàng hướng Dương Đại Xuyên bên kia sân đi. Chờ tới rồi bên ngoài liền phát hiện Dương Đại Xuyên chính lấy cái trường ghế cùng kia hắc ý gì hề nhân múa may. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền giơ tay bắn ra một mũi tên. Cùng Dương Đại Xuyên đánh nhau hắc ý gì hề nhân nháy mắt ngã xuống đất. Cha mẹ các ngươi thế nào? Dương Sơ Hạ vội đi đến trước mặt hỏi. Vương thị thấy nàng lại đây, lại một phen kéo qua nàng, trên dưới nhìn nhìn, không có việc gì đi. Bụng có đau hay không? Nương ta không có việc gì, ra đâu? Vân vân đâu? Vừa nghe Dương Sơ Hạ như thế hỏi, Vương thị nháy mắt trắng mặt, các nàng mới ra tới liền gặp cầm đao hắc y hiển nhân, đều còn không có tới cập đi vân vân trong viện đâu. Hạ hạ! Xem Vương thị nôn nóng thần sắc Dương Sơ Hạ liền biết được. Vội nói, ta đi tìm ra cùng vân vân. Ai ngờ mới vừa đi đến bên ngoài liền thấy Lao Dương đầu lôi kéo 2 đứa nhỏ đi phía trước chạy, mặt sau còn đi theo 3 cái cầm đao người. Dương Sơ Hạ vừa thấy cũng bất chấp mặt khác liền vọt đi lên, chỉ là bởi vì nàng trong lòng còn cố kỵ hài tử, động tác chậm một ít, đối phó 2-3 cá nhân thế nhưng nhất thời không có thể giải quyết rớt. Cũng may giờ phút này Khánh có đám người kịp thời đổi tới, vì nàng chia sẻ một ít, chỉ là giải quyết 3 người sau, thế nhưng lại tới 2 người. Mà lần này tới hắc y ghi nhân lại ống tay háo thượng nhiều một đạo bạch. Điện đá lấy lửa quang chi gian, đã là sáng tỏ, này nên là 2 đám người mã, liền không biết là nào đạo nhân mã, yếu hại nàng Dương gia. Đáng chết đồ vật. Ở tới trên đường nàng cũng đã gặp được mấy cổ hạ nhân thi thể, đây là muốn tiêu diệt nàng Dương gia mãn môn sao. Lửa giận quay cuồng, Dương Sơ Hạ đã không rảnh lo hài tử. Động tác nhanh chóng, nhanh như quỷ mị, mấy tức chi gian 2 người đã bị giải quyết rớt. Quay đầu xem trên mặt đất nằm 3 người, thế nhưng có 1 cái còn chưa có chết, mí mắt còn ở run rẩy, đây là ở giả chết. Dương Sơ Hạ đi đến trước mặt ra tay liền rỡ xuống đối phương cằm, 2 tay 1 câu, không có tìm được che giấu độc dược mới từ bỏ. Cây vạn tuế ngươi cùng Khánh có tại đây nhìn cha ta bọn họ, phú quý các ngươi mấy cái theo ta đi. Đúng vậy. Chỉ là đãi các nàng mới vừa đi 2 bước, liền truyền đến Dương Đại Xuyên tiếng kinh hô, cha, ngươi làm sao vậy? Dương Sơ Hạ quay đầu vừa thấy, ngây dại, lao Dương đầu phía sau một mảnh máu tươi, thực rõ ràng sau lưng là bị chém một đao. Cha, ngươi trước đem cái này cấp ra ăn xong đi, sau đó con ra theo ta đi, đi Tây khóa viện. Từ túi tiền nhảy ra một cái viên đưa cho Dương Đại Xuyên, này vẫn là trước kia từ Mục Thiếu Lăng kia xảo trá tới thuốc viên. Nàng ngại với đặc công tập tính, mấy thứ này đều sẽ tùy thân mang theo. 811 chương 811 nhu sát. Dương Đại Xuyên bất chấp mặt khác, dựa theo Dương Sơ Hạ phân phó đem thuốc viên nhét ở lão Dương đầu trong miệng, liền đem người cong đi theo Dương Sơ Hạ phía sau. Đi Tây khóa viện trên đường nhưng thật ra không có tái ngộ đến hắc y rẻ nhân, chỉ là ở Tây khóa viện ngoài cửa lại nhìn đến 10-20 cái hắc y rẻ nhân cùng Mục Thiếu Lăng hai cái gã sai vặt, hai cái ám vệ ở tranh đấu, nhìn như vậy không ngừng hướng trước cửa sớm, xem ra là muốn vào trong viện đi. Mau đi lên hỗ trợ. Tiếng nói vừa dứt, nàng cùng phú quý vài người liền vọt đi lên, chỉ là những người này võ công giống như so vừa rồi những người đó càng tốt một ít. Chỉ chốc lát phú quý đã bị chém một đao, lại xem vài người khác, cũng có hai cái bị thương. Dương Sơ Hạ nhìn mắt trên người mũi tên hồ, chỉ có 8 chi mũi tên, mà trong sân trước mắt lại còn có 10 vài người, xem ra nàng muốn bách phát bách chúng. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này nàng liền như trong đêm tối ác ma giống nhau, một tay cầm mũi tên, một tay nhặt lên trên mặt đất một cái hắc y hệ nhân đao, hai bút cùng vẽ, chỉ chốc lát nàng đầu tiên đạt tới bách phát bách trúng mục tiêu, thực hảo. Nhiên trong sân còn có gần 10 cái người, Mục Thiếu Lăng gã sai vặt giờ phút này cũng có bất đồng trình độ tổn thương, xem ra này kế tiếp là một hồi ngạnh chiến A. Dương Sơ Hạ giống lên một tiếng, toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng. Hắc Y Lệ Nhân nghe thấy nàng thanh âm, không khỏi hướng nàng xem ra, trung gian tựa hồ còn có cái dẫn đầu, trong ánh mắt khinh bỉ tận hiện. Hừ, ngươi dám khinh bỉ ta. Hôm nay ta liền phải ngươi mệnh. Mụ ra túi, ít nói mạnh miệng, ngươi cho rằng đại gia ta là những người đó sao. Nói chuyện, dẫn đầu người cũng đã đi tới trước mặt. Ha ha, đồng dạng thoại bản phu nhân còn cho ngươi. Một bên so chiêu Dương Sơ Hạ nói cũng không ngừng lại, nói. Các ngươi là người phương nào? Lại là ai phái tới? Nhằm vào chính là ta Dương gia vẫn là mục thần y gì? Dương gia? Ta phi, đó là thứ gì? Dẫn đầu người trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau lại càng thêm kinh bỉ. Trong mắt một mặt tàn khốc hiện lên, Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, như thế xem ra là nhằm vào mục thần y gì? Như vậy xin hỏi các ngươi là nhà ai? Là thế gia vẫn là nhà ai hơn quý phái tới? Suy. Tưởng bộ ta nói, người nọ nghe vậy liền cười nhạo, đi địa phủ ta lại nói cho ngươi là ai phái chúng ta tới đi. Thực hảo, nghe nói địa phủ chi lộ đặc biệt hắc, không ai cấp bổn phu nhân dẫn đường bổn phu nhân thật là có chút sợ. Khi nói chuyện, nàng một cái lắc mình liền đến hắc y hệ nhân phía sau, ở đối phương còn phản ứng lại đây là lúc, nàng đao đã thứ hướng về phía đối phương. Hiện tại tưởng nói ngươi cũng không cái kia cơ hội. Nói xong đao đã từ đối phương trên người rút ra tới. Lưu một cái người sống có thể, dư lại toàn bộ cho ta giết sạch. Thấy nàng đã tướng lãnh đầu cấp tiêu diệt, Mục Thiếu Lăng nhân tâm trung rất là khiếp sợ, thủ hạ động tác cũng không khỏi càng hung hiểm hơn lên. Thấy trong sân chỉ còn lại có 3-4 người, Dương Sơ Hạ liền mang theo Dương Đại Xuyên vào sân. Trong viện nhưng thật ra một mảnh sạch sẽ, thực hiển nhiên còn không có người sống tới. Bất quá Mục Thiếu Lăng còn ở bên trong xem ra trị liệu còn không có kết thúc, Dương Sơ Hạ nhìn lại lao Dương đầu, sắc mặt đã xám trắng kỳ cục, ăn kia viên viên, đổ máu tựa hồ thiếu điểm, nhưng còn ở ra bên ngoài thẩm thấu. Dương Sơ Hạ nghĩ, lại cấp lao Dương đầu tắc một cái thuốc viên. Cha, đem ta ra bối đến trong xương phòng đi, bên trong có giường, đem ra phóng bò đảo. Hảo! Lúc này bên ngoài người đã bị giải quyết. Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua liền nói, không bị thương trước đem bị thương người cấp băng bó một phen, chờ mục thần y từ bên trong ra tới, lại một lần nữa vì đại gia trần trị. 812 chương 812 tổn thương. Tú Nhi ngươi đem này bình thuốc viên cho đại gia đều ăn thượng một cái, có cầm máu công hiệu. Diệp phu nhân, tại hạ chưa bị thương, trước mang người này đi thẩm vấn. Trong đó Mục Thiếu Lăng một cái ám vệ liền nói. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái. Thấy hắn cùng một người khác đều không có bị thương, Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu. Theo sau liền thấy hắn xách theo kia dư lại một người đi ra ngoài, mà một cái khác cám vệ, tắc canh giữ ở Mục Thiếu Lăng phòng ngoại. Đãi Mục Thiếu Lăng ra tới khi đã là giờ dần cuối cùng. Hắn ở bên trong cũng đã nghe được bên ngoài động tĩnh, chỉ là kia sẽ đang ở thời khắc mấu chốt hắn không thể ra tới. lại không nghĩ rằng giờ phút này ra tới là lúc, lại là này phó thảm dạng. Bất chấp nghỉ ngơi trước đem bị thương người nhất nhất trị liệu một phen, bận rộn xong đã trời sáng. Toàn bộ trong viện đều tràn ngập một cổ mùi máu tươi, Tú Nhi đi trước nhìn xem viện môn hay không còn hoàn hảo, nhớ rõ đem cửa đóng lại, ai tới gõ cửa đều đừng khai. Đại cô mãi mãi muốn báo con sao? Khánh có lại hỏi. Dương Sơ Hạ nghe vậy theo bản năng nhìn Mục Thiếu Lăng liếc mắt một cái, Mục Thiếu Lăng liền nói, trước từ từ, chờ bọn họ hai cái thẩm vấn xong lúc sau lại nói. Hảo. Đãi Mục Thiếu Lăng ra tới sau, trong đó khác cái ám vệ liền đem Dương Sơ Hạ lưu lại khác cái người sống cũng xách đi ra ngoài thẩm vấn, đến bây giờ còn không có trở về. Khánh có cây vạn thuế, các ngươi hai chưa bị thương, nhìn xem trong nhà hạ nhân còn có bao nhiêu tồn tại, sau đó đem chết người đều nâng đến cùng nhau. Là, theo sau cây vạn thuế cùng Khánh có hai người liền đi xuống, Mục Thiếu Lăng liền cũng đối với chính mình gã sai vật nói, các ngươi cũng đi hỗ trợ. Hắn hai cái gã sai vật đều chỉ bị chút bị thương ngoài ra, cũng không quá nghiêm trọng, còn có thể làm việc. Đại hắn phân phó xong, liền thấy Dương Sơ Hạ sắc mặt có chút trắng bệnh, vội xả quá nàng cánh tay. Như thế nào? Lúc này Dương Sơ Hạ rốt cuộc lo lắng chính mình hài tử, không khỏi lo lắng. Mục Thiếu Lăng kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi tối hôm qua không có động thủ. Lấy nàng tính cách không có khả năng a. Quả nhiên liền nghe nàng nói, sao có thể, cái loại này tình huống không động thủ chính là chết, cái kia dẫn đầu vẫn là ta giết. Nghe vậy, Mục Thiếu Lăng càng kinh ngạc, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là ngoan ngoan không được, chỉ hơi chút có chút không xong, ta cho ngươi khai 2 phút dược, ăn nghỉ ngơi nhiều chính là. Nha! Không có muốn cái kia gì dấu hiệu đi. Dương Sơ Hạ cũng là kinh ngạc một phen, vuốt ve bụng lại hỏi. Mục Thiếu Lăng biết nàng hỏi chính là sinh non, không cấm lắc đầu. Dương Sơ Hạ nghe vậy rốt cuộc có một tí xíu cao hứng, kéo kéo khoe miệng, không mệt là ta hài tử, giỏi quá, lại kiên cường lại ngoan ngoãn, không có ở ngay lúc này quấy rối. Chờ hạ ngươi uống chút dược, liền đi nghỉ ngơi một hồi, 2 ngày này vẫn là phải chú ý một ít, còn lại sự tình ta sẽ làm người tới xử lý. Vương Thị cũng ở một bên lo lắng không được, đúng đúng đúng, hạ hạ ngươi muốn chạy nhanh nghỉ ngơi mới là, trong nhà có cha cùng nương đâu, một đêm không nghỉ ngơi. Trải qua tối hôm qua sự, Vương Thị cũng là bị dọa không rõ, nhưng lúc này lại không chấp nhận được nàng sợ hãi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu. Đãi nàng uống thuốc nghỉ ngơi lúc sau, Mục Thiếu Lăng hai cái ám vệ cũng đã trở lại, kia hai cái người sống lại không có mang về tới, mà là thẩm vấn qua đi liền tiễn đi. Theo sau Mục Thiếu Lăng lại từ huyện thành rất một nhóm người lại đây, còn có hai cái ý giả phụ trách cấp một ít thương hoạn đổi dược. Cho nên đãi buổi tối Dương Sơ Hạ tỉnh ngủ sau, liền phát hiện trong nhà tạm thời khôi phục thường lui tới bình tĩnh, chỉ là trong không khí còn tản ra mùi máu tươi, trong nhà người cũng ít không ít. Nương, trong nhà hạ nhân còn thừa nhiều ít. Vương Thị đôi mắt có chút rõ ràng sưng đỏ, nghe vậy liền lắc đầu. 813 chương 813 vì cái gì? Vẫn là Dương Đại Xuyên trầm giọng nói, trừ bỏ cơ linh trốn đi 4 cái, còn có ở cách vách trong viện nhìn cua ngâm rượu 3 cái bà tử, hơn nữa phú quý mấy cái, còn lại không phải đường trường đã chết, chính là tìm được trộm. Nghe vậy Dương Sơ Hạ trong lòng liền một lộ bộ, Dương ra bên này ít nhất 50-60 cái hạ nhân, hiện giờ như vậy tính toán thế nhưng chỉ còn lại có 10 mấy, chết đi hơn phân nửa. Cha, này giữa có rất nhiều có người nhà, ngày đó mua tới thời điểm có ký lục, có rất nhiều không có người nhà hạ nhân liền ở chúng ta Dương ra mổ tìm phiến địa phương cấp hậu táng. Có người nhà, phong thượng một bút bạc cho bọn hắn trong nhà, thuận tiện làm người tới đem thi thể cấp lánh trở về. Cha biết, đã làm Khánh có cùng cây vạn tuế đi làm chuyện này. Ta ra như thế nào? Dương Sơ Hạ lại hỏi, nàng còn nhớ rõ Lao Dương đầu kia sau lưng thương, thật lớn một cái khẩu tử. Không thể không nói Lao Dương đầu lại làm nàng chấn động một phen. Như vậy đại tuổi tác, bị như vậy trọng thương còn có thể ứng chống lôi kéo vân vân các nàng chạy. Người già còn không có tỉnh, bất quá mục thần y lìa xem qua, hảo hảo dưỡng liền thành. Dương Đại Xuyên liền lẩm bẩm nói, chỉ là rốt cuộc tuổi lớn, so không được người trẻ tuổi, này thương sợ muốn hảo chút thời gian mới có thể khôi phục. Cha, già còn sống liền hảo, so cái gì đều cường, nhà chúng ta không thiếu tiền, còn có mục thần y lìa ở, già sẽ được đến tốt nhất trị liệu. Ân ta biết. Dương Đại Xuyên gật gật đầu, thần sắc có chút suy sút. Đúng rồi, tiểu lâu bên kia cha đã làm người đi xem qua, cũng chưa chuyện gì, người đều còn hảo hảo. Ta thiếu chút nữa đều quên việc này. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền thở ra một hơi, theo sau lại nói, nếu bên kia không có việc gì, khiến cho các nàng lại đây giúp nương vội đi, trong nhà mấy ngày nay khẳng định lộn xộn. Cũng hảo, quay đầu lại ta làm ngươi nương đi nói. Hai cha con đang nói chuyện, Mục Thiếu Lăng từ bên ngoài vào được, thần sắc nhìn qua rất là mỏi mệt. Ngươi sẽ không đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi quá đi. Mục Thiếu Lăng thấy Dương Sơ Hạ đầy mặt quan tâm, không khỏi trong lòng ấm áp. Không có, buổi trưa ta mị một hồi. Theo sau lại nói, thẩm vấn kết quả ra tới, chúng ta đi trước thư phòng, Dương Thúc cũng một khối đi. Hảo! Nếu là thường lui tới Dương Đại Xuyên tất nhiên sẽ không muốn tham dự chuyện như vậy, chỉ là lần này sự tình quan Dương gia, chết đi như vậy nhiều người hắn cũng muốn biết là bởi vì cái gì. Đợi cho thư phòng, mấy người trước sau ngồi xuống, Mục Thiếu Lăng liền nói, lần này tổng cộng tới hai đám người, một bát nhân mã nhằm vào chính là Dương gia, một bát nhân mã nhằm vào chính là ta, Dương Thúc xin lỗi, ta cho các ngươi thêm phiền toái. Dương Đại Xuyên xua xua tay, không có ngươi, nhà của chúng ta giống nhau đến gặp nạn, hiện tại liền không nói này đó. Là, cha ta nói rất đúng. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền tiếp tục nói, nhằm vào Dương gia nhân mã, kỳ thật là một đám mã tặc, nhân số không nhiều lắm, tổng cộng 11 cá nhân, nghe nói nơi này có hộ nhân gia rất có tiền, thả là nông hộ liền tới rồi. Không đối Dương Sơ Hạ trước hết đưa ra dị nghị, việc này có kỳ quặc, chúng ta tuyển nha nơi nào tới mã tặc. Cho dù có mã tặc, như thế nào sẽ liền hướng nhà của chúng ta tới? Nông hộ nhân gia có tiền, ở tuyển nha huyện nội nhưng không ngừng chúng ta một nhà. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền gật gật đầu, ta cũng là như thế tưởng, sau lại biết được này phê mã tặc vốn dĩ chỉ là trải qua tuyển nha huyện, cũng không tính toán đối tuyển nha huyện nội người động thủ. Nhưng bọn họ ở đi ngang qua tuyển nha huyện thành khi lại có người nói vọng tuyển trấn có hộ Dương gia là như thế nào có tiền, ngươi biết đến tiền tài động lòng người, huống chi mã tặc, vì thế mã tặc đầu đầu liền thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ người nọ đối Dương gia thế nhưng quen thuộc cùng chính mình ra giống nhau. Cho nên ta đoán này phê mã tặc hẳn là người cố tình dẫn lại đây. 814 chương 814 nội tình. Cố tình dẫn lại đây. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền trầm tư. Nhưng có nói đó là cái dạng gì người? Mục Thiếu Lăng liền nói là cái nam, nhưng cho dù nói, họa sư căn cứ hắn miêu tả tới tìm chỉ sợ cũng là khó với lên trời. Nga đúng rồi Dương Thúc, hạ hạ, chuyện này ta giúp các ngươi báo quan. Cùng nhà của chúng ta có thâm cừu đại hận, muốn cho chúng ta bị diệt môn hẳn là không có mới là, người trong thôn tuy rằng là có miệng lưỡi chi phân, nhưng chưa chắc có lớn như vậy nhẫn tâm. Lại nói trong thôn đối chúng ta hận cực sợ cũng liền Dương Tiểu An hai cái nhi nữ, cùng ban đầu Tiểu Hoa Thị Mẫu Tử Tam, Diệp Thị Dương Lập Xuân này đó đều không thể, Dương Thanh Văn ta vẫn luôn có làm người chú ý hắn. Đến nỗi Tiểu Hoa Thị cùng Lá Cây Dũng chết ở trong nhà lao, Lá Cây Bình bị lưu đày, tổng sẽ không hắn từ lưu đày mà chạy ra đi. Dừng một chút nàng lại nói, còn có chính là đã từng cùng chúng ta từng có phân tranh Lý gia. Nhưng hôm nay Lý Sơn bị An Ca an bài làm việc, hắn tất nhiên không có khả năng làm như vậy sự. Còn có cọ sát chính là cùng An Ca trao đổi công danh Mục Thiếu Vĩ. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền nói, Lá Cây Bình bên kia ta làm người đi tra, xem hắn còn ở đây không kia mà đợi, đến nỗi Mục Thiếu Vĩ ta cũng sẽ đi tra. Chuyện này hoàn toàn trông cậy vào quan phủ là vô dụng. Ân, chuyện này muốn phiền toái ngươi. Dương Sơ Hạ chân thành nói lời cảm tạ. Theo sau lại hỏi, kia mặt khác một bát nhân vì cái gì muốn nhằm vào ngươi? Nói đến Mục Thiếu Lăng sự tình khi, Dương Đại Xuyên muốn kiêng dè một chút, trực giác những cái đó sự không nên hắn nghe, có thể tưởng tượng đến lúc này thư phòng liền khuê nữ cùng Mục Thiếu Lăng ở, trai đơn gái chiếc không khỏi không tốt, liền căng ra đầu giữ lại. Mà Mục Thiếu Lăng cùng Dương Sơ Hạ cũng không tính toán kiêng dè hắn. Mục Thiếu Lăng dừng một chút liền nói, người của Lý gia. Ngươi còn nhớ rõ năm đó thiếu niên đảo mắt án đi, lúc ấy chúng ta đều đoán là Lý Đại Công Tử đệ đệ vì cấp Đại Công Tử trị đôi mắt làm những việc này. Mà sự thật xác thật như thế, nhưng hôm nay Lý Đại Công Tử đôi mắt lại vẫn là nhìn không thấy, có thể tưởng tượng hắn đệ đệ nghiên cứu thất bại. Hiện giờ bọn họ tới nơi này, là muốn bắt ta, cảm thấy ta tự cấp Lâm Hạo trị liệu thời điểm, nhất mỏi mệnh phòng thủ yếu nhất, bọn họ chuẩn bị đem ta cướp đi, bức ta nói ra trị mắt phương pháp. Ngươi biết đến, Lý gia cùng Mục gia là đối thủ một mất một còn, hắn không có khả năng quang minh chính đại tới cầu tới cửa. Nguyên lai là bọn họ. Dương Sơ hạ tay liền bang một tiếng vô vào trên bàn, các ngươi vì cái gì vẫn luôn mặc kệ Lý gia, năm đó liền chứng cứ vô cùng xác thực, vì sao không động thủ? Hiện giờ ngươi có hay không nghĩ tới lại động thủ đã chậm? Lâm Hạo đôi mắt khẳng định có thể thành công, hiện giờ chuyện này muốn thọc đi ra ngoài, đối phương hoàn toàn có thể đem việc này đẩy đến ngươi trên người, ngươi nhưng minh bạch. Lý gia hoàn toàn có thể nói, nếu là bọn họ làm, vì sao Lý gia đại công tử mắt tật chưa hảo? Mục Thiếu Lăng nghe vậy có chút cao hứng, không nghĩ tới Hạ Hạ như vậy tín nhiệm hắn y y thuật, cảm thấy Lâm Hạo đôi mắt khẳng định có thể hảo. Hạ Hạ, chuyện này cũng không phải chúng ta mặc kệ. Dương Sơ Hạ lông mày một trọn, có nội tình đây là. Nhưng mà sự thật xác thật như thế. Năm đó Lý gia có nữ vị cung phi, thật là được sủng ái. Ngày đó ta đem này tay tư liệu trình lên đi thời điểm, lại bị Hoàng thượng lưu trung không phát. Có lẽ là Hoàng thượng vì cân bằng trong triều thế lực không phát, có lẽ là thật sự sủng ái Lý gia nữ không đành lòng phát. Nhưng mặc kệ nào giống nhau, chúng ta đều không thể làm chủ. Nghe này đó, Dương Đại Xuyên cảm thấy chính mình đều phải không thở nổi, cái chán nữa ra hãn. Kia lần này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vẫn là chịu đựng. Cái kia Lý gia nữ hiện giờ lại như thế nào? Nói lên cái này, Mục Thiếu Lăng liền cười, Lý gia nữ bị phế đi, tân Lý gia nữ không được sủng ái, hiện giờ Hoàng thượng sủng chính là Vương gia nữ cùng Thẩm gia nữ. Cho nên tính sổ, đến nỗi ta ngươi không cần lo lắng, Hoàng thượng nơi đó có lập hồ sơ. 815 chương 815 cảo cảo đã chết. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, như thế liền hảo. Nghĩ nghĩ lại nói, việc này nếu là có thể gạt tan ca, liền gạt đi, miễn cho hắn lại lo lắng. Sợ là giấu không được. Mục Thiếu Lăng liền lắc đầu, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ làm người tinh tế nói cho hắn. Hảo, vậy ngươi tính toán khi nào hồi kinh? Dương Sơ Hạ lại hỏi, chuyện này ngươi đến tự mình hồi kinh đi. Ta sẽ làm người trước đem kia chứng nhân đưa về kinh, ta chờ Lâm Hạo hoàn toàn hảo lại hồi, không vội với này nhất thời. Như vậy cũng hảo. Nói xong lời nói, đã là đêm khuya, ra thư phòng Dương Đại Xuyên một thân mồ hôi lạnh bị gió thổi qua, toàn thân đều đang run rẩy. Có lẽ là lâu dài duy trì một cái tư thế duyên cớ, chân có chút mà, thiếu chút nữa ngã quỵ. Cha ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Dương Đại Xuyên gian nan lắc đầu. Đi thôi, cha đưa ngươi hồi sân. Hảo. Trên đường hai cha con song song đi, dọc theo đường đi Dương Đại Xuyên vài lần tưởng nói chuyện, lại không biết từ đâu mà nói lên. Thẳng đến Dương Sơ Hạ viện môn khẩu, Dương Đại Xuyên mới nói, khuê nữ à, hôm nay nói cha sẽ lạn ở trong lòng, sẽ không nói đi ra ngoài. Cha, ta biết. Ân, ngươi sớm chút ngủ đi. Nhìn Dương Sơ Hạ đi vào, Dương Đại Xuyên mới quay đầu trở về đi. Dọc theo đường đi tự hỏi rất nhiều. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình một giới nông phu, có một ngày còn có thể biết triều đình giữa sự tình. Hắn mới phát hiện khuê nữ cùng con rể về sau khẳng định nếu không giống nhau, có lẽ hai cái nhi tử cũng sẽ không giống nhau, ít nhất không phải là cái bình thường nông phu. Như vậy làm như vậy nhi nữ cha mẹ nếu là lại cùng bình thường nông phu giống nhau, không thể vì nhi nữ chống lưng liền tính, lại còn cấp nhi nữ kéo chân sau, vậy uổng vì phụ mẫu. Cũng chính là từ giờ phút này khởi, Dương Đại Xuyên hoàn toàn thay đổi, theo sau Dương Sơ Hạ liền dần dần phát hiện nàng cha càng ngày càng có cái đương gia láo gia bộ tịch, xử lý sự tình cũng càng ngày càng giỏi giang, rất nhiều chuyện thậm chí không cần Dương Sơ Hạ nhọc lòng Dương Đại Xuyên liền có thể giải quyết. Đối này Dương Sơ Hạ tự đáy lòng vui vẻ. Nhân trong nhà có sự, hôm sau Dương Sơ Hạ khởi rất sớm, uống lên một bộ dược, liền cùng Tú Nhi đi phía trước viện đi. Chỉ là ở trên đường lại gặp được Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Rầm, hai người đều ngồi xổm trên mặt đất khóc. Nhìn đến này hai cái muội muội, Dương Sơ Hạ bừng tỉnh, trong nhà việc nhiều đều quên này hai đứa nhỏ, sợ là đêm qua thượng bị sợ hãi đi. Vân Vân, Mưa Rầm. Hai cái tiểu nha đầu ngẩng đầu thấy là nàng, khóc càng thêm lợi hại. Làm sao vậy? Có phải hay không bị dọa? Nghe thấy nàng hỏi chuyện, Dương Hạ Vân lại một bên khóc một bên lắc đầu, tỉ. Trong nhà cảo cảo cẩu cẩu đều đã chết, đều bị chém chết. Dương Sơ Hạ nghe vậy, tức khắc hiểu rõ, nàng liền nói chính mình đương nhiên như thế nào không có nghe được cẩu tê. Không có việc gì, chờ quay đầu lại ngươi tỷ phu trở về, ta làm ngươi tỷ phu lại giúp ngươi lộng mấy chỉ tới, nếu không nữa thì ngươi đi đem nhà ta kia hai chỉ làm ra thành không. Ai ngờ này tiểu nha đầu vừa nghe, đầu riêu biên độ lớn hơn nữa, tỷ, kia mấy chỉ cảo cảo là vì cứu ta cùng mưa dầm mới bị chém chết. Lạc mưa dầm cũng khóc lóc lôi kéo nàng ống tay áo, biên khóc biên nói. Cuối cùng Dương Sơ Hạ mới làm minh bạch, ngày đó có người mới vừa xông vào hai cái nha đầu sân, cảo cảo đã kêu gọi, trong viện nha hoàn nghe thấy thanh âm ra tới lập tức đã bị chém chết. Tiểu nha đầu sợ hãi. Theo sau liền thấy mấy chỉ cảo cảo cùng nhau nhào hướng kia hai cái hắc y rỉa nhân, mà Dương Hạ Vân liền cơ linh nhân cơ hội lôi kéo Lạc mưa dầm ra bên ngoài chạy, ra viện môn vừa vặn gặp được Lao Dương Đầu, liền biến thành Lao Dương Đầu lôi kéo hai người chạy. Mà tiểu nha đầu trong viện hai người tắc bị cảo cảo cắn chết, cuối cùng cảo cảo cũng đã chết. 816 chương 816 huyện lệnh tới chơi. Nếu không các ngươi giúp cảo cảo nhóm lập cái bia đi, chúng nó xem như các ngươi ân nhân cứu mạng, trở về sau ngày lễ ngày Tết, hoặc là thanh minh thời điểm, các ngươi liền đưa điểm xương cốt hoặc là thịt đi tế bái chúng nó, các ngươi xem thế nào. Hảo! Dương Hạ Vân liền nói, ta phải cho chúng nó lập cái đại bia. Ta cũng là, ta phải thường xuyên cho chúng nó đưa thịt ăn. Hảo nghe hai cái tiểu nha đầu nói, Dương Sơ Hạ trong lòng đau xót. Trong lòng đối kia mấy chỉ cảo cảo cũng là vô cùng cảm kích, nếu không phải chúng nó sợ là hai cái nha đầu đều phải tao độc thủ. Khó trách có người nói cậu là nhân loại trung thành nhất bằng hữu, cũng là trung thành nhất người thủ hộ. Đợi cho tiền viện, Dương Sơ Hạ đem việc này nói cho mặt khác mấy người nghe, cũng là cảm khái không thôi. Lại một lát sau, cơm sáng qua đi, Hồng Bộ Đầu mang theo người tới, chính là Thẩm huyện lệnh cũng tự mình lại đây. Dương Sơ Hạ biết, Thẩm huyện lệnh sẽ đến càng nhiều vẫn là bởi vì Mục Thiếu Lăng. Mà Hồng Bộ Đầu còn lại là tới giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ hơn nữa tra án. Sự thật cũng xác thật như thế, đương Thẩm huyện lệnh nghe được người tới báo án khi, nói Mục Thần Y Lì ở Đái Dương gia đã chịu tập kích, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, thẳng đến người tới nói Mục Thần Y Lì cũng không lo ngại, hắn mới thả chút tâm. Hôm qua bởi vì có quan trọng công vụ, bằng không hắn đã sớm lại đây. Giờ phút này có thể tới vẫn là hắn đuổi một đêm công vụ, thuyên chuyển ra tới thời gian đâu. Trời biết hắn thiếu chút nữa bị hù chết, này một vị liền tính so không được hoàng tộc, kia cũng không phải giống nhau hơn quý thế gia có thể so. Đây chính là hoàng thượng đều tin cậy người A, thần y tên tuổi đừng nói đại chu, chính là ở biệt quốc kia đều phải đã chịu lễ ngộ. Nếu là ở chính mình hai đầu bờ ruộng thượng xảy ra chuyện hắn cái này huyện lệnh liền không cần làm. Mục thân y kìa, nếu không ngài vẫn là hồi huyện thành trụ đi. Ở tại phủ nha người nhiều. Hoặc là hạ quan người hộ tống ngài sớm ngày hồi kinh. Mục Thiếu Lăng nhìn hắn một cái, liền hư lệnh nói, liền ngươi về điểm này người còn hộ tống bản thiếu chủ hồi kinh. Sợ đi nửa đường bản thiếu chủ đã bị người cấp diệt. Chính là. Thành, ngươi cũng đừng chính là. Mục Thiếu Lăng một chút đều không khách khí đánh gậy hắn nói, liền nói, ta ở Tuyền Nha còn có việc muốn làm, xong xuôi ta sẽ tự hồi kinh. Hiện giờ này Dương gia chịu này đại kiếp nạn, nhiên chân chính hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật đâu, Thẩm huyện lệnh cần phải mau chóng phá án mới là. Là. Thẩm huyện lệnh vội hẳn là. Mục Thiếu Lăng lại phất tay nói, ngươi biết đến, bản thiếu chủ không thích có người tới quấy rầy, cho nên bản thiếu chủ ở Dương gia sự tình không nghĩ bị người khác biết. Còn có chính là hiện giờ Dương gia xuất hiện bực này đại sự, Dương thụ thôn dân không khỏi tâm thần lo lắng, hoảng loạn, cho nên còn lao động Thẩm huyện lệnh phái những người này lại đây, thẳng đến kia đem mã tặc đưa tới người bị bắt lấy, xác định không có mặt khác mã tặc đồng lõa, người lại trở về huyện nha. Là, hạ quan minh bạch. Thực hảo, chuyện khác đã không có, ngươi về trước huyện thành đi. Phân phó xong, Mục Thiếu Lăng đại ra dường như loé người. Thẩm huyện lệnh cùng Hồng Bộ Đầu cũng từng người lại dò hỏi một phen chạy lấy người. Một phương huyện lệnh đều tới, Dương gia sự tình tự nhiên lừa không được mọi người, nghe được như thế đại sự, tự nhiên một đám sợ hãi không thôi, lại nghe nói huyện lệnh sẽ phái người tới Dương thụ thôn đóng giữ, tâm lại buông không ít. Mà Dương Lý Chính cùng đại phòng tứ phòng đám người biết được Lao Dương Đầu bị thương, không khỏi tới cửa tới thăm. Dương Lý Chính nghe nói có thần y gì trị liệu Lao Dương Đầu lập tức yên tâm không ít, lại nghe thần y gì nói không nghĩ làm người biết hắn tại đây tin tức. Không khỏi lại dặn dò biết đến mọi người một phen, không thể tùy ý loạn truyền. Đối này Mục Thiếu Lăng thực vừa lòng, cái này Dương Thụ Thôn Lý Chính vẫn luôn thực không tồi, thực hiểu được làm người trong thôn ngừng tin tức, sẽ không tùy ý đem trong thôn tin tức truyền tới thôn ngoại đi. 817 chương 817 ầm ĩ thanh âm. Cũng đúng là như thế, hắn ngẫu nhiên tới nơi này bị người trong thôn biết đến thời điểm, lại còn có thể bảo trì không bị thôn ngoại cùng với những cái đó muốn nịnh bợ mục ra người biết. Cũng bởi vậy có khi hắn cũng nhạc giúp người trong thôn nhìn xem bệnh, cứ thế mãi người trong thôn đối điểm này càng thêm tự giác. Bằng không chọc thần y kìa, về sau nhân gia không cho ngươi xem bệnh làm sao bây giờ. Nhàn thoại không nói nhiều, Dương Gia Kinh này một chuyện sau rất dài một đoạn thời gian đều rất là tiểu tâm cẩn thận, chính là một ít cửa hàng cũng đều trước tiên đóng cửa. Hai cái đệ đệ cũng từ thư viện bị tiếp trở về, biết được trong nhà phát sinh như vậy đại sự, tức khắc đại kinh thất sắc. Mà xa ở phủ thành Mục Thiếu Phong biết được tin tức cũng là sắc mặt không quá đẹp, ở an bài người đi trước cha hắn cái kia đệ đệ sau, ngay cả đêm lên đường tới Vọng Tuyển Trấn. Đương nhiên so sánh với Dương Gia, hắn càng quan tâm chính là Mục Thiếu Lăng. Mục Thiếu Lăng là toàn bộ Mục Gia đời kế tiếp người thừa kế, cũng là Mục Gia cho tới nay mới thôi y thuật tối cao một cái, có thể nói có Mục Thiếu Lăng, tương lai vài thập niên nội, Mục Gia đều có thể phú quý lừng lẫy đi xuống. Mà Mục Thiếu Lăng muốn thật sự bị Lý Gia người cấp đi, kia đối Mục Gia tới nói chính là hủy diệt tính đả kích. Người không sao chứ? Mục Thiếu Phong một đường bay nhanh từ phủ thành mà đến, vào cửa cũng chưa xuyến khẩu khí, liền hỏi Mục Thiếu Lăng ở đâu. Chờ nhìn thấy Mục Thiếu Lăng khi lại là trên dưới cẩn thận đánh giá vài biến. Ta đương nhiên không có việc gì, nếu là có việc còn sẽ đứng ở này. Mục Thiếu Lăng nghe vậy trợn trắng mắt, này không phải hỏi vô nghĩa sao? Nhưng Mục Thiếu Phong mới mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì đâu, liền vội nói, ngươi hiện tại hoặc là cùng ta hồi phủ thành, hoặc là chạy về kinh thành, bằng không làm ra chủ bá phụ đã biết, hắn lao nhân ra sợ là sẽ tự mình lại đây. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền ta hắn liếc mắt một cái, ngươi vô nghĩa thật đúng là nhiều, ta ngốc tại này còn có việc, ngươi tới vừa lúc, ta còn có chuyện khác muốn giao cho ngươi làm. Nói chuyện huynh đệ hai người liền vào thư phòng. Dương gia thư phòng gần nhất là bị Mục Thiếu Lăng cấp bá chiếm, thường thường ngẩn ngơ chính là một ngày. Nghe nói Mục chủ nhân tới. Dương Đại Xuyên vừa trở về liền nghe Phú Quý nói việc này. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, tới, cùng Mục Thiếu Lăng đi thư phòng nói sự tình. Cha, ngươi đi chân trên. Đi, cha cùng ngươi đại đệ cùng đi tìm liễu người môi giới, thuận tiện cấp trong nhà bổ vài người, bằng không chờ thêm xong năm đầu xuân, người trong nhà tay không đủ. Trước mua trở về, làm các bà tử mang theo học. Dương Đại Xuyên liền ứng tiếng nói. Tỷ, ngài đã nhiều ngày cảm giác còn hào đi. Dương Thanh Thụy từ Dương Đại Xuyên phía sau ra tới liền quan tâm hỏi. Hắn cũng là trở về mới biết được Dương Sơ Hạ có thai, lại nghe nói ngày đó nguy hiểm, không khỏi lo lắng Dương Sơ Hạ thân thể chẳng huống. Ta không có việc gì, rất tốt. Đối thượng Dương Thanh Thụy quan tâm đôi mắt, Dương Sơ Hạ liền cười cười, mấy ngày nay trong nhà có chút loạn. Ngươi chú ý giúp đỡ cha làm chút sự, có sự tình cũng nên đi theo học học. Thì, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Mục Thiếu Lăng cùng Mục Thiếu Phong cũng không biết đều đã nói những gì, dù sao Dương Sơ Hạ chỉ biết tối hôm qua nàng đều phải ngủ, lại nghe người tới bẩm báo, kia hai người còn ở thư phòng. Thẳng đến nàng dậy sớm mới có người tới nói, kia hai người lại là nói chuyện một đêm, mới vừa từng người về phòng nghỉ ngơi. Minh Liếu đi cùng tiểu Lý mẹ nói, bếp thượng tùy thời chuẩn bị chút thức ăn, nước canh, chờ bọn họ lên tổng muốn ăn chút. Là phu nhân. Nói chuyện Dương Sơ Hạ đoàn người liền đi phía trước viện đi, lại nghe có chút tầm ý thanh âm truyền đến. Sao lại thế này? Thấy Phú Quý từ trước mặt tới, lại hỏi. 818 chương 818 phải nên tới điểm không khí vui mừng. Là tứ phòng bên kia, đi nhìn Lao Thái ra sau. Ở hướng chúng ta lão gia phát giận đâu, một hai phải làm lao thái gia đi tứ phòng dưỡng thương. Phú Quý vội trả lời, chúng ta lão gia không đồng ý, tứ phòng người liền ở nháo đâu, Dương Lý chính bọn người ở. Hừ, ta đảo không biết hắn còn có cái này hiếu tâm. Vừa nghe Dương Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị ở nháo, Dương Sơ Hạ liền không có gì tức giận. Trong nháy mắt thấy Phú Quý cánh tay còn ở treo, không cấm nói, mấy ngày nay vất vả ngươi, bị thương còn phải đi làm. Đãi qua năm cho ngươi hai tháng giả, làm ngươi về quê tận tận hiếu. Kia cảm tình hảo, tiểu đến đa tạ phu nhân. Phú Quý vui tươi hớn hở, kỳ thật hắn so sánh với những người khác đã hảo rất nhiều, chỉ là thương ở cánh tay, lại có mục thần y tự mình vì hắn băng bó xem bệnh, cánh tay tất nhiên sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Hiện giờ chủ gia có việc, hắn lại không phải bị thương không thể động, như thế nào hảo đi nghỉ ngơi, lại đến kia cũng không phải làm hạ nhân nên làm sự. Dương Sơ Hạ nhìn Phú Quý, mấy năm nay vẫn luôn đi theo nàng khắp nơi xem cửa hàng, có khi còn sẽ thay thế nàng đi kiểm toán, làm việc không chỉ có vững chắc thả hiểu được biên báo, là bên người đệ nhất đắc dụng người. Chỉ là hiện giờ vẫn là người đàn ông độc thân một cái, phía trước nói làm Tú Nhi ở vài người bên trong nhìn xem, sau lại một gián đoạn liền đem việc này cấp trì hoãn xuống dưới. Hiện giờ nhìn Phú Quý, thực không tồi một cái tiểu tử, cũng không thể lại trì hoãn, bằng không đến thành lão quan côn. Nghĩ nghĩ, liên tiếp đón Phú Quý dẫn đầu vài bước. Thấp giọng hỏi nói, Phú Quý ngươi hiện giờ nhưng có coi trọng cô nương. Hoặc là thích cái nào? A, Phú Quý sửng sốt hạ, như thế nào lúc này hỏi hắn cái này? Dương Sơ Hạ thấy hắn chưa ngữ, liền lại hỏi, ngươi cảm thấy Tú Nhi thế nào? Còn có ta bên người Minh Thúy Minh Liễu, các nàng hai cái nhỏ điểm, bất quá lại quá 2 năm cũng liền không nhỏ. Nghe lời này, Phú Quý liền biết chủ tử ra là muốn cho hắn tìm việc hôn nhân, vì thế liền đem Dương Sơ Hạ trước mặt 3 cái nữ hài tử ở trong đầu xoay một lần, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy không quá yêu nói chuyện Minh Liễu càng tốt một chút. Vì thế liền nói, tiểu nhân cảm thấy Minh Liễu không tồi. Minh Liễu? Dương Sơ Hạ liền cười khẽ, nàng cũng không tồi, chính là nhỏ điểm, ngươi xem trọng còn phải quá 2 năm thành thân. Ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi sẽ thích Tú Nhi như vậy. Nghĩ ngươi muốn xem thượng Tú Nhi, khiến cho các ngươi năm trước thành thân, trong nhà hiện giờ ra như vậy sự, phải nên tới điểm không khí vui mừng. Còn có một chút nàng không hảo thuyết chính là ổn định nhân tâm. Ra như vậy sự dư lại bọn hạ nhân khó tránh khỏi hoảng hốt bất an, nàng đến mượn điểm sự tình nói cho đại gia Dương gia vẫn là Dương gia, sẽ không bởi vì một chút sự tình liền đổ. Kỳ thật Dương Sơ Hạ không biết chính là... Dương Đại Xuyên đi tìm liễu người môi giới mua người cũng là cùng nàng giống nhau điểm xuất phát, cũng là tưởng nói cho đại gia hắn Dương gia chính là gia như vậy sự, cũng giống nhau đảo không được, cũng không phải là ai đều có thể nhân cơ hội tới giẫm. Lúc này Phú Quý nghe Dương Sơ Hạ nói như thế, cũng hiểu biết vài phần Dương Sơ Hạ ý tứ. Chỉ là hắn lời nói đã nói ra, nếu là lại thay đổi không khỏi làm chủ tử cảm thấy hắn quá thiện biến, không đáng tin. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không ra tiếng. Dương Sơ Hạ kỳ thật thật không có ngạnh làm hắn cưới Tú Nhi ý tứ, này đây theo sau liền nói, nếu ngươi coi trọng Minh Liễu, chờ thêm mấy đi hỏi một chút nhà nàng người, nếu là cũng chưa ý kiến, đến lúc đó liền trước cho các ngươi đính hôn. Đến nỗi Tú Nhi ta đang xem, cây vạn tuế mấy cái cũng có không thành thân đâu. Phú Quý nghe vậy liền ánh mắt sáng lên, theo sau liền nói, phu nhân ta cảm thấy ngài có thể hỏi một chút cây vạn tuế. 819 chương 819 đây là hung trạch. Nga, nói như thế nào? Chẳng lẽ hắn có ý tứ A? Phú Quý nghe xong liền túi lầu nói, chuyện này tiểu nhân cũng không hảo nói nhiều cái gì, chính là nhớ rõ trước kia cây vạn tuế hỏi qua tiểu nhân Tú Nhi thế nào. Thì ra là thế, chuyện này lòng ta hiểu rõ. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, nếu là như thế cũng không tồi, lần trước hỏi Tú Nhi cũng không tỏ thái độ. Bất quá tốt nhất đừng nhìn thượng Phú Quý thì tốt rồi. Nói chuyện liền đến tiền viện, lúc này Dương Đại Xuyên Vương Thị Dương Lý Chính, cùng với Dương Tiểu Xuyên 2 vợ chồng, Dương Đại An 2 vợ chồng đều ở. Dương Tiểu Xuyên cùng cái đại gia dường như, dựa vào ghế trên liền nói, Tam ca, cha ở nhà các ngươi chịu lớn như vậy thương, việc này ngươi đến cho ta cùng đại ca một công đạo mới là. Lạc Thị cũng nói, công đạo chúng ta trước không nói, chính là nhà các ngươi cũng quá không an toàn. Đầu 2 năm có kia cái gì hiến tế tới cửa tới trả thù, này năm nay đi, hảo hảo đột nhiên tới như vậy vừa ra, ngươi nói nhà các ngươi hạ nhân đều đã chết nhiều ít, nhà ngươi viện này đều thành quỷ viện đi, làm ta cha ở tại này ta đều cảm thấy sợ hãi. Nói xong không màng Vương Thị tái nhợt sắc mặt lại tiếp tục nói, mọi người đều nói, này đã chết người địa phương liền không thể lại trụ người, đây là hung trạch, âm khí nhất trọng. Ta cha có thương tích trong người, đúng là dương khí nhược thời điểm. Thực dễ dàng bị dơ đổ vật quân lấy. Cho nên tam ca tam tẩu, các ngươi vẫn là cấp ta cha dọn dẹp một chút ở nhà cũ dưỡng thương đi. Đến nỗi ta cha tiền thuốc men, hàng ngày bổ thân mình phí dụng, cái này đến nhà ngươi ra, dù sao cũng là nhà các ngươi mang đến tai họa. Làm càn. Dương Đại Xuyên một cái tát chụp ở trên bàn, ngươi câm miệng cho ta, nơi này còn không tới phiên ngươi một cái phụ nhân ra nói chuyện. Cái gì hung trạch không hung trạch, ngươi thiếu ở kia cho ta bịa đặt. Ta cha thương ở trên lưng, thần y đã nói, ngày thường chỉ có thể nằm nghiêng hoặc là nằm bò, thường thường còn muốn người đỡ động. Ở nhà ta còn có người hầu hạ, đi nhà các ngươi, lao tứ ngươi nói ngươi là muốn đi mua mấy cái hạ nhân tới hầu hạ ta cha, vẫn là ngươi tự mình hầu hạ. Tam ca, nhìn ngươi lời này nói, nhà các ngươi không còn có hạ nhân sao, bắt hai cái cùng cha qua đi là được. Dương Tiểu Xuyên thầm nghĩ, đến lúc đó một người hầu hạ lão nhân, một người hầu hạ hắn, thật tốt. Ngươi tưởng nhưng thật ra khá tốt. Ngươi có phải hay không còn tưởng nhà ta hạ nhân đi hầu hạ ngươi a? Làm ngươi đầu to mộng đi. Dương Đại Xuyên tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia trong mắt loạn chuyển Dương Tiểu Xuyên, mặt khác đừng nói nhảm nữa, cha liền ở nhà ta dưỡng thương, nào cũng không đi, hơn nữa thần y liền nói, cha hiện tại không thích hợp di động. Đi nhà các ngươi, ngươi cho ta không biết các ngươi hai tưởng cái gì đâu. Đến lúc đó liền sợ ta cho ngươi 100 lượng bạc, quay đầu lại dùng ở cha trên người liền 1-2 đều không có. Bị Dương Đại Xuyên một ngữ nói toạc ra về điểm này bản tính nhỏ Dương Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị có chút mặt đỏ, đặc biệt Lạc Thị, vốn dĩ liền tính hài tử năm sau liền phải sinh ra, đến lúc đó tất nhiên phải tốn không ít bạc, vừa vặn gặp phải lão Dương đầu việc này. Vì thế nàng liền cùng Dương Tiểu Xuyên cộng lại một phen, nghĩ làm lão Dương đầu đến chính mình nuôi trong nhà thương, đến lúc đó nhân cơ hội làm tam phòng nhiều lấy chút bạc ra tới, nàng còn có thể nhân cơ hội quát điểm xuống dưới. Đương nhiên đây là một phương diện, về phương diện khác tính nàng còn có 2 phần hiếu tâm đi, xác thật cảm thấy tam phòng quá không an toàn, luôn có đại sự phát sinh đâu. Vì thế Lạc Thị trong mắt lại vừa chuyển nói, tam ca, hôm nay liền tính ngươi nói ta, ta có lời cũng vẫn là muốn nói, nhà các ngươi cũng thực sự không quá an toàn, cha ở nhà ngươi dưỡng thương là hảo, ăn ngon xuyên hảo còn có người hầu hạ, nhưng vạn nhất nhà ngươi tái xuất hiện như vậy sự đâu. Đến lúc đó ta cha bị thương, sợ là chạy đều chạy không thoát đi. 820 chương 820 thời buổi rối loạn. Liền chưa thấy qua so ngươi còn miệng quả đen người. Dương Sơ Hạ mang theo Tú Nhi Phú Quý vào được. Vừa vào cửa liền châm chọc nói, nói đến nói đi còn không phải là ngươi muốn cho ta ra đi nhà cũ dưỡng thương, đến lúc đó làm cha ta lấy chút tiền thuốc men ra tới, hôm nay mấy lượng ngày mai mấy lượng, một hồi lại là ta ra thân thể muốn bổ bổ, lại đến muốn mấy lượng. Bạc đến cuối cùng là dùng để xem bệnh vẫn là bổ thân mình ai biết ta, tấm tắc ta còn tưởng rằng các ngươi nhiều có hiếu tâm đâu, còn không phải là tưởng nhân cơ hội vớt bạc, không đến làm người ghê tởm. Ta nhưng nói cho ngươi, gần nhất nhà ta có việc, tâm tình nhưng không thế nào hảo, tốt nhất lập tức liền lan, nếu không muốn ngươi đẹp. Xong rồi lại cuối cùng nói đến, ngươi còn cùng cha ta là huynh đệ đâu, hiện giờ nhà ta gặp được sự. Như thế nào không gặp ngươi cái này làm đệ đệ quan tâm vài câu, này ước hiếp người nhà sự tình đảo làm lưu thật sự đâu. Ban đầu ta còn lo lắng nhà ta ở vào thời buổi rối loạn, khó tránh khỏi có không có mắt tới cửa tới dâm mấy đá, nhưng hôm nay khen ngược, người ngoài không có tới, chính mình người nhà lại tới. Nha đầu thúi, ngươi câm miệng cho ta, đây là Dương gia sự, hiện tại nhưng không tới phiên ngươi tới quản chúng ta. Dương Tiểu Xuyên bị nàng nói mặt đỏ nhi mắng, không khỏi nhảy dựng lên liền quát. Nga, thì ra là thế. Ta liền nói ngươi Dương Tiểu Xuyên hiện giờ từ đâu ra lá gan tới nhà của ta nháo đâu. Nguyên lai ngươi là đánh ta gả chồng liền không hảo quản nhà mẹ để sự chủ ý đúng không? Dương Sơ Hạ đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, lại lạnh lùng nhìn về phía Dương Tiểu Xuyên nói, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là như vậy tưởng vậy đánh sai chủ ý, ta Dương Sơ Hạ vẫn là Dương Sơ Hạ, chỉ cần ngươi dám không biết tốt xấu. Ta là có thể làm ngươi đẹp, không tin chúng ta liền tới thử xem. Nói chuyện nàng còn rút ra một cái truy thủ, ở trong tay lót lót, Dương Tiểu Xuyên nguyên bản liền sợ Dương Sơ Hạ, hiện giờ cũng là bị Lạc Thị cổ động mới đến, hiện tại thấy nàng này phiên tàn nhẫn kính, liền lại sợ tới mức ngồi trở về, túi đầu không hé răng. Dương Sơ Hạ đôi mắt lại đảo qua Dương Đại An hai vợ chồng, này hai vợ chồng đảo thành thật, từ vào cửa đến bây giờ liền không vô nghĩa quá. Vẫn là Dương Lý Chính ra tới hòa giải nói, đều là chính mình người nhà, đường xa xa, đều hảo hảo nói chuyện. Hạ hạ ngươi cũng là, ngươi tứ thúc cũng là lo lắng ngươi ra an toàn. Đường ra ra, ngại nhưng đừng cho hắn tìm đẹp, cha ta vẫn là hắn ca ca đâu, như thế nào không gặp hắn quan tâm cha ta à. Đến nỗi ta ra an toàn, hắn là đôi mắt hạt vẫn là lỗ tai điếc, nhìn không thấy mục thần y hề người đều canh giữ ở này phụ cận đâu. Không nhìn thấy thẩm huyện lệnh cũng bắt người tới a. Một phen nói Lạc Thị Dương Tiểu Xuyên cũng không nôn, rất nhiều lần hơi há mồm lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Nhưng thật ra Dương Lý Chính đối Dương Đại Xuyên nói, này Lao Tư tức phụ có lời nói không xuôi thai, bất quá có chuyện ta đảo cảm thấy có chút đạo lý, chính là nhà các ngươi tòa nhà này, lập tức đã chết như vậy nhiều người âm khí là có chút trọng. Này nếu không trụ đi, đáng tiếc, trụ đi như thế nào đều có chút không tốt, ta tới thời điểm ngươi thím liền nói, cho các ngươi thỉnh mấy cái bà cốt tới niệm niệm. Này, nói đến cái này Dương Đại Xuyên có chút do dự, liền nhìn mắt Vương Thị, lại thấy Vương Thị sắc mặt tái nhợt thẳng gật đầu. Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng thấy, vốn dĩ nàng còn muốn ngăn đâu, tưởng nói nào có những cái đó quỷ thần nói đến, bất quá lại tưởng tượng đến chính mình đều có thể xuyên qua, nói không chừng thật là có này đó. Nhìn nương như vậy hiển nhiên là sợ hãi, vậy thỉnh hảo, trong nhà còn có tiểu hài tử nhát gan, không bằng thỉnh tới mọi người đều yên tâm. Cha, không bằng chúng ta liền thỉnh mấy cái tới niệm niệm, như vậy đại gia cũng đều an tâm. Dương Đại Xuyên thấy nàng cũng đồng ý, liền nói, thành, đêm đó điểm ta khiến cho người đi chấn trên thỉnh bà cốt, ngày mai liền niệm. 821 chương 821 bên người người nên trà cha xét. Dương Lý Chính nghe này cũng liền yên tâm. Lúc sau lại dặn dò Dương Đại Xuyên vài câu mới về nhà đi, làm hắn có chuyện gì liền đi tìm hắn hoặc là làm Dương Đại Dũng đi làm. Đến nỗi Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng thấy mục đích không đạt thành, liền xám xịt ra đi, Dương Đại An hai vợ chồng tắc đi trước nhìn nhìn Lao Dương đầu mới trở về. Hiện giờ nhìn này Dương Đại An, đảo so Dương Tiểu Xuyên có lương tâm nhiều, ít nhất mỗi ngày còn biết đến xem Lão Dương đầu. Kia Dương Tiểu Xuyên cũng liền ngày đầu tiên đi xem qua một lần, lúc sau liền không đi xem qua, lại nhìn một cái hôm nay, chạy cùng cái con thỏ giống nhau mau, còn trông cậy vào hắn có thể chiếu cố Lao Dương đầu. Mấy người này đi rồi, đãi buổi chiều thời điểm Dương Đại Xuyên khiến cho người đi thỉnh bà cốt, làm ngày mai lại đầy cách làm. Mà Mục gia hai huynh đệ đến buổi chiều cũng tỉnh tới. Mục Thiếu Lăng trước hết đi nhìn Lạc Lâm Hạo, chỉ là không nghĩ tới Dương Sơ Hạ cũng ở. Mấy ngày nay vẫn luôn có việc, nàng cũng chưa tới cập hỏi một chút Lâm Hạo đôi mắt thế nào, vì thế buổi chiều liền tới đây nhìn xem. Hắn này nhiều ít thiên tài có thể mở ra. Thấy hắn lại đây, Dương Sơ Hạ lại hỏi. Ngồi ở trên giường Lạc Lâm Hạo nghe vậy cũng nhìn về phía Mục Thiếu Lăng. Đến mãn một tháng mới có thể mở ra, cần thiết muốn đả thương khẩu hoàn toàn khép lại mới được. Mục Thiếu Lăng cho hắn đem mạch lúc sau mới nói. Vừa nghe muốn một tháng, Lạc Lâm Hạo đã kêu lên, như thế nào muốn lâu như vậy a? Ta còn tưởng sớm một chút hảo đâu. Sớm một chút vãn một chút đối với ngươi mà nói đều giống nhau. Mục Thiếu Lăng không hảo hảo khí nói. Đương nhiên không giống nhau. Lạc Lâm Hạo liền nói, hảo ta là có thể ra ngoài, ta muốn giúp biểu tẩu đánh người xấu, nghe nói biểu tẩu ra lần này nhưng thảm, đám kia hôn đản còn dám tới, tiểu gia ta giết chết bọn họ. Đối với Dương gia sự tình Lạc Lâm Hạo cũng nghe nói, lúc này lại nói khởi chuyện này, không khỏi nắm tay nắm keo kẹt chi vang. Đám kia hôn đản thật là khinh người quá đáng. Vèo, ngươi a hảo hảo dưỡng thương đi, chờ ngươi thương dưỡng hảo, về sau hảo hảo luyện võ lại đến nói lời này. Dương Sơ Hạ liền cười nói, lại cùng Lạc Lâm Hạo nói một hồi lời nói, thấy hắn uống thuốc, Dương Sơ Hạ mới cùng Mục Thiếu Lăng một khối ra tới. Chờ ra Tây Khóa Viện sau, Dương Sơ Hạ lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Mục Thiếu Lăng, người bên cạnh ngươi nên tra xét. Nói như thế nào? Ngươi nói, lý ra người là tới bắt ngươi, mục đích là vì mắt tật, nhưng lý ra như thế nào biết ngươi nghiên cứu ra trị liệu mắt tật phương pháp? Lại là như thế nào biết ngươi là ở đâu một ngày vì Lâm Hạo trị đôi mắt? Lại là như thế nào biết các ngươi ở Dương gia? Chuyện này cũng là phía trước bọn họ vẫn luôn xem nhẹ. Lúc này tinh tế nghĩ đến, lộ ra kỳ quặc địa phương nhưng nhiều, có thể đem Mục Thiếu Lăng hành tung chờ biết như vậy rõ ràng, tất nhiên là bên người người. Hiện tại nghĩ đến không phải Mục Thiếu Lăng bên người bị an bài những người khác, chính là người của hắn bị người thu mua. Mục Thiếu Lăng nghe vậy sắc mặt đổi. Theo sau liền ra cửa, mãi cho đến mo hừng đông mới trở về. Đãi ngày hôm sau Dương Sơ Hạ nhìn thấy hắn thời điểm, liền phát hiện hắn mãn nhãn tơ máu, nhìn rất là mỏi mệt không nói, trên người còn mang theo chút bi thương chi sắc. Ngươi như thế nào thành này phó quỷ bộ dáng? Lại một đêm không ngủ a? Hạ hạ, Lâm Hạo đôi mắt nếu là trị không hết, ta đã có thể muốn thẹn với Lạc gia cả đời. Mục Thiếu Lăng thanh âm có chút trầm thấp nói. Lời này từ đâu mà nói lên? Mục Thiếu Lăng nghe vậy nhìn bên người nàng hai cái nha đầu liếc mắt một cái, Dương Sơ Hạ thấy vậy liền phất tay làm hai cái nha đầu đứng ở ngoài cửa đi. Môn lại là mở ra, từ bên ngoài liếc mắt một cái nhìn đến phòng trong. Mục Thiếu Lăng giờ phút này lại bất chấp tự hỏi này đó, phảng phất là nói hết dường như chậm rãi nói tới. 822 chương 822 tính toán. Chuyện này cũng trách không được ngươi, chỉ có thể nói là Lâm Hạo vận khí không tốt. Nghe xong Mục Thiếu Lăng nói sau, Dương Sơ Hạ liền thở dài nói, trách chỉ trách các ngươi cùng Trăm Dặm Viêm trói thật chặt, quái chỉ có thể quái Lý gia quá ti tiện. Tổng không thể trách ngươi y thuật quá hảo đi. Nhưng chủ yếu vấn đề vẫn là ở ta trên người. Mục Thiếu Lăng lại nói, là Lý gia tưởng bức ta nghiên cứu đôi mắt, mới có thể đào Lâm Hạo đôi mắt, nếu không Lâm Hạo sẽ không như thế. Hảo đi sự tình giống như là một cái liên hoàn khóa giống nhau, một vòng bộ một vòng, lột kén kéo tơ tầng tầng lớp lớp. Ngay cả Dương Sơ Hạ đều không thể không nói, này Lý gia mưu tính thật đúng là sâu xa. Sự tình là cái dạng này, Mục Thiếu Lăng nghe xong Dương Sơ Hạ kiến nghị sau, liền bay nhanh đem bên người vài người ở trong đầu qua một lần, cuối cùng mục tiêu tỏa định ở trong đó một cái gã sai vật trên người. Cái kia gã sai vật cũng không phải từ nhỏ liền đi theo hắn, mà là chờ hắn đều mười mấy tuổi mới đến hắn trước mặt. Mục Thiếu Lăng điều tra đến cái này gã sai vật ban đầu chính là nhân gia xếp vào ở mục gia gian tế, thậm chí bao khoách người nhà của hắn. Toàn gia đều là gian tế, này liền đáng sợ, hơn nữa vẫn là toàn gia người hầu, có thể nghĩ này gian tế từ bao nhiêu năm trước liền bố trí, chỉ đợi khi nào bắt đầu dùng. Nay nửa đường đi theo gã sai vật nói tốt cũng không tốt, nguyên nhân chính là vì là nửa đường đi theo so không được từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Xảy ra chuyện liền cái thứ nhất bị hoài nghi, hơn nữa có tâm tra tổng có thể tra được không đúng, hơn nữa vẫn là tốc độ cấp mau. Từ nhỏ từ trong miệng biết được, Lạc Lâm Hạo ngày đó chính là bị Lý Gia đưa tới Phúc Nam, bất quá Lý Gia lại là từ bọn buôn người trong tay được đến Lạc Lâm Hạo. Lý Gia người ở nhìn thấy Lạc Lâm Hạo kia một khắc, liền ở mưu đồ bí mật, bọn họ đầu tiên là đem Lạc Lâm Hạo đôi mắt móc xuống một viên, sau đó ném ở phát sinh thiếu niên đảo mắt án Tuyền Nha huyện. Tới nghe nhìn lẫn lộn, che giấu Lý gia tại đây trung gian dấu vết. Bọn họ vì không phải khác, chính là tưởng buộc thân là thần y hề Mục Thiếu Lăng tới nghiên cứu như thế nào đổi trong mắt, an trong mắt. Kỳ thật nói đến, Lý gia vị kia tiểu công tử sẽ nghĩ đến đổi mắt làm chính mình ca ca gặp lại quan minh, cũng là chịu Mục Thiếu Lăng ảnh hưởng. Hắn từ nhỏ tư trong miệng biết được Mục Thiếu Lăng từng ở động vật trên người nghiên cứu quá đổi đôi mắt, chỉ là sau lại không nghiên cứu. Hắn lại do đó được đến dẫn dắt, đi tìm đại lượng tương quan thư tịch tới nghiên cứu việc này.